Các bạn đang nghe bộ truyện Võ Đại Lang Ta Còn Là Cưới Phan Kim Liên trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 666, Tống Huy Tông tỉnh. Tống Huy Tông phục dược thủy, không nhiều một lát bên tai chính là truyền đến trận trận khóc giống thanh âm. Thanh âm mờ mịt phảng phất là ở trong mơ. Hắn bỗng nhiên mở mắt, cảm giác tự mình ngủ thật lâu, đầu rất đau, đây là Tống Huy Tông đầu trong thoáng chốc mới thanh tỉnh lại, nhìn thấy chu vi quỳ từng dãy đại thần cùng cung nữ thái giám. Còn có hoàng hậu, đây là thế nào? Tống Huy Tông sau khi tỉnh lại, ký ức có chút đứt gãy, hắn chỉ nhớ rõ tự mình ăn trưa sau có nhiều buồn ngủ. Sau đó liền ngủ mất, tại tỉnh lại trước mắt chính là bộ dáng này, mà lại bụng rất đói. Hoàng hậu gặp bệ hạ tỉnh lại, lập tức phủ phục tới một phát bắt được hắn. Bệ hạ, ngài có thể tính tỉnh a? Ngài tại không tỉnh tới Giang Sơn cũng bị mất. Tống Huy Tông vuốt vuốt đầu, ngồi dậy, hoàng hậu, lời này ý gì? Hoàng hậu, bệ hạ, can hệ trọng đại, thần thiếp, ngươi nói đi, xem các ngươi khóc sướt mướt, có phải hay không xảy ra đại sự gì? Chấm ngủ bao lâu? Xem hoàng hậu lằng nhằng, bên cạnh Trịnh Cư Trung nói, bệ hạ, bây giờ không phải là nói những này sự tình, kia Võ Thực tạo phản. Tạo phản a, bệ hạ ngài nhanh quản quản. Hắn liền muốn xông lại. Cái gì? Nghe nói như thế, Tống Huy Tông có chút phản ứng không kịp. Tạo phản? Chấm Võ Ái Khanh muốn tạo phản. Hoàng hậu, bệ hạ, Võ Thực cái này nghịch thần tặc tử hiện tại mang binh mười mấy vạn đem hoàng cung bao vây. Giờ phút này Diên Phúc cung bên ngoài Võ Thực chính sát tới. Bệ hạ không biết rõ, ngài hôn mê đoạn này thời gian, võ tướng âm thầm sách mưu cung biến, ý đồ tạo phản, hắn đổi đi kinh thành thủ vệ, thần thiếp phát hiện ý đồ của hắn, đành phải bắt trước thánh chỉ đem hắn người toàn bộ đổi đi. Dù vậy, vẫn là không ngăn cản nổi kia Võ Thực muốn xoán vị dã tâm. Hoàng hậu cùng Trịnh Cư Trung, Trịnh thân bọn người ở tại Tống Huy Tông trước mặt không ngừng nói đoạn này thời gian Võ Thực như thế nào vận hành, trọng điểm chính là giờ phút này đại quân bao vây Diên Phúc cung, muốn giết bọn hắn, tự mình xưng đế, trong đó lỗ thủng rất nhiều, nhưng không cải biến được một sự thật, đó chính là Võ Thực đại quân đích thật là ở bên ngoài chuẩn bị giết tiến đến. Tống Huy Tông có chút mê hoặc, nhìn thấy 10 cái trong triều đại thần cũng đang nói chuyện sự tình này. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chấm Võ Ái Khanh không phải ra ngoài chinh chiến đại thực quốc sao? Cái này tạo phản là chuyện gì xảy ra? Nghe được mọi người nói cùng hắn nghĩ hoàn toàn không phải một chuyện. Võ Ái Khanh đã muốn tạo phản, vì sao muốn ra ngoài đánh trận đâu? Còn có, chấm vì cái gì hôn mê? Hắn nhớ kỹ là Võ Thực sau khi ra ngoài, hắn mới hôn mê. Tống Huy Tông cứ việc nghe được người ở chỗ này nói Võ Thực muốn tạo phản, nhưng hắn cũng không ngốc, kết hợp một chút tình huống đến xem, luôn cảm giác sự tình có chút kỳ quặc. Hai người này là ai? Tống Huy Tông nhìn về phía quỳ trên mặt đất hai người. Hai người kia một cái là binh bộ thượng thư, một cái là hộ bộ thượng thư. Bọn hắn người mặc quần áo là cái này cấp bậc, nhưng Tống Huy Tông nhớ kỹ hai cái này chức vị hẳn là Lý Cách Phi cùng Lý Thụ đảm nhiệm. Hoàng hậu, bệ hạ, Võ Thực ý đồ khống chế toàn bộ triều đình, còn muốn đem công bộ thượng thư, lại bộ thượng thư, lại bộ thượng thư cưỡng ép đổi đi, là vi thần mượn nhờ ngài danh nghĩa phát thánh chỉ, đem hai cái này Võ Thực người cho cách chức. Không chỉ như thế, còn lại Võ Thực người đều bị thần thiếp cách chức, mới suy yếu Võ Thực lực ảnh hưởng, nhưng Võ Thực giận dữ phía dưới, mang binh công tới, hiện nay cục diện chính là như vậy. Thần thiếp biết rõ bệ hạ hôn mê, can hệ trọng đại, mắt thấy triều đình thế cục đều muốn bị Võ Thực khống chế. Cho nên ra hạ sách này, không có khả năng, Tống Huy Tông nói, chấm Võ Ái Khanh làm sao lại tạo phản. Hoàng hậu, ngươi đến cùng làm cái gì? Hai cái lục bộ đại thần ngươi cũng cho đổi đi. Ngươi, bệ hạ, Võ Thực ngay tại bên ngoài, ngài phải tin tưởng nhóm chúng ta a. Thần thiếp là của ngài hoàng hậu, bọn hắn đều là ngài đại thần, chư vị tận mắt nhìn thấy, cái này còn có thể là giả. Bệ hạ, hoàng hậu lời nói thiên chân vạn xác. Thực hoàn toàn chính xác muốn tạo phản, việc cấp bách, bệ hạ còn xin trước ổn định Võ Thực, nhường hắn lập tức triệt binh, mới tốt bàn bạc kỹ hơn. Hoàng hậu bọn hắn lời nói, sơ hở rất nhiều, mà phía ngoài xác thực nghe được lít nha lít nhít tiếng chém giết âm. Tống Huy Tông không hiểu rõ là hoàng hậu vọt thông lục bộ đại thần ý đồ khống chế toàn bộ triều đình. Võ Thực là tới cứu giá, âm âm, đúng lúc này, cửa phòng bị người oanh mở, từng đội sĩ binh toàn bộ mãnh liệt mà tiến. Lấy Võ Thực cầm đầu người toàn bộ bao vây nơi này. Tống Huy Tông giờ phút này thần sắc rất là suy yếu. Hắn hôn mê kia đoạn thời gian, đích thật là có chút thân thể không thoải mái, còn ho khan vài tiếng, không khí hiện trường ngưng trọng, hoàng hậu thân thể run rẩy, giờ phút này có thể bảo hộ bọn hắn chỉ có quan gia. Chỉ cần quan gia nhường Võ Thực rút lui, Võ Thực mới có thể rút quân, không phải vậy bọn hắn đều muốn bị bắt lại, vì thần Võ Thực, cứu giá chậm trễ, còn xin bệ hạ thứ tội. Võ Thực không biết rõ bọn hắn những người này đánh những này bàn tính, nhưng cho dù biết rõ cũng không sao. Bây giờ hắn quân đội nơi tay, huống hồ, có một số việc không phải dăm ba câu liền có thể lừa dối. Võ Ái Khanh, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tống Huy Tông, Võ Thực chắp tay một cái, bệ hạ, Vi thần ra ngoài chinh chiến Đại Thực Quốc, đã lần lượt công chiếm Đại Thực Quốc cùng Byzantine Đế Quốc. Nhưng mà, về thành sau mới phát hiện Hoàng hậu vọt thông lục bộ đại thần, đem rất nhiều đại thần cách chức, tính cả điện tiền ti tướng lĩnh cũng đổi thành Hoàng hậu người. Bọn hắn chiếm lấy toàn bộ triều đình, thậm chí càng tru sát vi thần. Bệ hạ, những người này vọt thông một mạch, muốn cướp đi Đại Tống Giang Sơn, vi thần tới là cầm nã bọn hắn. Bất quá gặp bệ hạ đã thanh tỉnh, việc này còn xin bệ hạ phán quyết. Võ Thực chỉ là thần tử, Tống Huy Tông đối với Võ Thực chiếu cố là rõ như ban ngày. Tống Huy Tông nếu như không có tỉnh lại, Võ Thực sẽ không chút do dự bắt những người này. Hiện tại bệ hạ đã thanh tỉnh, Võ Thực làm thần tử cũng không thể khư khư cố chấp, mà lại hắn biết rõ chỉ cần Tống Huy Tông tỉnh lại, sự tình cuối cùng sẽ tra rõ ràng. Nhìn thấy trước mắt những này quần thần quỳ lại khóc sướt mướt bộ dáng, Võ Thực mơ hồ đoán được một chút bọn hắn vu hãm khả năng, nhưng hắn một chút cũng không lo lắng. Võ Thực nhường Hoàng hậu, Trịnh Cư Trung, Trịnh Thân đám người sắc mặt cuồng biến, bọn hắn quỳ trên mặt đất cực lực phản bác, khàn giọng kiệt lực nói Võ Thực là tạo phản các loại. Tống Huy Tông nhìn thấy Võ Thực mang theo đại quân tới, nghĩ nghĩ chính là nói, Võ Ái Khanh, chấm tin tưởng ngươi. Tống Huy Tông nhìn thấy quỳ xuống một mảnh quần thần, về phần những người này, trước bắt lại giam giữ đại lao, đợi sự tình tra rõ ràng, chấm tự sẽ định đoạt. Bệ hạ, là Võ Thực tạo phản a? Chẳng lẽ bệ hạ tin tưởng một ngoại nhân, cũng không tin thần thiếp sao? Hoàng hậu sắc mặt giật mình, Trịnh Cư Trung, bệ hạ, chúng ta có thể vì hoàng hậu làm chứng, chính là Võ Thực tạo phản, hắn mang theo đại quân tiến về Diên Phúc Cung, cái này còn không rõ hiền sao? Bệ hạ, hẳn là bắt Võ Thực a? Một đám đại thần giờ phút này khủng hoảng giải thích, nhưng không có tác dụng gì, đã Tống Huy Tông lên tiếng, Võ Thực người lập tức đem những người này toàn bộ bắt lại. Trong đó bao quát hoàng hậu, bệ hạ, ngài phải tin tưởng thần thiếp. Thần thiếp làm sao lại tạo phản, thần thiếp chỉ là hậu cung một nữ tử, là võ tướng muốn tạo phản a? Tuyệt đối không nên tin vào Võ Thực, hắn muốn cướp đi Đại Tống Giang Sơn, hắn là nghịch thần tặc tử. Hoàng hậu điên cuồng gào thét, Tống Huy Tông lại là bình tĩnh trở lại, quét mắt những người này một cái, biết rõ tại sao muốn bắt các ngươi sao? Tống Huy Tông thở dài, chấm đối với quản lý quốc gia, hoàn toàn chính xác không có Võ Ái Khanh chi tài, mà lại chấm trước kia cũng đã nói, võ tướng nếu như muốn tạo phản, căn bản không cần thiết như thế cong cong quấn quấn, trực tiếp chiếm cứ Yến Vân Xưng Vương liền có thể. Mọi người đều biết, ngắn ngủi mấy năm thời gian, Đại Tống xung quanh nước Liêu, nước Kim, Đại Lý, Yến Vân, thậm chí là Tây Hạ, đây đều là Võ Thực chỗ thu phục, năng lực như vậy, Đại Tống những người khác có thể làm được sao? Những này công huân đều không phải là dựa vào Võ Thực. Nếu là hắn thật muốn tạo phản, người cảm thấy nhóm chúng ta Đại Tống người nào có thể cản? Tống Huy Tông, chấm hôn mê ngày ấy, Võ Ái Khanh đã tiến về Đại Thực Quốc, ngươi vừa rồi nói cái gì chiếm cứ triều đình, đổi đi kinh thành bố phòng, chỉ sợ đều là hoàng hậu ngươi cách làm a. Vừa vặn ngày đó có thám tử giống chấm bẩm báo Đại Thực Quốc tình huống, võ tướng ở xa ở ngoài ngàn dặm vận hành triều đình, các ngươi cảm thấy phù hợp sao? Hoàng hậu bọn người cứ việc như cũ tại cãi lại, nhưng cũng có vẻ rất không có lực lượng, bởi vì cái này bản thân liền là vô kế khả thi mới làm mò mẫm chiêu trước giam lại, chấm hội điều tra ra các ngươi hành động. Tống Huy Tông tựa hồ không muốn tại nhiều lời, hoàng hậu bọn người vẫn là bị bắt đi, bọn hắn trong miệng hô hào oan uổng, tựa hồ cùng thật Võ Thực người kéo đi bọn hắn cũng không dày vò khốn khổ. Bọn hắn muốn lừa dối Tống Huy Tông, không thể thành công, hoàng hậu muốn đơn giản chính là quan gia nhường Võ Thực rút quân. Nhưng hiển nhiên, Tống Huy Tông càng thêm tin tưởng Võ Thực, ai, Tống Huy Tông giờ phút này tựa hồ già nua rất nhiều. Hắn nghĩ tới cái gì, cảm thấy không thể nào tiếp thu được, bên cạnh mình hoàng hậu, cư nhiên như thế ác độc. Tống Huy Tông tận tình nữ nhân, tăng thêm gần nhất ăn quá nhiều thuốc, thân thể đã xuất hiện vấn đề, lại trải qua cái này sự tình, Tống Huy Tông nhận lấy đả kích rất lớn, hoàng hậu tự nhiên là rất thụ hắn nhìn chúng. Bằng không thì cũng không có khả năng trở thành hoàng hậu. Hắn mặc dù không nguyện ý tin tưởng, việc này hơn phân nửa là hoàng hậu ở sau lưng giở trò quỷ. Về phần đến cùng là cái gì tình huống, hắn phải biết cũng không phải là rất khó. Tống Huy Tông sau khi tỉnh lại, liền triệu tập hắn thiếp thân tiểu thái giám, cùng Lý Ngạn, còn có Đồng Quán, là tiểu thái giám tới, nói cho hắn biết hết thảy thời điểm. Tống Huy Tông liền cái gì cũng minh bạch, Lý Ngạn cùng Đồng Quán cũng bị cách chức, bởi vì hai người kia là Tống Huy Tông người. Tiểu thái giám nói cho hắn biết hoàng hậu tại Võ Thực ra ngoài đánh trận thời kỳ làm hết thảy. Sự tình căn bản không cách nào giấu giếm, hoàng hậu tại làm ra cái này một hệ liệt chuyện hoang đường về sau. Thế mà còn muốn tại Võ Thực trở về Cần Vương thời điểm lừa bịp hắn. Võ Ái Khanh là Cần Vương, lại bị nàng nói thành là gian thần, là tạo phản chi thần, biết rõ gần nhất hoàng hậu làm hết thảy. Tống Huy Tông sắc mặt tái nhợt, cái này thế nhưng là hắn người bên gối a. Càng làm cho hắn đáng giận là, Lưu Quý Phi, thế mà cũng bị đánh vào lãnh cung, nếu không phải sợ ảnh hưởng không tốt, chỉ sợ Lưu Quý Phi đã bị giết, đây là Triệu Phúc Kim Mẫu Phi, biết rõ những này tình huống về sau, Tống Huy Tông là thật không chịu nổi, cái này đáng chết hiển túc hoàng hậu, nội tâm chi ác độc, chẳng những hại Đại Tống quăng cổ chi thần, còn muốn hại hắn ái phi, cái này nếu là Võ Thực cũng bị giải quyết hết, Đại Tống chẳng phải là bị cái này độc phụ trưởng khống. Cái này độc phụ, Tống Huy Tông phun ra một ngụm máu tới, bệ hạ, bên cạnh thái giám hoảng sợ, Tống Huy Tông nằm tại trên giường, truyền chấm khẩu dụ, khôi phục đồng quán, Lý Ngạn chức vị, còn có trước đó bị cách chức hai cái lục bộ đại thần. Tất cả hoàng hậu trong lúc đó hết thảy nhậm chức đều hoàn nguyên. Đem Lưu Quý Phi phóng xuất, về phần Vương Phán, Phùng Củng, Trịnh Cư Trung, Trịnh Thân, Lý Điền, Lưu Lịch bực này mưu phản chi thần, toàn bộ đem cách chức, thủ hạ thị lang tạm thay chức vị, còn có, Hiển Túc hoàng hậu chấm muốn phế rơi, bên cạnh hắn tất cả thân cận nha hoàn, cung nữ, giam giữ đại lao nghiêm ngặt thẩm vấn, Tống Huy Tông liên tiếp ra lệnh, bên cạnh thái giám vội vàng ghi xuống tới, thấy cảnh này Võ Thực, biết rõ sự tình thỏa, Tống Huy Tông giờ phút này nhìn về phía Võ Thực, nói ra, Võ Ái Khanh, ngươi tụ cong, là chấm sơ sẩy lúc này mới có cung đình chi biến. Kém chút nhường cái này nữ nhân gây tai vạ, chấm cảm thấy tự mình không thích hợp làm cái này quan gia. Chương 667, Chu Cửu Tộc. Tống Huy Tông ưa thích nghệ thuật, đây là rất nhiều người đều biết đến, hắn không quen triều chính, hoặc là nói hắn càng nhiều hơn chính là để ý như thế nào đi núi chơi chơi nước. Bởi vì có Võ Thực, cho nên hắn càng thêm có thể buông tay, không cần quan tâm cái gì, ai nghĩ đến người bên cạnh thế mà bởi vì chính mình nặng dụng Võ Thực mà sinh ra ý nghĩ thế này. Cái này nhờ có là Võ Thực kịp thời trở về, nếu như Võ Thực bị hoàng hậu giết chết, cái này còn chịu nổi sao? Hắn chẳng phải là mãi mãi cũng không tỉnh lại. Tống Huy Tông sắc mặt tái nhợt, thân thể có chút suy yếu, lồng ngực cùng ngũ tạng có chút không thoải mái, đã bị tửu sắc móc rỗng thân thể, chủ yếu nhất là hoàng hậu cho hắn phục dụng thuốc là có tác dụng phụ, đối thân thể sinh ra tổn hại. Võ Thực xem xét, liền biết rõ Tống Huy Tông thân thể tổn hại nghiêm trọng, chỉ sợ rất khó tại làm cái này quan gia. Võ Ái Khanh, ngươi cảm thấy ai làm thái tử tương đối phù hợp? Tống Huy Tông bỗng nhiên hỏi. Võ Thực bị vấn đề này khẽ giật mình. Ai làm thái tử? Nếu như nói ai, Võ Thực thật đúng là không biết rõ đến cùng là ai làm. Chuyện này vẫn là phải chính Tống Huy Tông làm chủ tốt. Bởi vì lấy tiền triệu tạo dựng lập qua nhất định công huân. Tăng thêm còn lại hoàng tử có không ưa thích làm quan gia. Còn có một cái Triệu Xu phạm phải sai lầm lầm. Cho nên Tống Huy Tông nghĩ kỹ, nhường Triệu Cấu là thái tử. Võ Ái Khanh cảm thấy như thế nào? Tống Huy Tông hỏi. Võ Thực kỳ thật hơn hy vọng là Triệu Giai, bất quá hắn không muốn tham gia hoàng gia sự tình, hiện tại Đại Tống xung quanh chư quốc đã không sai biệt lắm bình định. Càng xa tạm thời có thể chậm rãi, càng quan trọng hơn là, hắn cảm giác Tống Huy Tông tựa hồ đã không được, Triệu Giai giống như Tống Huy Tông nóng lòng nghệ thuật, mà Triệu Xu cùng Võ Thực trở mặt, nghĩ tới nghĩ lui, thật đúng là chỉ có Triệu Cấu tương đối phù hợp, cho nên Võ Thực gật gật đầu, Triệu Cấu lần trước tạo được quân công, có chút năng lực, bản thân hắn không có phạm phải cái gì sai lầm. Đích thật là hiện nay người chọn lựa thích hợp nhất, nếu như bệ hạ muốn lập hắn làm thái tử, cũng chưa hẳn không thể. Tốt, vậy liền lập Triệu Cấu là thái tử. Khụ khụ, Tống Huy Tông chậm rãi ngồi dậy, Võ Thực xem Tống Huy Tông bộ dáng, lập tức nhường thái giám gọi đến ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn. Còn gọi đến thái y, sau đó, Tống Huy Tông phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, Võ Thực cùng Tống Huy Tông giao lưu sau nửa canh giờ. Cũng liền không có quấy rầy, bởi vì Tống Huy Tông trải qua tự mình thám tử điều tra. Trên cơ bản xác định lần này sự kiện trọng đại nguyên do, cho nên đối với tạo phản những người này cho nghiêm trọng trừng phạt. Võ Thực trở lại phủ đệ về sau, đem gia quyến một lần nữa kết về tới trong phủ đệ. Mà không mấy ngày, thành biện kinh liền phát ra thông cáo. Phần này thông cáo đối với toàn bộ thành biện kinh, thậm chí toàn bộ Đại Tống cũng tạo thành chấn động to lớn. Đại khái ý là, Đại Tống hữu tướng Trịnh Cư Trung, liên hợp lục bộ đại thần cùng Trịnh Thân, Xu Mật Viện làm Trịnh Cung, còn có cái khác lại bộ thượng thư Lý Điền, lại bộ thượng thư Phùng Củng, cùng công bộ thượng thư Vương Phán, hình bộ thượng thư Lưu Lịch bọn người công nhiên ý đồ mưu phản. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, đem Chu diệt cửu tộc, hắn Trung Hoàng sau bị phế, bị đánh nhập lãnh cung, còn lại cả đám người, toàn bộ đáng giết giết, xung quân, đối với những này lục bộ đại thần tạo phản, dân chúng cũng cảm thấy chết đáng đời, về phần hoàng hậu chỉ là bị đánh nhập lãnh cung, cái này khiến đám người rất có phê bình kín đáo, hoàng hậu làm sao có thể không biết rõ nội tình đây. Nhưng dân chúng cũng biết rõ muốn nhường bệ hạ trừng phạt hoàng hậu. Chẳng lẽ đem Chu diệt cửu tộc sao? Đây chẳng phải là hoàng gia toàn bộ đều muốn bị chém giết. Liền liền Võ Thực cũng cưới hoàng hậu nữ nhi, cũng có thể tính ở trong đó, cũng muốn giết, đám người cảm thấy cái này cũng không quá hiện thực, cho nên mặc dù rất có ngôn từ, nhưng cũng gây cũng không hung hãn, dù sao nào có thẩm án đem chính mình cũng liên lụy vào chém giết. Đây không phải đồ đần à, hoàng thất dù sao cũng là hoàng thất, không có khả năng bởi vì hoàng hậu phạm tội, đem tự mình chu sát, hoàng hậu bị phế sạch đầy vào lãnh cung, cũng coi là có một cái miễn cưỡng bàn giao. Một khi bị phế sạch hoàng hậu, đang muốn đi lên cơ hồ là không thể nào. Hiện tại toàn bộ thành biện kinh gió nổi mây phun, từng dãy sĩ binh tiến về lục bộ đại thần trong nhà bắt đầu xét nhà, đem liên quan tạo phản thân thuộc toàn bộ kéo ra ngoài. lít nhà lít nhít cộng lại chỉ ít mấy ngàn người, toàn bộ bị công nhiên chém đầu, kia máu chảy đầy đất. Cái này một ngày, nhất định là không an tĩnh một ngày. Đối với tạo phản người, dân chúng cũng không có gì hảo cảm, cũng nói bọn hắn chết tốt lắm. Những này đại thần tạo phản, muốn giết chết Võ Thực, đơn giản phát rồ, bọn hắn trên vị trí không làm hiện thực, lại là muốn hại vì Đại Tống làm ra cống hiến to lớn võ tướng. Bọn hắn đều đáng chết, ai nói không phải đâu. Võ tướng là nhóm chúng ta Đại Tống công thần, không có võ tướng nào có nhóm chúng ta bách tính hôm nay tốt thời gian. Bọn hắn liền võ tướng đều muốn giết, đây là đại ác không tha, đây là muốn hại Thanh Thiên Đại Lão gia a. Giết tốt, đám này chó đổ vật, từng ngày thật vất vả ra cái quan tốt, bọn hắn liền muốn mưu phản hãm hại, đơn giản đáng chết một vạn lần. Rất nhiều lão bách tính cũng dựa vào lấy Võ Thực về sau thời gian càng ngày càng tốt. Bọn hắn biết rõ, có võ tướng ở một ngày, bọn hắn sẽ càng ngày càng tốt. Ai muốn giết võ tướng, chính là cùng bách tính không qua được. Hiện tại Đại Tống trải qua sửa trị, các phương diện cũng tốt hơn rất nhiều. Tỷ như vấn đề trị an, những cái kia sơn tặc vấn đề, còn có quan viên ức hiếp bách tính vấn đề, rất nhiều cũng bởi vì có võ tướng tại vị cũng giảm bớt rất nhiều. Chân chính nhường dân chúng cảm thấy thể xác tinh thần tương đối an bình. Bọn hắn còn có tự mình công việc phù hợp, có rất nhiều ruộng tốt, không muốn làm ruộng có thể đi công trường chế tác kiếm tiền, cũng có thể vào xưởng. Tóm lại, lão bách tính sinh hoạt tốt, lựa chọn nhiều, thời gian càng ngày càng tốt, đây đều là võ tướng công lao. Cho nên trong lòng bọn họ võ tướng tương đương với Thanh Thiên Đại Lão gia. Nếu ai hại võ tướng, hắn chính là tội ác tày trời người. Dân chúng tại bọn hắn hành hình thời điểm, ném ra mảng lớn đồ ăn nát lá cây, cho heo ăn đồ ăn cũng ném đi qua, cho dù đầu của bọn hắn bị chặt, còn có người đi lên giẫm hai cước. Hữu tướng Trịnh Cư Trung đầu lăn xuống trên mặt đất, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tự mình sẽ có như thế một ngày, mà lại nhanh chóng như vậy. Hắn còn muốn lấy cùng hoàng hậu cùng một chỗ giết Võ Thực về sau, tính cả hoàng hậu cùng một chỗ trưởng khống Đại Tống, đến thời điểm bọn hắn cái này một nhóm chính là Đại Tống chân chính quyền thần, mà kia Võ Thực đã chết, không ai có thể quản được bọn hắn. Về phần quan gia đã hôn mê, đến thời điểm thiên hạ chính là bọn hắn tọa trấn, như thế hình ảnh là bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Kết quả Võ Thực trở về, trực tiếp đem bọn hắn cầm xuống, bây giờ rơi vào cái chu diệt cửu tộc hạ tràng. Trịnh Cư Trung đầu bị bách tính dẫm đến dẫm đi, trong đó còn bao gồm Vương Phán, Trịnh Thân, Trịnh Cung, còn lại mấy cái lục bộ đại thần cũng không có trốn qua bị bách tính trà đạp thảm trạng. Bọn hắn trước khi chết trước đó cũng tràn ngập sự không cam lòng tâm, nhưng ở không cam tâm lại có thể như thế nào, thất bại chính là thất bại. Nhất là tại lãnh cung hoàng hậu, nghe nói những chuyện này về sau liền biết rõ nàng xong, nàng có điên mất dấu hiệu. Theo cao cao tại thượng hoàng hậu, một cái biến thành đầy vào lãnh cung, phế bỏ hoàng hậu vị trí tội phạm, loại này chênh lệch quá lớn, sẽ để cho nhân sinh không bằng chết. Giờ phút này, lúc đầu cái này máu tanh một màn, người bình thường không thể nào tiếp thu được, nhưng dân chúng hơn không thể nào tiếp thu được chính là nếu như võ tướng bị giết. Bọn hắn những người dân này thời gian, sợ là lại phải về đến lúc trước, đối với những quan viên này bọn hắn thực tế hận không được. Đem đầu của bọn hắn cũng dẫm bẹp, xét nhà về sau, Đại Tống quốc khố lại phong, cũng cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Tương đối thuận hòa dân ý, duy nhất hoàng hậu chỉ là đầy vào lãnh cung chuyện sự tình này. Cũng tại qua hai ngày sau đó, bị một đạo tin tức tách ra thành việc nhỏ, đó chính là hoàng hậu tại lãnh cung sợ tội tự sát. Sau khi hắn chết, vô số dân chúng lúc này mới chân chính cảm thấy việc này có một cái kết quả rất tốt. Thành Biện Kinh binh biến, Thành Biện Kinh bách tính cũng nhìn xem đây, ngày đó hỏa pháo không ngớt, bao quát rất nhiều sĩ binh vào thành, trọng đại như vậy sự tình luôn luôn phải có cái lời nhắn nhủ. Là thiên hạ bách tính cũng biết rõ người phạm tội đạt được vốn có xử phạt. Cho dù là hoàng hậu cũng chết mất về sau, xem như triệt để lắng lại. Về phần hoàng hậu đến cùng là thế nào chết, là hắn treo cổ tự tử, vẫn là bị người độc hại, cái này lại có ai nói đến rõ ràng đây. Bất quá, tại Võ Thực tiếp xuống hiểu rõ bên trong, hắn biết rõ hoàng hậu là thế nào chết, là Tống Huy Tông một chén rượu độc ban được chết. Đương nhiên, đối bên ngoài, là hoàng hậu treo cổ tự tử, cái này cũng cho thiên hạ một cái công đạo, cũng làm cho Võ Thực nhẹ nhàng thở ra. Trong phủ đệ, Võ Thực nhìn xem ôm Triệu Kim La, Triệu Kim La đang khóc. Võ Thực đành phải hảo ngôn khuyên bảo, Triệu Kim La nói, ta biết rõ là mẫu hậu không đúng, mẫu hậu sợ tội tự sát, đây cũng là nàng kết quả tốt nhất, mẫu hậu tại sao muốn tạo phản a? Triệu Kim La cũng không trách cứ Võ Thực, hoàng hậu cũng không phải Võ Thực giết, Võ Thực cần vương đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mẫu hậu tạo phản rơi vào kết cục như thế, Triệu Kim La phân rõ không phải là, nàng chẳng qua là cảm thấy mẫu hậu làm như vậy không đáng. Võ Thực an ủi Triệu Kim La, cũng biết rõ Triệu Kim La dù sao tuổi không lớn lắm. Chuyện sự tình này đối nàng đả kích rất nghiêm trọng, Võ Thực làm hắn việc, về sau kết quả đều là Tống Huy Tông xử lý, Triệu Kim La đối với phụ hoàng xử lý như vậy, cũng biết không thể trách cứ phụ hoàng, bởi vì mẫu hậu đem phụ hoàng hạ dược, đây đã là đại nghịch bất đạo. Gần nhất đoạn này thời gian, toàn bộ Đại Tống thiên hạ bách tính, nam nữ già trẻ cũng đang nghị luận chuyện sự tình này. Tử quán, trà lâu, đường đi, đình đài, khắp nơi người người nhốn nháo, nghị luận thành biện kinh phát sinh tạo phản đại sự, thổn thức không thôi, mà tại chuyện sự tình này về sau, rất nhanh trong hoàng cung lại truyền ra một cái chấn kinh thiên hạ đại sự. Đó chính là Triệu Cấu bị sắc phong làm thái tử. Chương 668, thừa tướng. Tin tức này là trên triều đình công bố, trên triều đình Tống Huy Tông kéo lấy mỏi mệt thân thể, ánh mắt liếc nhìn hai bên người mặc quan phục các bộ đại thần, thanh âm rất hư nhược tuyên bố chuyện này, võ thực, còn có mới nhậm chức lục bộ đại thần cùng một chút hoàng tử cũng ở đây. Là Tống Huy Tông đề cập sắc phong thái tử thời điểm, kích động nhất chính là Triệu Xu, hắn dù sao so Triệu Cấu lớn, mà phía trên Triệu Giai ưa thích cầm kỳ thư họa, vô tâm làm quan nhà, cũng biểu thị tự mình không nguyện ý làm cái này vị trí. Cho nên hắn hẳn là bài trừ bên ngoài, từ xưa lập dài không lập ấu, mặc dù Triệu Xu phạm qua một chút sai lầm, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối tưởng tượng lấy bệ hạ sẽ lập hắn làm thái tử. Đương nhiên, bởi vì Triệu Cấu thành lập công huân, cái này khiến trong lòng của hắn ít nhiều có chút thấp thỏm. Nhưng không đến cuối cùng một khắc, hắn cũng không nguyện ý thỏa hiệp, đoạn này thời gian Triệu Xu còn có ý cận thân hầu hạ Tống Huy Tông. Hai cha con trò chuyện cũng không có vấn đề gì, nhưng mà, là hình thể cao lớn đồng quán, kia không giống như là thái giám hùng hậu thanh âm vang vọng triều đình. Đem trong thánh chỉ cho tuyên bố ra thời điểm, Triệu Xu sắc mặt tái nhợt, thánh chỉ sắc phong chính là Triệu Cấu trở thành thái tử, mà không phải hắn Triệu Xu, hắn hai chân như nhũn ra, một mặt khó có thể tin, thái tử thế mà không phải hắn. Mà cùng tâm tình của hắn khác biệt chính là Triệu Cấu. Triệu Cấu một mực có ý định này muốn trở thành thái tử, trở thành quan gia, thế nhưng trước đó có thái tử Triệu Hằng tại vị, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, thậm chí có thời điểm cảm thấy cái này căn bản liền chuyện không thể nào. Tự mình cũng khuyên giải tự mình vẫn là thành thật một chút. Thái tử vị trí từ nhỏ đã định ra, là Triệu Hằng, hắn nhiều lần có tâm tư như vậy cũng nhiều lần bỏ đi loại này tưởng niệm. Nhưng mà, là Triệu Hằng bị phế sạch thời điểm, tâm hắn nghĩ sinh động hẳn lên, cho nên cũng nghĩ qua lôi kéo võ thực. Thế nhưng võ thực căn bản cũng không làm sao để ý tới hắn. Thẳng đến về sau võ thực nhường hắn ra ngoài đánh trận, cho hắn bày mưu tính kế, nhường hắn thành lập nhất định quân công, hắn mới phát giác được tự mình có hy vọng. Chẳng qua là khi thật muốn tuyên bố sắc phong thánh chỉ thời điểm, Triệu Cấu vẫn là không thể khẳng định đến cùng được hay không. Hiện tại trong thánh chỉ cho tuyên đọc ra, Triệu Cấu một khỏa phát triển tâm tư triệt để sôi trào. Có khoảnh khắc như thế, hắn muốn kích động giống to, nói cho thiên hạ tất cả mọi người, hắn, một cái tiểu hoàng tử, không có khả năng trở thành thái tử Triệu Cấu, thế mà thật trở thành thái tử, đây là cỡ nào kích động lòng người một khắc a. Khi xác định là tự mình về sau, Triệu Cấu không chút do dự quỳ trên mặt đất, nhi thần tạ phụ hoàng sắc phong, nhi thần nhất định làm tốt thái tử chi vị, không cô phụ hoàng đối nhi thần tín nhiệm. Tống Huy Tông sở dĩ sắc phong Triệu Cấu là bởi vì lần trước Triệu Du trong chiến tranh quá thất bại, bản thân tự lay động, bây giờ bị hoàng hậu như thế nháo trò, hắn hơn hy vọng là một cái có năng lực hoàng tử tới làm quan gia vị trí. Triệu Cấu mặc dù là đi theo Nhạc Phi ra ngoài, là Nhạc Phi chỉ huy, nhưng quá trình bỏ mặc như thế nào, kết quả là hắn làm ra công tích, đây chính là một cái rất tốt tấn thăng vốn liếng. Đám đại thần mặc dù có lập dài không lập ấu nguyên tắc thuyết pháp, cũng sẽ bởi vì hắn thành lập công huân mà bỏ đi rơi. Mà trên thực tế, đối với chuyện sự tình này tất cả mọi người nhìn xem võ thực. Võ thực cũng không có phản bác, hiển nhiên là chấp nhận, bọn hắn cũng biết rõ chuyện sự tình này khẳng định là quan gia thương lượng với võ thực tốt. Như là đã tuyên đọc ra, cũng không có triều đình hội nghị. Phản bác cũng vô hiệu, dám ra đây nói chuyện lục bộ đại thần sớm đã bị tru diệt cửu tộc. Vừa mới lên tới lục bộ đại thần đều là phía dưới quan viên. Bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không dám công nhiên phản bác thái tử, dù sao thời khắc này Triệu Cấu chính là hăng hái thời điểm. Không nói phản bác khả năng vô hiệu, một khi phản bác, cho dù là một câu, cũng sẽ bị thái tử ghi hận, vậy sau này tiền đồ của mình coi như hủy đi. Bọn hắn không giống võ thực nếu là phản bác, khẳng định thí sự không có, nhưng võ thực cũng không có phản bác, bọn hắn nào dám. Tống Huy Tông công bố sau chuyện này, còn công bố một chuyện khác, chính là võ thực trở thành đương triều thừa tướng, tể tướng khoảng chừng chế độ hủy bỏ, về sau chỉ có thừa tướng, quản lý lục bộ quan viên, lấy kiêm nước thân phận phụ tá thái tử. Về phần chính Tống Huy Tông, hắn biết rõ thân thể đã không được, có võ thực phụ tá, hắn rất yên tâm, hắn cũng biết rõ, mình nếu là vì thái tử mà suy yếu võ thực quyền lợi, thậm chí đem hắn đuổi đi, như vậy hậu quả chính là một khi võ thực cảm thấy mình đối với hắn không còn tín nhiệm. Kiêng kỵ, ngược lại hoàn toàn ngược lại, Tống Huy Tông dứt khoát lấy võ thực công chiếm Đại Thực Quốc cùng Byzantine Đế Quốc vì lý do. Sắc phong hắn làm thừa tướng, về phần hữu tướng, bản thân tựu đã phế bỏ, không có người tiếp nhận, về sau cái này chế độ cũng mất, chỉ có thừa tướng, triều thần không người phản bác, Tống Huy Tông biết rõ hậu quả của việc làm như vậy. Nhưng sắc phong không sắc phong, võ thực cũng không phải hắn muốn đối phó liền có thể đối phó. Hắn liền một cái hoàng hậu cũng không phòng được, dựa vào cái gì đối kháng võ thực. Cho nên đây cũng là Tống Huy Tông nghĩ sâu tính kỹ về sau kết quả. Trọng yếu nhất chính là, Tống Huy Tông vẫn là tương đối tín nhiệm võ thực, hắn thánh quân danh hiệu, danh dự, toàn bộ đều là võ thực công lao, không phải vậy hiện tại Đại Tống tình huống như thế nào? Còn chưa biết được, liên tiếp mấy ngày phát sinh hai kiện đại sự, truyền lại đến toàn bộ Đại Tống thiên hạ về sau, người trong thiên hạ cũng đều sôi trào, một cái là thái tử vị trí, một cái là võ thực sắc phong làm thừa tướng, mà Triệu Cấu giờ phút này cũng không có bởi vì võ thực sắc phong làm thừa tướng mà có chỗ kiêng kỵ. Hắn biết mình có thể sắc phong làm thái tử, nhất định có võ thực ở trong đó hành động, tỉ như võ thực tiến cử hay là võ thực không phản bác, chỉ cần võ thực không phản bác, chẳng khác nào biến tướng ủng hộ, phụ hoàng mới có thể đem cái này vị trí cho hắn. Nhưng phàm là võ thực phản bác, liệt ra khuôn sáo lý do, phụ hoàng cũng không thể không thận trọng cân nhắc chuyện sự tình này. Bởi vì là phụ hoàng bản thân tự phi thường nghe theo võ thực ý kiến. Dù sao người có năng lực phân tích ra được sự tình, sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng quyết sách, võ tướng là giúp đỡ chính mình. Triệu Cấu âm thầm suy nghĩ, cái này cái gọi là thừa tướng, trên thực tế là quản lý lục bộ đại thần, chân chính nắm giữ đại quyền người, võ thực là Tống Huy Tông con rể, cũng là Đại Tống công thần. Tống Huy Tông biết mình thân thể không được, Triệu Cấu lại không có đủ thống trị Đại Tống năng lực, cho nên nhường võ thực cộng đồng quản lý Đại Tống, đồng thời cho thấy, bất luận cái gì thánh chỉ hạ đạt không có võ thực ký tên, không cách nào có hiệu lực, vì thế cũng mới ban phát tương quan luật pháp. Nói cách khác, võ thực là thánh chỉ có hiệu quả hay không rất trọng yếu một vòng. Trên thực tế tại Đại Tống thời kỳ, bất luận cái gì thánh chỉ hạ đạt cũng không phải dễ dàng như vậy. Đại Tống thực hành ba tỉnh lục bộ chế, trung thư tỉnh khởi thảo chiếu thư, môn hạ tỉnh xét duyệt, thượng thư tỉnh chấp hành, là ba tỉnh lục bộ chế. Thánh chỉ tại hình thức trên là trung thư tỉnh viết cho môn hạ tỉnh, nhường môn hạ tỉnh xét duyệt văn kiện bản nháp, là môn hạ tỉnh xét duyệt thông qua ký chương, chính sự đường trung thư môn hạ bình chương sự tình ký chương. Tham gia chính sự ký chương, hoàng đế đóng dấu chồng ngọc tỷ về sau, phần văn kiện này bản nháp liền có pháp luật hiệu lực, biến thân trở thành thánh chỉ. Kể trên mấy cái ngành nhân viên có một phương đối văn kiện bản dự thảo có dị nghị, vậy cái này liền vẫn là một phần văn kiện bản dự thảo mà không phải thánh chỉ, đều có thể không sinh hiệu. Trước kia võ thực làm tể tướng cũng có tham dự phân đoạn, nhưng hữu tướng tại võ thực không tại cũng là có thể được thánh chỉ như thường ban phát. Bây giờ võ thực trở thành thừa tướng, thánh chỉ nhất định phải có hắn một vòng, không có hắn ký tên, không cách nào có hiệu lực. Đương nhiên đây là tại Tống Huy Tông ngày nào không được. Triệu Du sau khi lên ngôi sự vụ, cũng có thể nói là Tống Huy Tông sớm an bài, Tống Huy Tông thân thể đã không được, lại không an bài chỉ sợ không kịp. Có hắn dặn dò, đám người chỉ cần chấp hành là đủ. Đối với Tống Huy Tông bệnh tình, võ thực cũng lực bất tòng tâm, hắn ăn độc dược về sau bản thân thâm hụt thân thể đã tạo thành rất trọng yếu vất vả mà sinh bệnh. Võ thực cùng đại phu bàn bạc, cũng chỉ có thể mở cho hắn một chút bảo mệnh thuốc duy trì sắc phong thừa tướng, nắm giữ thánh chỉ phân đoạn, chỉ là vì phòng ngừa hắn băng hà về sau. Triệu Cấu đang cơ niên kỳ qua ấu nắm chắc không được Đại Tống thế cục, này mới khiến võ thực chủ trì chuyện sự tình này, cũng cho toàn bộ Đại Tống thiên hạ tạo thành rất trọng đại ảnh hưởng. Vô số người đều đang sôi nổi nghị luận, nhưng không có bao nhiêu người cảm thấy cái này có vấn đề gì. Võ thực cho dù không trở thành thừa tướng, cũng bản thân liền là Đại Tống phi thường có sức ảnh hưởng đại thần, bây giờ Tống Huy Tông như thế tín nhiệm, tại dân chúng xem ra đây tuyệt đối là chuyện tốt, có bách tính còn hoan hô bắt đầu, chỉ cần võ tướng tại, bọn hắn liền có tốt thời gian qua, võ tướng nếu như một mực tại đó là đương nhiên tốt hơn rồi. Hắn có thể giám quốc mang ý nghĩa đời sau quan gia còn có thể cùng võ thực cộng đồng quản lý triều. Chính, cũng là lợi cho thiên hạ bách tính, giờ phút này, võ thực đi gặp Tống Huy Tông, hắn hiện tại đã không thể lâu đứng, cho nên bình thường đều là nằm, vào triều thời điểm cũng là bị người nâng, thân thể đã rất suy yếu, võ thực đi vào Tống Huy Tông trước giường. Nhìn thấy cái này ngày xưa trung niên nam tử, bây giờ lại là thân thể xuất hiện vấn đề, sắc mặt tái nhợt, mặc dù uống vào trung dược, nhưng bởi vì trúng độc quá lâu, thân thể bị phá hư, võ thực nhìn ở trong mắt cũng là có chút thở dài. Tống Huy Tông tuyệt đối là rất chiếu cố võ thực quân vương, cũng rất tín nhiệm, bằng không thì cũng không có khả năng đem thái tử sau khi lên ngôi quốc sự giao cho hắn võ thực đến xử lý. Võ thực làm đại thần, cũng không hề có lỗi với Tống Huy Tông, Đại Tống bây giờ các phương diện cũng phát triển rất tốt. Nhưng vật đổi sao rời, thế sự biến hóa, Tống Huy Tông bệnh thành dạng này, võ thực lại có thể làm sao dạng đây? Chương 669, một chuyện cuối cùng. Võ thực tra xét hệ thống, cũng lĩnh ngộ một chút y thuật, đối với Tống Huy Tông loại này trúng độc tăng thêm hậu cung vất vả mà sinh bệnh, hắn điều phối một chút dược vật, có thể nhường Tống Huy Tông sống lâu mấy năm, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Trong phòng, Tống Huy Tông cùng võ thực hàn huyên thật lâu, nói là hắn Tống Huy Tông kế vị đến nay, Đại Tống cục diện cùng hiện tại phồn vinh thịnh thế, cũng đối võ thực xuất chinh đại thực quốc, đồng thời chiếm lĩnh Byzantine đế quốc đưa cho độ cao khen ngợi. Võ thực, bệ hạ, những này chỉ là vi thần chuyện bổn phận, bệ hạ hiện tại dưỡng tốt thân thể mới là trọng yếu nhất. Tống Huy Tông nhìn xem phía trên, lắc đầu, chấm thân thể tự mình rất rõ ràng, không chống được bao lâu, chỉ là đáng tiếc a, Bệ hạ thế nhưng là còn có cái gì chưa hoàn thành nguyện vọng? Võ Thực, Tống Huy Tông khẽ cười nói, muốn nói nguyện vọng, kỳ thật có thể tu phục Yến Vân chấm liền đã rất thỏa mãn. Làm đại tống quan gia, hoàn thành lịch đại quan gia đều chưa từng làm được sự tình. Huống chi Thiên Trúc bên kia, còn có Đại Tược Quốc, Byzantine Đế Quốc thuộc về phương Tây, bây giờ cũng đặt vào nhóm chúng ta đại tống cương vực bản đồ. Đây là từ xưa Trung Nguyên Hoàng đế cũng không dám nghĩ sự tình. Cái nào kẻ thống trị không muốn khuếch trương, có thể trước liền Yến Vân thu hồi cũng chỉ là hy vọng xa vời. Lại càng không cần phải nói là Thiên Trúc Tây vực các quốc gia. Điểm ấy đã hoàn thành chấm tất cả nguyện cảnh, vất vả ngươi, chấm nhớ kỹ trước ngươi nói qua, cái này thiên hạ rất lớn, phương Tây còn có rất nhiều quốc gia, nhưng sinh thời, chấm sợ là không nhìn thấy cái này một ngày. Nhìn thấy Tống Huy Tông giờ phút này vui mừng bộ dáng. Tàng Bố cười, bệ bên trên, ở trên bầu trời hoàn toàn chính xác rất nhỏ, vì thần biết rõ bệ trên là muốn tiểu tống nhất thống trên trời. Hoàn thành liền sau chỗ chưa không khai cương khoách thổ, bệ tốt nhất sinh tu dưỡng, vì thần nhất định có thể vì bệ trên thỏa mãn điều tâm nguyện kia. La Tư Quốc, đủ, Võ Ái Khanh nói, thật đã đầy đủ, như vậy tiểu tống chi diện tích, chấm cuối cùng rồi sẽ ghi chép sử sách, trở thành một đời thiên cổ thánh quân, nói đến thật sự là xấu hổ a. Chấm có thể cái gì cũng có làm, có hay không La Tư Quốc chấm sao có thể đạt được cái kia vinh dự. Là chấm chiếm hắn tiện nghi a. Chấm không thời điểm đang nghĩ, trước đây nếu là có tại quán rượu gặp được ngươi, là, nếu là có gặp được hắn, trước đây hắn khoa khảo văn chương đây cũng là thường nhân có pháp viết ra. Chấm nhất định sẽ chú ý hắn, huống hồ Cận Lương cũng dìu dắt với hắn, nói đến, kia Võ Thực thật sự là cho chấm tìm một cái tốt tể tướng a. Hiện tại Cận Lương tại Yến Vân đi, đã hoàn hảo, Võ Ái Khanh bỗng nhiên hỏi, Cận Lương Tàng lão tại Yến Vân dạy học, hết thảy mạnh khỏe, đang khi nói chuyện, trong cửa không người, bệ bên trên, trong cửa Võ Thực cầu kiến. Hả, Võ Ái Khanh cùng Tàng Bố đều là sững sờ, là qua rất chậm cũng minh bạch, Cận Lương làm về sau tể tướng, bây giờ Võ Ái Khanh bệnh tình nguy kịch, tới xem một chút cũng là nhân chi thường tình, Tàng Bố cũng rất thấp hưng, thật lâu có hay không nhìn thấy Tàng lão, chậm, để cho ta luôn đến. Võ Ái Khanh đối với Tàng lão, cũng là vô cảm tình, dù sao cũng là ít nhiều năm lão quan hệ. Giờ phút này Diên Phúc cung bên trong, Tàng lão một thân áo vải, tóc tái nhợt, nhưng thân thể vẫn là phi thường kiên cường, đi đường cũng là giống như là một cái niên kỷ rất nhỏ người. Hiển nhiên ta tại Yến Vân dưỡng đủ tinh thần, mà ta nghe nói Võ Ái Khanh bệnh trước đó, cũng là muốn tới xem một chút, lui môn trước đó, Tàng lão cho Võ Ái Khanh hành lễ, từng Ái Khanh là tất như thế. Đến chấm bên người đến, lão sư, Tàng Bố nhìn về phía Cận Lương, hai người cũng chào hỏi một tiếng, theo trước Võ Thực đi vào giường về sau. Nhìn thấy Võ Ái Khanh kia khỏe mạnh bộ dáng, Võ Thực thật sự là cảm khái a. Bệ bên trên, Tàng lão, vừa rồi chấm còn tại nói hắn cho chấm tìm một cái tốt tể tướng đây. Có nghĩ đến hắn liền đến, hai người cùng một chỗ giao lưu, hoặc là nói tám người cùng một chỗ giao lưu, trong phòng truyền đến một chút tiếng cười, làm nguyên lão Võ Thực, cùng Võ Ái Khanh vẫn là không trò chuyện, Tàng Bố làm Võ Thực đã từng học sinh, bây giờ thừa tướng, tự nhiên cũng là có thể vắng mặt, tám người trò chuyện một chút liền cười, Võ Ái Khanh hỏi Võ Thực không có không quay về triều đình ý nghĩ. Hiện tại bát bộ tiểu thần cũng chỉ là tạm thay chức vụ. Nếu như Võ Thực trở về ta muốn cái gì vị trí, Võ Ái Khanh đều có thể an bài. Đối với điểm này, Tàng Bố ngược lại là có hay không bất cứ ý kiến gì. Bây giờ triều đình chính là cần muốn người thời điểm, mặc dù hoàng trước đã bị phế sạch, treo cổ tự tử, còn lại mấy cái gian thần cũng bị tru diệt bốn tộc. Hiện tại mặc dù có không Tàng Bố, uy hiếp được Võ Ái Khanh người cũng là sẽ không, nhưng ít một chút có thể chủ trì sự vụ tiểu thần cũng là tốt. Võ Thực trước đây tiến vị là hy vọng cho Tàng Bố tốt hơn bình đài, để cho ta thi triển quyền cước, biết mình năng lực là như Tàng Bố, cũng bởi vì ta niên kỷ hoàn toàn chính xác cũng là lớn. Nhưng dưới thực tế nếu như tại làm mấy năm, cũng không phải là có thể, chỉ là Võ Thực đã tiến vào lên, có hay không phương diện kia ý nghĩ, là qua Cận Lương dục lại tám thỉnh cầu, thêm phía dưới Tàng Bố cũng nói vài câu, Võ Thực cũng có hay không nhất định phải trở về, nếu như triều đình thật cần ta, ta cũng là có thể trở về, cho nên mấy người thương nghị phía trên, Võ Thực chính là thật trở về. Chính là Cận Lương cũng cảm thấy là ý bên trong niềm vui. Lần kia an bài chức vị rất trọng yếu, là lại bộ thượng thư, kia là một cái kết quả rất tốt. Hiện tại tiểu tống cũng có hay không cái gì chiến sự. Nếu như hết thảy liền như thế đi lên, Tàng Bố cũng sẽ tại triều đình phía dưới tiếp tục mở đất kinh tế của ta sự nghiệp. Là quá cứng đắm chìm trong Võ Thực trở về trong vui sướng thời điểm. Lại không người xuống tới trong báo cáo tình huống. Bệ bên trên, vừa tới tình báo, nói, Byzantine Đế Quốc, bởi vì võ tướng trở về cần vương mà triệt binh. Có ít lâu liền bị xa xa Cận Lương dục cho chiếm lĩnh. Tin tức kia là nhưng vì là nặng nhỏ, ta Tàng Bố vất vả chiếm lĩnh đi lên địa phương, bởi vì trở về cần vương, thế mà bị cái gì Cận Lương dục chiếm tiện nghi, kia nhường Tàng Bố thần sắc khẽ giật mình, kia Cận Lương dục chiếm tiểu tống tiện nghi, công chiếm Byzantine, Cận Lương dục thân thể ban đầu chính là tốt, nghe được tin tức kia, lập tức nhướng mày, Ta vốn định dàn xếp ổn thỏa, nhưng tiểu tống công chiếm địa phương bị người khác chiếm cứ. Nếu như là làm chút gì, sợ là La Thỏa sẽ cổ vũ Cận Lương dục hoang dã tâm hòa dục vọng. Lên làm, Tằng Bố nói, bệ bên trên, còn nhớ rõ về sau vi thần lời nói, ở trên bầu trời rất nhỏ sao? Đương nhiên nhớ kỹ, vi thần lúc đầu cố ý tại tranh đoạt cái gì, muốn nhường bệ trên dưỡng tốt thân thể, là qua Cận Lương dục mạo phạm người tiểu tống. Vừa vặn, lần kia vi thần chuẩn bị nhỏ cử ra binh, đem toàn bộ trên trời cũng thống nhất, đến lúc đó bệ trên chính là vạn cổ thánh quân, cũng hoàn thành lúc ấy vi thần hứa hẹn. Đầu tiên, liền từ Cận Lương dục kết thúc, bệ trên chỉ cần dưỡng tốt thân thể chờ đợi tin tức là đủ. La Tư Quốc, hắn ý tứ là, hắn muốn công chiếm toàn bộ trên trời chư quốc. Võ Ái Khanh hô hấp chậm gấp rút, kia cơ hồ là khả năng hoàn thành sự tình, nhưng này lời nói từ Tằng Bố trong miệng nói ra, để cho ta toàn thân chấn động, nếu như vô sinh chi niên, thật có thể nhìn thấy một màn kia, cho dù chết, ta cũng nhắm mắt, chỉ là Võ Ái Khanh lại là nói, La Tư Quốc, được rồi, hắn tấm lòng kia, chấm biết rõ, hắn đã vì tiểu tống nỗ lực đủ ít, ở nhà bên ngoài bồi bồi người nhà đi, chấm có thể không hôm nay, còn không cái gì là thỏa mãn đây này, không cần thiết bởi vì chấm chậm là đi, ủy khuất hắn a. Võ Ái Khanh lôi kéo Tằng Bố tay, nước mắt tuôn đầy mặt, có thể được võ huynh tương trợ, là ngươi Triệu Cát, Võ Ái Khanh nói nghẹn ngào là đi lên, bệ bên trên, La gia 8 năm, người tiểu tống quân đội cờ xí, nhất định lau đầy chư quốc, vì thần lần này đi liền để Tằng lão vẫn giữ lại làm thừa tướng. Thay thế hết thảy chức vụ, bệ trên một mực phát thánh chỉ, đợi ngươi trở về một ngày, chính là tiểu tống thống nhất một ngày, lúc này, bệ thượng tướng có tiếc nuối, Võ Ái Khanh khẳng định là sống là lâu dài, chí ít 8 năm. Đó cũng là Cận Lương làm thần tử, có khả năng làm trước nhất một việc, ta Võ Ái Khanh có thể không thánh quân chi danh, là Cận Lương cách làm, nhưng Cận Lương có thể không hôm nay cũng là Võ Ái Khanh nhìn chúng. Phần tình nghĩa này, liền lấy kia trước nhất sự kiện bái biệt đi, Tằng Bố quay người rời đi, là lâu trước đó, nhỏ tống triều đình lại phát sinh việc nhỏ, kiện thứ nhất, Tằng lão hồi triều, lại tạm thay thừa tướng chức vụ, thứ bảy kiện, chính là Tằng Bố mang theo từ bên trong đuổi trở về Nhạc Phi các loại nhỏ quân, lần nữa triệu tập tiểu tống thừa trên quân đội. Liên hợp 80 vạn nhỏ quân, sau hướng bay giăng tin, đương nhiên, sau đó, Cận Lương ở nhà bên ngoài hảo hảo bồi tiếp phu nhân của mình đại thiếp nhóm. Cùng con của ta, nửa tháng thời gian, sắp chia tay về sau, Tống Huy Tông tận tình khuyên bảo ôm Tằng Bố nói ra. Lão gia, nô gia chờ hắn trở về. Tống Huy Tông là bỏ Tằng Bố, xưng hô cũng đổi thành nô gia. Trước đây Cận Lương bán bánh thời điểm tự xưng, kia nhường Tằng Bố cũng nhớ tới đã từng cưới Tống Huy Tông thời điểm từng màn. Lý Sư Sư cũng nói. Người tại kia bên ngoài các loại lão gia trở về, Lý Sư Sư tựa hồ biết rõ Tằng Bố tâm tư, cũng biết rõ Tằng Bố nếu như trở về, nhỏ tống trung đem thống một ngày bên trên, lại lão gia cũng là sẽ ở ra ngoài chinh chiến, nhà chúng ta mới có thể chân chính dưới ý nghĩa đoàn viên. Trong đó bao quát Hỗ Tám Mẹ, Bàng Xuân Mai, Triệu Phúc Kim, Triệu Kim La, còn không Lý Thanh Chiếu bọn người tại cửa ra vào nhìn chăm chú Tằng Bố. Trước khi đi về sau còn cho Tằng Bố mang theo rất ít ăn ngon đồ vật. Nhìn thấy kia bên ngoài, Tằng Bố cũng là cười cười, hiện hiện đi, các phu nhân. Ngươi là sẽ không sự tình, ít nhất 8 năm, chính là ngươi lúc trở lại, đến thời điểm ngươi chính là đi ra, hào hào ở tại nhà bồi tiếp bọn hắn, các ngươi chờ hắn trở về, Tằng Bố rời đi, tiểu tống dân chúng cũng nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng biết rõ Cận Lương ra ngoài là xử lý việc nhỏ. Kia chú định đem cải biến toàn bộ tiểu tống cách cục sự tình. Tằng Bố trước khi rời đi, giao cho lòng bàn tay trên tiểu thần rất ít nhiệm vụ. Võ Thực biết rõ Tằng Bố chỗ không bố trí, bao quát tiểu tống kinh tế bất động sản phương án, đã cũng bàn giao đi lên, ta rời đi. Tiểu tống kinh tế các loại quốc sách cũng sẽ như thường thực hành. Dưới tường thành, Cận Lương cùng Võ Ái Khanh ánh mắt lướt về phía chỗ gần mênh mông đung đưa nhỏ quân rời đi. Ánh mắt tràn đầy cảm khái. Cận Lương, bệ bên trên, ngài liền an tâm dưỡng sinh thể đi. Bên trong sự tình, Tằng Bố sẽ xử lý tốt. Tằng lão, hắn cho chấm tìm một cái vạn năm khó gặp tài mọn. Không thời điểm chấm thậm chí tin tưởng, ta đến cùng vâng vâng vâng thế giới kia người. Cận Lương dục sắc mặt khỏe mạnh nhìn về phía Võ Thực. Đem ánh mắt lại tràn đầy ánh sáng. Nghe vậy, Võ Thực sững sờ, là đầy bệ bên trên, vì thần cũng không ý nghĩ như vậy, nhưng Tằng Bố hoàn toàn chính xác chính là chúng ta tiểu tống người a. Đúng vậy a, ta làm sao có thể là hắn ta thế giới người đâu. Cận Lương Dục nhìn về phía chỗ gần Tằng Bố nhỏ quân. Lắc đầu, hai người nhìn chăm chú hồi lâu, thẳng đến nhỏ quân đi xa là gặp, dưới xe lửa, Cận Lương nhỏ quân kết thúc vận chuyển biên cảnh, xuyên qua Thiên Trúc, chuẩn bị đến bay giăng tin, Cận Lương người mặc áo giáp, đối với ta lần kia rời đi, tiểu tống bên này ta rất hiện hiện. Hoàng trước đã chết, Cận Lương thành tạm thời thừa tướng, mới đời kế tiếp mấy cái tiểu thần đều là Tằng Bố người. Hoàng trước cái này sự tình, là khả năng tại xuất hiện. Giờ phút này Nhạc Phi nói, võ tướng, phía sau truyền đến tình báo, cái này Cận Lương dục đã chiếm lĩnh một phần nhỏ bay giăng tin địa giới. Nhóm chúng ta còn đi lục soát bay giăng tin vương cung, nhóm chúng ta là muốn tìm vương cung bảo tàng. các ngươi người đã bị đánh tiến vào, tử thương là nhiều, bài giang tín quốc khố các ngươi tới là cùng vận chuyển, cũng bị nhóm chúng ta cầm đi, đám người kia nhất định phải tiêu diệt nhóm chúng ta, nếu không võ tướng làm hết thảy, là chúng ta làm áo cưới, kia là sỉ nhục. Cận Lương hai mắt có chút nheo lại, các ngươi nhọc nhằn khổ sở đánh lên tới hai nước, là khả năng nhường nhóm chúng ta cầm đi, lợi cho chúng ta quá, đã nhóm chúng ta tham lam, muốn chiếm trước các ngươi thành quả, các ngươi đây liền tính cả chúng ta phần này cũng toàn bộ lấy đi. Theo ngươi biết, cái kia Phan Kim Liên cũng là lớn a. Hoàn toàn chính xác, nhóm chúng ta vật tư phong phú, nhân khẩu chúng ít, nếu là công chiếm kia địa phương, liền có thể tiếp tục thâm nhập sâu, công chiếm toàn bộ phương Tây. Tốt, Tằng Bố gật gật đầu, đó chính là ta muốn. Rất chậm, đám người trên xe lửa trước đó, chính là chậm nhanh đi đường, lấy tấn mãnh chi thế, đạt tới Thiên Trúc nước. Chương 670, tiến quân La Tư quốc. Đại trương, những nơi đi qua, Thiên Trúc quốc vương cùng còn lại quốc vương trong lòng run sợ. Bọn hắn cũng nghe nói một chút tin tức, lần này Đại Tống phát sinh đại sự, cũng là bởi vì phát sinh sự tình đột nhiên, cho nên dẫn đến La Tư quốc nổi lên, tranh đoạt Đại Tống thành quả. Thiên Trúc quốc vương biết rõ, Đại Tống võ thực tuyệt đối không thể nào để cho cái này sự tình phát sinh. Một trận Tây Trinh chiến hỏa sắp lan tràn toàn bộ thế giới. Rất nhanh, võ thực 30 vạn đại quân, các loại vật tư đội toàn bộ chạy tới bay giang tin địa giới. Trên đường, Nhạc Phi nói, nhóm chúng ta nên như thế nào tiến đánh La Tư quốc? Trước tiên cần phải chế định một cái sách lược a. Nghe vậy, võ thực để cho thủ hạ lấy tới một tấm địa đồ. Mở ra về sau chỉ vào phía trên địa đồ nói, La Tư quốc diện tích rất lớn, chư vị xem nơi này, nơi đây trải qua Crum đạt cửa sông, đông đến phục ra ngươi dòng sông, tại phương bắc thì là kéo mật hồ. Dọc theo La Hải bờ biển phương Nam thì là mảng lớn thảo nguyên. Muốn công chiếm La Tư quốc, trước tiên cần phải cầm lại Byzantine Vương Thành, tại chia làm hai đường đại quân cướp đoạt tài nguyên tiếp tế. Thẳng đến triệt để đem La Tư quốc diệt trừ, dẹp yên này nước, bên cạnh Tống Giang hỏi, võ tướng, nếu như trong chúng ta quân một đường ép tới có thể hay không? Võ thực lắc đầu, La Tư quốc thành trì đông đảo, nhưng một đường vượt qua, hậu cần tiếp tế khẳng định có kéo dài thêm, nhóm chúng ta chỉ có lấy chiến dưỡng chiến. Công chiếm thành trì về sau ăn bọn hắn nơi đó quân đội lương kho. Nếu là 30 vạn đại quân cùng một chỗ, lương thực khẳng định không đủ, chỉ có chia binh hai đường, theo hai bên bắt đầu cắt vào, vơ vét thành trì, nhất định có thể cung cấp 15 vạn đại quân sử dụng. Lại có thể phân chia binh lực của bọn hắn, cũng phòng ngừa bọn hắn hình thành vây quanh chi thế theo hai mặt giáp công. Nhường bọn hắn luống cuống tay chân, trong đó chủ yếu nhất chính là vật tư, nhất định phải cướp đoạt vật liệu của bọn họ nuôi quân đội của chúng ta. Nếu không một khi xuất hiện vật tư không đủ, liền rất phiền toái. Song phương quân đội trên đường bảo trì liên hệ, nếu là phát hiện có một phương không có vật tư, một phương khác có thể bất cứ lúc nào trợ giúp, võ tướng cân nhắc chu đáo. Tống Giang nghĩ nghĩ, liền chắp tay một cái, không đang nói cái gì, phía trước liền đến bọn hắn trận doanh, mọi người nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau xuất phát. Rõ, đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, bọn hắn chính là xuất phát, không bao lâu, phía trước đã xuất hiện đại lượng lít nha lít nhít sĩ binh. Kia là La Tư quốc, những người này mắt xanh, da trắng, người mặc áo giáp thủ vệ chu vi. Thân thể cường tráng, nhìn thấy võ thực đợi người tới về sau, những người này quỷ kêu, là Đại Tống quân đội, thật nhiều người, trước đó liền có trinh sát dò xét, quả nhiên là thật, đem việc này báo cáo nhanh cho tướng quân, La Tư quốc sĩ binh một trận bối rối, đối phương có một người tướng lãnh tranh thủ thời gian hạ lệnh, tụ tập mảng lớn quân đội chuẩn bị nghênh chiến, các ngươi La Tư quốc, cớ gì muốn cướp đoạt ta Đại Tống địa giới, chẳng lẽ các ngươi không biết rõ đây là nhóm chúng ta Đại Tống đánh xuống sao? Nhạc Phi nhìn chằm chằm nơi xa tướng lĩnh nam tử, có chút tức giận, Na La Tư nước tướng quân Tạp Lạc Mỗ cười nói, Byzantine cũng không phải các ngươi Đại Tống, nhóm chúng ta vì sao công chiếm không được? Thế nào, chỉ cho phép các ngươi Đại Tống tiến đánh Byzantine, liền không cho phép nhóm chúng ta La Tư quốc đánh a? Tạp Lạc Mỗ tướng quân cười lạnh, Nhạc Phi, mọi thứ coi trọng cái tới trước tới sau, nhóm chúng ta Đại Tống đánh bại đội ngũ của bọn hắn. Đại Tống thành Biện Kinh có biến cho nên, nhóm chúng ta rút quân, các ngươi thừa cơ tiến đánh tới, vô sỉ như vậy hành tích. Đây chính là các ngươi La Tư quốc tác phong làm việc a. Tạp Lạc Mỗ khóe miệng mang theo một vòng trào phúng, cái này Byzantine cũng không phải các ngươi Đại Tống địa giới. Các ngươi có thể đánh, nhóm chúng ta liền không thể đánh. Cho cười, nhóm chúng ta liền đánh, có bản lĩnh các ngươi đánh trở về, làm gì nói nhảm. La Tư quốc sĩ binh nở nụ cười, bọn hắn cảm thấy tướng quân nói không có đạo lý. Byzantine đế quốc đô diệt, hắn Đại Tống có thể diệt, La Tư quốc liền không thể sao? Đại Tống đây là đi lên hưng sư vấn tội tới, vậy liền đánh. Bọn hắn cũng chưa chắc liền sợ, La Tư quốc vẫn là rất mạnh, nghe nói như thế, võ thực cười, hoàn toàn chính xác không cần cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đánh, rõ, La Tư quốc người bên kia chỉ là nghe nói Đại Tống lợi hại. Căn bản cũng không có tận mắt nhìn đến Đại Tống sĩ binh binh khí đáng sợ đến cỡ nào. Tại võ thực ra lệnh một tiếng về sau, hỏa súng đội ngũ từng dãy xuất hiện, liên phát thương, cũng nhắm ngay bọn hắn La Tư quốc quân đội. Tạp Lạc Mỗ thấy thế, lập tức hạ lệnh phòng ngự. Ầm ầm, bên tai bỗng nhiên truyền đến to lớn oanh minh, phá hủy phá hướng phía bọn hắn trong quân phát ra đạn pháo. Tùy theo mà đến là hỏa súng đội ngũ cùng liên phát thương bắn phá. Kia Tạp Lạc Mỗ vừa mới bắt đầu còn cười lạnh sắc mặt, rất nhanh liền nhìn thấy người bên cạnh mình toàn bộ ngã xuống. Đông đông đông, Tạp Lạc Mỗ phát hiện ngực truyền đến phanh thanh âm, cúi đầu xem xét bên phải lồng ngực hộ giáp đánh xuyên qua. Sau đó là yết hầu, đối diện liên phát thương không có chút nào nương tay, trực tiếp đem hàng trước một đống giáng lâm sĩ binh toàn bộ quét ngã xuống. Sau đó là sau lưng một đám người, còn chưa xông lại liền đã bị đánh chết, không phải dựa vào thực lực nói chuyện sao? Các ngươi cũng không có thực lực này a. Võ Thực mang người xông lại, đi ngang qua kia che lấy cổ họng quỳ trên mặt đất thổ huyết Tạp Lạc Mỗ nam tử. Ở trên cao nhìn xuống ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Tạp Lạc Mỗ muốn nói chuyện, cũng chỉ có máu loãng tại trong miệng chảy ra, cái mũi đều là máu, cái gì cũng nói không nên lời, sau đó bị bên cạnh hỏa súng đội trực tiếp nhất thương nổ đầu. Ngày tiếp theo bị Nhạc Phi tới trường mâu đóng đinh trên mặt đất. Tạp Lạc Mỗ nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới bắt đầu, còn chưa đánh hắn liền bị đánh chết. Nhạc Phi cùng Võ Thực bọn người tiến lên, như thủy triều mãnh thú, căn bản cũng không cho bọn hắn chống cự. Giờ phút này bọn hắn mới biết rõ Đại Tống quân đội mạnh bao nhiêu. Đại Thực quốc cùng Byzantine đế quốc tuyệt vọng, bọn hắn giờ phút này cảm thụ chính là phát huy vô cùng tinh tế. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đợt thứ nhất quân đội trực tiếp liền bị Võ Thực công khắc, bọn hắn người kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Cái này chỉ là chiếm lĩnh Byzantine tiên phong quân đội, còn có một bộ phận tại Vương Thành, mà La Tư quốc chủ lực là tại La Tư quốc địa giới. Võ Thực vơ vét vật liệu của bọn họ, trừ cái đó ra, binh khí áo giáp các loại không muốn, chỉ là trồng chất tại một cái địa phương, bọn hắn muốn lương thực, chỉ cần lương thực, đây là bọn hắn có thể thời gian dài hành quân căn bản. Đánh tan những người này liên đạn thuốc cũng không có lãng phí bao nhiêu. Nhạc Phi cười nói, võ tướng, những người này không trải qua đánh a? Võ Thực gật gật đầu, bọn hắn quá rơi ở phía sau, loại này vũ khí lạnh cùng nhóm chúng ta là không đánh được. La Tư quốc muốn vì sự lỗ mãng của bọn hắn trả giá đắt. Lần này nhóm chúng ta lại có thể nhiều chiếm lĩnh một quốc gia. Chuyện này đối với nhóm chúng ta là chuyện tốt, đi thôi, tiếp tục tiến lên, một mực đem La Tư quốc đánh hạ mới thôi. Đại quân bắt đầu tiếp tục tiến lên, cùng lúc đó, Byzantine trước đó vương cung, La Tư quốc quân đội đuổi đi Đại Tống lưu lại một bộ phận nhân chi về sau. Chiếm lĩnh nơi này, vòng ngoài không có giữ vững, tin tức đã truyền tới vương cung chỗ sâu. Vương cung trấn thủ nơi này là La Tư quốc vương tử Wilson. Một cái phi thường trẻ tuổi vương tử, cũng chính là nhận lấy quốc vương mệnh lệnh về sau, hắn mới đến, bất quá trên thực tế hắn là tự nguyện đến đây, cái chủ ý này cũng là hắn đưa ra, chủ yếu là nơi này Đại Tống quân đội bỗng nhiên rút quân. Byzantine vương thất cũng không có, bọn hắn nghĩ không chiếm cái này tiện nghi cũng khó khăn a. Vương tử điện hạ, Võ Thực quân đội trở về, có người tiến lên bẩm báo. Wilson hất lên mái tóc dài màu vàng óng, giờ phút này đang ôm hai cái mỹ nữ tóc vàng ngay tại anh em. Chợt nghe tin tức, hắn đem hai cái nữ nhân một cái xốc lên, đứng lên, không phải có Tạp Lạc Mỗ trông coi sao? Các lờ mẫu tướng quân đã bị giết, Đại Tống quân đội khí thế hung hung, lần này người càng nhiều a. Cái gì? Chết rồi, bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người? Hiện nay không biết rõ, nhưng ít ra 15 vạn người trở lên. Nhiều như vậy, Wilson hai mắt hiện lên một đạo kiêng kỵ quang mang, nhưng bọn hắn chiếm lĩnh Byzantine, nếu là cứ như vậy triệt hồi, hắn chẳng phải là đi một chuyến uổng công sao? Thủ hạ nói, vương tử điện hạ, bọn hắn người đông thế mạnh, mà lại vũ khí trước vào, Tạp Lạc Mỗ không có phòng ngự bao lâu liền bị công khắc. Đại Tống quân đội không có tốt như vậy gây, chúng ta vẫn là rút quân a. Nói lời này chính là một người tướng lãnh, hắn biết rõ Đại Tống quân đội cực kỳ cường đại, có thể chiếm tiện nghi là bởi vì Đại Tống quân đội đi. Bọn hắn mới dám có ý định này, bây giờ Đại Tống quân đội lại trở về, không thiếu tướng lĩnh cũng là nhắc nhở lấy, chỉ là như thế lớn cương vực nếu là cứ như vậy từ bỏ. Thật là đáng tiếc, cái này thế nhưng là Wilson chiến tích a, nếu như hắn chiếm lĩnh nơi đây, sau khi trở về chính là một cái công lớn, tăng thêm phụ vương cũng là tán thành. Điện hạ, Đại Tống quân đội là hổ lang chi sư, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng không chiếm được chỗ tốt. Chúng ta vẫn là tạm thời rút lui nơi này đi. Không được, Wilson vương tử phất tay, âm thanh lạnh lùng nói, như là đã chiếm lĩnh, chúng ta còn sợ bọn hắn hay sao? Nếu là bọn hắn đến liền rút quân, lần này liền đi không? Wilson không cam tâm tay không mà về, mặc dù quốc khố bọn hắn đã cướp đoạt, nhưng so sánh quốc khố, nơi này địa giới mới chính thức là có thể mở rộng La Tư quốc cương vực chuyện lớn a. Wilson sẽ không nghe theo bọn hắn ý nghĩ, hắn nói, ta sẽ để cho phụ vương phái 30 vạn đại quân tới tiêu diệt Đại Tống. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến cùng là hắn Võ Thực quân đội lợi hại, vẫn là ta Wilson lợi hại. Thế nhưng là, điện hạ, bọn hắn có trước vào súng đạn, còn có đạn dược, nhóm chúng ta dựa vào nhân số là không cách nào thủ thắng. Cái gì cẩu thí binh khí? Ngày xưa ta La Tư quốc đối mặt cường địch, không phải đồng dạng có thể sống qua tới, khi đó binh khí của chúng ta cũng không bằng địch nhân. Hiện tại không như thường đi lên à? Sợ cái gì? Không thiếu tướng lĩnh cũng là không thể thế nhưng... Chỉ cảm thấy vương tử linh là thật là khư khư cố chấp, Chư vị không cần lo lắng, lần này ta chẳng những sẽ để cho phụ vương phái binh 30 vạn, còn có thể nhường La Tư quốc biên cảnh đóng quân, quân đội cũng chạy tới. Đến thời điểm tụ hợp nhóm chúng ta liền có 50 vạn đại quân. Cái này chẳng lẽ còn nhanh không thể đối phó Đại Tống sao? Còn lại đám người hít sâu một hơi, bọn hắn La Tư quốc cả nước chi lực cũng bất quá là 70 vạn sĩ binh. Vương tử Wilson thế mà muốn quốc vương phái 50 vạn đại quân. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, người tới, đem giấy bút tới, ta muốn nói cho phụ hoàng sự nghiêm trọng của chuyện này. Wilson vương tử không phải nói đùa, lấy tới bút giấy về sau liền bắt đầu viết một phong thư. Sau đó nhanh chóng để cho người ta đem phong thư đưa ra đi. Cũng không lâu lắm, La Tư quốc vương cung chỗ sâu, đủ để dung nạp mấy trăm người rộng lớn vương cung, đá cẩm thạch trải đất, đứng đầy La Tư quốc triều thần, đây đều là người phương Tây, tóc vàng mắt xanh, bọn hắn người mặc quần áo đều mang bảo thạch, quốc vương mang theo màu vàng kim vương miện, ánh mắt lướt về phía triều đình hai bên triều thần, ánh mắt bên trong tự nhiên mang theo vô thượng đế vương uy nghiêm. Miệng đầy râu ria tại quốc vương trên mặt, nhường hắn có vẻ hơi thành thục, một cái đại thần cười nói, bệ hạ, Đại Tống quân đội đã đạt tới Byzantine, đoán chừng sẽ cùng Tạp Lạc Mỗ tiến hành một phen tử chiến. Bệ hạ, chúng ta là không muốn rút quân, miễn cho cùng Đại Tống xung đột chính diện. Đúng vậy, a bệ hạ, Đại Tống là đại quốc, nhóm chúng ta La Tư quốc vẫn là không muốn chiêu chọc tốt. Người chống lại đứng ra không hy vọng bọn hắn cùng Đại Tống chiến đấu. Dù sao Đại Tống vẫn là phi thường đáng sợ, nhưng mà cũng có một phần khác đại thần ủng hộ. Có người nói, bệ hạ, ta La Tư quốc địa vực rộng lớn, binh cường mã tráng, Đại Tống nước cự ly nước ta xa xôi, bọn hắn vừa đi vừa về một chuyến không dễ dàng, mà quân ta tại bản thổ tự nhiên chiếm cứ ưu thế. Cùng bọn hắn tại như thế cự ly xa khai chiến, đối nhóm chúng ta là có ưu thế, không cần sợ hãi bọn hắn. Kiệt Nhĩ lão giả nói, bảo đảm đại nhân, Đại Thực quốc cùng Byzantine cự ly Đại Tống cũng rất xa xôi. Vì sao bọn hắn cũng bại đâu? Cái này bất chính nói rõ Đại Tống cường đại sao? Đã bọn hắn như thế cường hãn, ta La Tư quốc vì sao muốn cùng bọn hắn đánh? Đây tuyệt đối là tốn công mà không có kết quả sự tình. Bôn cười nói, Kiệt Nhĩ đại nhân lớn tuổi, quên nhóm chúng ta La Tư quốc cho tới nay mở rộng bản đồ. Không đều là đánh tới sao? Huống hồ, đánh bại Đại Thực quốc cùng Byzantine một mực là chúng ta nguyện cảnh. Lúc đầu nhóm chúng ta muốn xuất binh, kết quả Đại Tống trợ giúp nhóm chúng ta tiêu diệt, như thế nhóm chúng ta đi qua tiếp nhận, không phải tốt hơn? Nhóm chúng ta La Tư quốc cũng không phải Đại Thực quốc cùng Byzantine đế quốc như vậy mềm yếu. Đại Tống ức hiếp bọn hắn có thể, ức hiếp nhóm chúng ta La Tư quốc là không thể thực hiện được. Bôn trung niên nam tử tựa hồ rất tự tin, nhóm chúng ta cũng chỉ là nghe nói Đại Tống quân đội lợi hại, cũng không một trận chiến, cũng còn chưa biết, cho nên chư vị không cần sợ như sợ cọp. Có lẽ bọn hắn chỉ có thể ức hiếp tiểu quốc, ta La Tư quốc 70 vạn đại quân, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn không thành? Ừm, quốc vương bệ hạ gật gật đầu, bảo đảm đại nhân nói không sai, ta La Tư quốc 70 vạn đại quân, kia thế nhưng là tinh binh cường tướng a. Thấy thế, Kiệt Nhĩ lão giả cũng không tốt đang nói cái gì, cùng bên cạnh mấy cái chủ trương không đánh đại thần liếc nhau, cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Đúng lúc này, có thám tử đến báo, khởi bẩm bệ hạ, vương tử bên ngoài viết một phong thư tín, La Tư quốc quốc vương gật đầu, để cho ta nhìn xem. Nhìn thấy phong thư về sau, La Tư quốc quốc vương thần sắc chấn kinh, bôn, bệ hạ, thế nhưng là có cái gì tin tức mới? Quốc vương sắc mặt biến đổi, nói ra, Byzantine bên kia truyền đến tin tức, Tạp Lạc Mỗ tướng quân bị giết, đạo thứ nhất phòng tuyến sụp đổ, hiện tại bọn hắn đang chuẩn bị tiến quân Byzantine vương thành. Vương tử ngay tại bên kia trông coi, để cho ta phái quân 30 vạn, mặt khác tăng thêm biên cảnh sĩ binh, tụ hợp dưới tay hắn binh mã hết thảy 50 vạn. Muốn chém giết Đại Tống quân đội, chương 671, 50 vạn đại quân. Tin tức này nhường quần thần chấn động, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Đây là vương tử chiến bại cầu viện tin tức, cũng biết rõ Đại Tống quân đội tới hung mãnh, không khí hiện trường cũng biến thành ngưng trọng, mọi người sắc mặt biến hóa, hai mặt nhìn nhau, nhãn thần đúng là không thể tin. Bệ hạ, Đại Tống đã đánh tới, vương tử điện hạ xin giúp đỡ. Vì thần coi là Đại Tống quân đội thế tới hung mãnh, hẳn là hòa đàm, cắt nhường Byzantine đế quốc, không cùng bọn hắn sinh ra bất luận cái gì tranh chấp tốt. Như vậy sao được, Đại Tống quân đội công chiếm Byzantine đế quốc, đánh lùi vương tử điện hạ, đây là khiêu khích, ta La Tư quốc tuyệt đối không nhẫn khí im hơi lặng tiếng. Bọn hắn dám khi dễ đến trên đầu chúng ta, bệ hạ, hẳn là cho bọn hắn một lần giáo huấn, đánh lại, đánh lại, Đại Tống quân đội hung mãnh như vậy, ngạnh bính sẽ chỉ làm quân ta tổn thất, không có lời. Vì thần coi là vẫn là không muốn chiêu chọc Đại Tống tốt. Một đám đại thần cũng tranh luận, bôn đại thần, bệ hạ, ta La Tư quốc không nhận cơn giận này, nhất định phải đem bọn hắn đánh lại. Hiện trường tranh luận không ngớt, mà cuối cùng quyền quyết định tại La Tư quốc vương nơi này. Di An, bệ hạ, Tạp Lạc Mỗ tướng quân bị Đại Tống võ thực giết chết. Chiến đấu cấp tốc, không cho chống cự, quân ta không nên cùng Đại Tống phát sinh xung đột, hẳn là cắt nhường Byzantine, cho bồi thường, nhường Đại Tống rút quân. Bôn, nếu là Đại Tống quân đội không đồng ý đâu? Di Hàn đại nhân, ngươi nghĩ quá đơn giản, Đại Tống 30 vạn quân đội tới, căn bản cũng không khả năng cùng nhóm chúng ta hòa đàm. Quốc vương sắc mặt ngưng trọng, nghĩ nghĩ, Byzantine nhóm chúng ta đã chiếm lĩnh, lại bị Đại Tống đánh lui, bây giờ vương tử cầu viện, bản vương coi là kiệt ý kiến của đại nhân ổn thỏa nhất. Tiền tuyến quân đội dễ dàng sụp đổ, cùng Đại Tống giao chiến, là Từ quốc sẽ có tổn thất, bản vương quyết nghị cắt nhường Byzantine, nhanh phái sứ giả tiến đến trò chuyện. Vôn, bệ hạ, cái này, đi, đã Đại Tống tiến đánh tới, nhóm chúng ta lui nhường một bước, nếu là hắn còn không cho, cái này trách không được chúng ta. Quốc vương có cân nhắc của chính hắn, hắn biết rõ Tạp Lạc Mỗ đây tuyệt đối là một tên đánh trận hào thủ. Nhưng cùng võ thực giao chiến, trực tiếp liền bị chém giết, một ngày cũng không từng kiên trì, có thể thấy được Đại Tống quân đội cường hãn, nếu là Tạp Lạc Mỗ có thể cùng Đại Tống quân giao chiến một đoạn thời gian. Hắn cũng không về phần như thế, nhìn ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, là Từ quốc vương mới có ý nghĩ như vậy chuyển biến. Đám người gặp quốc vương bệ hạ đã làm ra quyết định, cũng không tốt đang nói cái gì, sứ giả của bọn hắn lập tức ra roi thúc ngựa tiến đến, cũng không có phái quân, ngược lại là nhường vương tử điện hạ rút quân. Rất nhanh là tin tức truyền đạt tiền tuyến thời điểm, vương tử điện hạ một mặt không thể tin, phụ vương thế mà để cho ta rút quân, đáng chết, kia nhóm chúng ta không phải ăn không đánh bại sao. Vương tử điện hạ không quá tình nguyện, nhưng phụ vương mệnh lệnh hắn không dám không nghe theo, mà tên kia phái tới sứ giả cũng đi đến Đại Tống quân đội hòa đàm, biểu thị nguyện ý cắt nhường Byzantine đế quốc. Nhưng là võ thực nhìn trước mắt sứ giả cười, cắt nhường Byzantine đế quốc vốn chính là Đại Tống quân đội tấn công xong đến, cần các ngươi cắt nhường sao? Nếu như các ngươi quốc vương thật có thành ý, đem La Tư quốc địa giới cắt nhường một nửa cương vực, bản tướng xem ở quốc vương thành ý trên có thể cân nhắc lui binh, nếu không không bàn gì nữa. La Tư quốc sứ giả sắc mặt biến hóa, võ tướng, cái này, để cho ta nước cắt nhường một nửa địa vực, đây là tuyệt đối không thể nào, Byzantine đế quốc đã cắt nhường, chẳng lẽ còn không đủ sao? Các ngươi đả thương Đại Tống lưu thủ Byzantine đế quốc sĩ binh, cái này như thế nào thanh toán? Hẳn là coi là cứ tính như vậy, trở về nói cho các ngươi biết quốc vương, hoặc là cắt nhường một nửa thổ địa làm bồi thường, hoặc là liền đánh. Võ tướng, cái này không khỏi quá được voi đòi tiên đi, là Từ quốc không có khả năng đồng ý loại này vô lý điều kiện. Nghe nói như thế, Nhạc Phi cười nói, các ngươi tranh đoạt Byzantine đế quốc quốc khố, đả thương ta Đại Tống quân đội, nếu là chuyện sự tình này cứ như vậy tùy tiện được rồi, chẳng phải là trò cười, dùng nhóm chúng ta chính Đại Tống địa bàn làm bồi thường. Cái này hợp lý, tên này sứ thần cũng không tốt nói cái gì, chính là mang theo đầy bụng tức giận trở về. Khi hắn trở lại La Tư quốc vương cung thời điểm, đem tin tức mang cho đám người, La Tư quốc vương đột nhiên vỗ cái bàn, cả người đứng lên, tốt một cái Đại Tống, bọn hắn cho là ta La Tư quốc dễ khi dễ. Vôn, bệ hạ, vi thần đã sớm nói, bọn hắn sẽ không dễ dàng rời đi, nhường nhóm chúng ta cắt nhường một nửa cương vực, đây là tuyệt đối không thể nào sự tình. Kế sách hiện nay, chỉ có cùng bọn hắn đánh, đem bọn hắn đánh lui, Đại Thực quốc cùng Byzantine liền đều là nhóm chúng ta La Tư quốc. Vôn tựa hồ có chút hưng phấn, rất hy vọng có thể đánh trận. Đám người một trận sau khi thương nghị, hiện trường xôn xao, cuối cùng La Tư quốc vương đã làm ra quyết định, đã Đại Tống như thế không nể mặt La Tư quốc, truyền mệnh lệnh của ta, nhanh phái 30 vạn đại quân cùng biên cảnh 10 vạn sĩ binh, tụ hợp vương tử quân đội, gom góp 50 vạn đại quân tiến đánh Đại Tống, đem bọn hắn tiêu diệt. Bảo đảm đại nhân, ngươi là quân cơ đại thần, bản vương mạng ngươi là đại quân nguyên soái, chinh chiến Đại Tống, 3 ngày sau xuất phát. Vâng, bệ hạ, Vôn đại thần nam tử trực tiếp đáp ứng, thỉnh bệ hạ yên tâm. 50 vạn đại quân, vi thần nhất định xuất lĩnh đại quân đem Đại Tống sĩ binh đánh lui. Đến lúc đó, Đại Tư quốc cùng Byzantine đều là ta La Tư quốc địa giới, cũng là thời điểm nhường bọn hắn biết rõ La Tư quốc cường đại. Tốt, Vôn chuyện sự tình này liền giao cho ngươi, bản vương tại vương cung chờ tin tức tốt của ngươi, vì ngươi bày tiệc ăn mừng, chúc mừng ngươi đại thắng trở về. Vôn nam tử tựa hồ rất là hưng phấn, đây là thế nhưng là một lần ngàn năm một thuở đạt được to lớn công lao cơ hội. Ở đây triều thần có đối với Vôn có thể được đến lần này cơ hội mà hâm mộ, có thì là xem thường, mặc dù không thể phủ nhận, có thể trở thành quân cơ đại thần Pôn, tại lãnh binh đánh trận phương diện tuyệt đối là La Tư quốc số 1 số 2 phẩm, nhưng cùng Đại Tống giao chiến vẫn là có rất đại phong hiểm. Đến cùng như thế nào, có hay không thể đánh thắng là ẩn số, đánh thắng đương nhiên tốt, nếu là thua, chẳng những thân bại danh liệt, chỉ sợ La Tư quốc cũng đem tổn thất nặng nề, trọng yếu nhất chính là, chính hắn có thể hay không còn sống trở về liền không biết rõ. Rất nhiều đồ vật phong hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại. Có hâm mộ, liền có không coi trọng. Di Hàn liền tuyệt đối không coi trọng, hắn nghe nói qua Đại Tống quân đội lợi hại, tuyệt đối không phải người bình thường có thể trêu chọc, nhưng xem Pôn một bộ kích động bộ dáng, hắn cũng không tốt đang nói cái gì. Pôn tự thân là đánh trận xuất thân, hắn khát vọng nhất chính là cùng cường giả chiến đấu. Trước kia hắn xuất chinh thời điểm, những cái được gọi là danh tướng tại trong tay hắn hơn phân nửa là tan tác, cũng không có gì lớn. Đã sớm nghe nói Đại Tống có võ tướng, nếu là có thể cùng võ tướng chinh chiến một phen, là phi thường hiếm thấy cơ hội, nếu là có thể đánh bại hắn, hắn Pôn Thanh Danh sợ là muốn lưu truyền thiên cổ, ghi vào sử sách, chí ít thật xung quanh quốc gia bên trong, hắn Pôn Danh tự chú định đem trở thành danh tướng sự kiện quan trọng. Đây tuyệt đối là tối cao chiến tích, bởi vì võ tướng làm hết thảy, hy vọng của hắn cùng Thanh Danh là tính gộp lại, chỉ cần hắn chiến bại một lần, Pôn liền có thể công thành danh liền, tại hắn cái giai tầng này, có thời điểm Thanh Danh hơi trọng yếu hơn, hắn muốn chính là đánh bại võ tướng tên, nhường Đại Tống lợi hại võ tướng thua ở trong tay hắn. Nhưng tất cả Đại Tống bách tính cũng biết rõ, hắn Pôn so Đại Tống võ thực càng thêm xuất sắc. Sau đó, là Từ Quốc gió nổi mây phun, 30 vạn đại quân đã bắt đầu tụ tập, tại Pôn dẫn đầu phía dưới bắt đầu xuất chinh. Pôn tại một thớt trên chiến mã, người mặc kim loại áo giáp, mang theo mũ giáp, bên hông treo một thanh dài dài đại kiếm, uy phong lẫm liệt, tại dân chúng nhìn chăm chú bên trong đi xa, là Pôn đại quân tụ hợp rút lui Vương Tử điện hạ đại quân thời điểm. Vương Tử vô cùng hưng phấn, quân lệnh truyền đạt, bao quát biên cảnh một chút sĩ binh cũng tụ hợp mà đến. Tụ tập cùng một chỗ hết thảy có 50 vạn lít nha lít nhít cực kỳ khủng bố số lượng quân đội. Lần này chủ soái chính là Pôn, hết thảy đều muốn nghe theo hắn. Vương Tử điện hạ mừng rỡ, ta liền biết rõ phụ vương sẽ không bỏ mặc ta. Pôn tướng quân, ngài đến thật sự là quá tốt. Kia Đại Tống khí trương đến cực điểm, chúng ta là Tư Quốc không thể để cho bọn hắn coi thường. Vương Tử điện hạ yên tâm, có ta ở đây, trận chiến này tất thắng. Pôn Nguyên lòng tin tràn đầy, trận chiến này chỉ có thể thắng, không cho phép bại, lên đường đi. Pôn Nguyên soái lúc này đem trở về Vương Tử điện hạ quân đội chỉnh hợp, xuất lĩnh 50 vạn đại quân hướng phía Byzantine mà đi. Chương 672, nã pháo. Byzantine địa giới vương thành, giờ phút này võ thực đại quân đã đem vương thành chiếm lĩnh. Nhạc Phi dọn dẹp một cái hiện trường, nói, lẫn nhau, Na La Tư Quốc Vương Tử đem quốc khố vòng quanh chạy. Võ thực, Tạp Lạc Mỗ chiến bại, hắn chạy như thường, quốc khố tự nhiên cũng cùng theo mang đi, bất quá nhóm chúng ta cũng không cần gấp, bọn hắn không phải còn có La Tư Quốc nha. Võ thực cười nói, chỉ cần chiếm lĩnh La Tư Quốc, nhóm chúng ta cũng lười mang theo Byzantine quốc khố chạy khắp nơi. Những vàng bạc này tài phú đều sẽ hội tụ La Tư Quốc. Công chiếm bọn hắn là được rồi, đến lúc đó La Tư Quốc tất cả tài phú đều là chúng ta. Báo, mở phiếu võ tướng, có lính mới nhất tình, lúc này có người tới, tin tức gì, La Tư Quốc đã hội tụ đại quân chạy đến, xem lần này nhân số không ít, chí ít tới 40 vạn người trở lên. Nhiều như vậy sao, không nhìn lầm, võ tướng, tuyệt đối sẽ không có lỗi, 40 vạn trở lên. Khả năng có 50 vạn, ở đây các tướng sĩ hít sâu một hơi, Tống Giang cùng Ngô Dụng liếc nhau, ánh mắt rung động, 50 vạn đại quân cái này thật là không ít a. Bọn hắn đánh trận vừa đến, có rất ít cùng nhiều người như vậy đối chiến thời điểm. Võ thực cười nói, mọi người không cần sợ hãi, trước đây tiến vào binh khí trước mặt, nhân số chỉ là đầu người, không có tác dụng gì, chỉ cần nhóm chúng ta có trước vào vũ khí, bọn hắn đến 100 vạn người cũng là pháo hôi. Võ tướng nói đúng lắm, nhiều người cũng là tới chịu chết, dù sao ta không sợ. Chúng ta Đại Tống vũ khí hẳn là trên thế giới tân tiến nhất. Bọn hắn đến bao nhiêu, cũng chỉ là đống đầu người mà thôi. Việc này không nên chậm trễ, bọn hắn mấy chục vạn muốn tiêu diệt nhóm chúng ta, vừa vặn nhường bọn hắn cũng kiến thức một cái diệt quốc tư vị. Đi, tại võ thực mệnh lệnh dưới, đám người lần nữa hành quân. Trên đường, Tống Giang cùng Nhạc Phi giao lưu, Tống Giang cười nói, Nhạc tướng quân, ngài nói, lần này chúng ta có thể thắng sao? Nhạc Phi, điểm ấy không thể nghi ngờ, chúng ta binh khí ưu thế quá mạnh. Huống hồ có võ tướng dẫn đầu đại quân, chút lòng tin này phải có. Tống Giang gật gật đầu, Nhạc tướng quân, ngài nói trên thế giới này còn có cái khác rất nhiều phương Tây đế quốc. Lần này chúng ta ra thật như võ tướng lời nói, muốn chiếm lĩnh toàn bộ thế giới sao? Cái này nói không rõ ràng, kỳ thật cho dù chiếm lĩnh toàn thế giới, quản lý bắt đầu là cái phiền toái cực lớn. Đại Tống cho dù có thực lực như vậy, quản lý trên nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Khác biệt dân tộc có khác biệt văn hóa gió nhẹ tục. Muốn chân chính làm được đại thống vẫn là phi thường khó khăn. Nhạc Phi lâm vào tư duy, có thể sẽ làm được vũ lực trên thống nhất, tuyệt đối rất khó nhường thiên hạ tất cả chư quốc đô cam tâm tình nguyện đồng hóa. Chỉ cần có khác biệt chữ nghĩa cùng văn minh, liền sẽ có khác nhau cùng chủng tộc khác biệt, quản lý bắt đầu đến thời điểm vẫn là sẽ loạn, khả năng đến hậu kỳ vẫn là sẽ cát cứ một phương. Lần nữa hình thành chư quốc mọc như rừng cục diện, Nhạc Phi điểm ấy ngược lại là xem phi thường thấu triệt. Tống Giang gật gật đầu, nói cũng đúng, nhưng nếu như nhóm chúng ta Đại Tống dạng này đi một lần, uy danh liền đánh tới. Trở thành thiên hạ đệ nhất cường quốc, những cái kia bị đánh qua quốc gia liền nhất định sẽ thừa nhận. Cũng sợ Đại Tống, khả năng nhóm chúng ta lần này xuất chinh, chỗ tốt ở chỗ điểm ấy, võ tướng đến cùng là nghĩ như thế nào, ta cũng không rõ ràng, bất quá lần này huy động nhân lực ra, dù sao cũng phải đánh mấy cái quốc gia đang nói, đến lúc đó chinh chiến thiên hạ, coi như quản lý không được cũng không được. Tống Giang, căn cứ chúng ta thu thập địa đồ, cái này phương Tây quốc gia cũng không ít, xung quanh còn có Rome, Ba Lan các nước, nếu là có thể cùng một chỗ bưng. Cũng không uổng công chuyến này a. Nhạc Phi cười, bên cạnh các tướng sĩ cũng nở nụ cười, nếu quả thật có thể công chiếm xong đến, thế nhưng là to lớn công lao, bọn hắn những này đi theo ta võ thực chinh chiến người. Về sau cũng có khoác lác vốn liếng, mà lại đều sẽ trở thành danh tướng, dù sao chinh phục thiên hạ quân đội, vẫn là không nhiều, cùng lúc đó, vẫn là Byzantine địa giới, Vôn cùng La Tư Quốc vương tử điện hạ đang bận bịu cái gì? Cũng bố trí xong sao? Vôn một đôi màu lam con ngươi nhìn xem dưới tay tướng lĩnh. Nguyên soái, cũng bố trí không sai biệt lắm. Tốt, Vôn hai mắt sáng lên, nhóm chúng ta đã bố trí xong, chỉ cần kia đại tống quân đội thoáng qua một cái đến. Tất nhiên có thể cầm xuống bọn hắn. Ha ha ha, Nguyên soái yên tâm, kia cái gì đại tống đi qua nơi này, khẳng định không có gì tốt trái cây ăn, nhường bọn hắn cũng kiến thức một chút La Tư Quốc lợi hại. Một chỗ núi rừng, số lớn ngựa ở chỗ này du tẩu. Nhạc Phi nói, võ tướng, nơi này là hiểm địa, phía trước có sơn cốc, quân địch có thể sẽ ở nơi đó bố trí mai phục. Võ Thực xuất ra địa đồ nhìn kỹ một cái, cười nói, nơi này cũng là không cần quá nhiều lo lắng, sơn cốc quá rõ ràng, bọn hắn hẳn là sẽ tải về sau sơn mạch tiến hành mai phục. Nơi đây ngược lại khả năng không có. Nhạc Phi gật gật đầu, điểm ấy ta cũng nghĩ qua, dù sao sơn cốc quá hiển lộ rõ ràng, rất dễ dàng bị người đề phòng, kia sơn mạch càng thích hợp ẩn tàng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mấy cái tướng quân vừa thương lượng, tại Võ Thực quyết sách dưới, bọn hắn bắt đầu tiến về sơn cốc, trọng yếu nhất chính là, Võ Thực lúc rảnh rỗi quân đội ngũ tại trên không nhìn chằm chằm bên kia. Hết thảy đối với Võ Thực tới nói, đều là rõ như lòng bàn tay, mà theo không quân trở lại báo cáo, cùng Võ Thực phỏng đoán không sai biệt lắm, tất cả đại quân xuyên qua sơn cốc, không ít sĩ binh sao động bất an, trước đó Võ Thực ra ngoài đánh trận cũng trải qua một cái sơn cốc, bị quân địch dùng dầu hỏa đốt cháy, kém chút chôn vùi, cuối cùng bị Võ Thực phá cục. Hiện tại Võ Thực đi tới chỗ nào cũng lúc rảnh rỗi quân sự trước dò đường. Tại đại quân đi qua sơn cốc thời điểm, quả nhiên sự tình gì cũng không có phát sinh, bọn hắn thành công xuyên qua sơn cốc, hướng phía trước thành trì mà đi. Sơn cốc qua về sau, phía trước là một tòa thành trì, tại thành trì bên phải dựa vào phía sau hướng có một tòa sơn mạch, nếu như Võ Thực bọn hắn đại quân đi qua sơn mạch ngay tại bên phải, đây tuyệt đối là đánh lén ẩn tàng binh mã tốt địa phương. Võ Thực bọn hắn sau khi đi ra nhìn chằm chằm vào bên kia, ánh mắt cũng sẽ khóa chặt phía trước thành trì bên trên. Trên tường thành, Bôn Nguyên Soái, Vương Tử Điện Hạ cũng tại, bọn hắn có thể thấy rõ ràng phía trước chỗ sâu sơn cốc một vòng hồng lưu xuất hiện. Phảng phất thủy triều hiện lên, xuất hiện tại tất cả mọi người trong ánh mắt, bắt đầu kéo khoảng cách gần, kia từng đạo tiếng vó ngựa nối liền cùng một chỗ đinh tai nhức óc. Trong không khí tựa hồ mang theo một cỗ thực chất hóa sát cơ nghiền ép mà đến. Kia đỏ tươi đại tống cờ xí tung bay, một đường bụi mù cuồn cuộn hướng phía bên này nghiền ép đi qua. Một cỗ vô hình khí thế, để cho người ta nội tâm rung động, tất cả La Tư Quốc trên tường thành sĩ binh thấy cảnh này. Phảng phất có một cỗ rét lạnh khí tức lan tràn bọn hắn thể xác tinh thần. Không ít sĩ binh sắc mặt tái nhợt, đây chính là quét ngang Đại Thực Quốc cùng Byzantine đại quân sao? Đây là cỡ nào quy mô a? Kia chỉnh tề kỵ binh cuồn cuộn mà đến, phảng phất một cái thần long vượt qua, trà đạp thanh âm phảng phất muốn đem bọn hắn tòa lâu đài này cũng chấn vỡ. Đại Tống quân đội đến rồi, cầm đầu cái kia cưỡi đỏ tươi chiến mã, hẳn là Đại Tống tể tướng đi. Tuyệt đối là, nghe nói hắn đã là thừa tướng, địa vị cực cao, thống lĩnh Đại Tống lục bộ, quyền lợi lớn kinh người. Khụ khụ, đại quân giết bao nhiêu nhân tài có như thế khí thế bàng bạc. La Tư Quốc sĩ binh chân chính tận mắt nhìn đến Đại Tống quân đội tới. Không ai có thể tại cỗ này đại quân trước mặt giữ vững bình tĩnh. Đơn giản như là biển động tràn ngập tới, để cho người ta đều động dung, nhất là cầm đầu một thớt trên chiến mã, thanh niên kia cầm trong tay màu trắng bạc trường thương, anh tư phấn chấn, một cỗ cường hãn khí tức phảng phất từ trên người hắn phóng lên tận trời, để cho người ta run rẩy. Vương Tử Điện Hạ nhướng mày, con người rung động, Bôn Nguyên Soái, Đại Tống quân đội khí thế hung hung, cái này như thế nào ngăn cản? Đối phương người nhìn rất đáng sợ. Bôn Nguyên Soái hai mắt có chút nheo lại, Vương Tử Điện Hạ không muốn tự coi nhẹ mình, nhóm chúng ta có 50 vạn đại quân, trong thành 10 vạn, kia sơn mạch ẩn giấu đi 40 vạn, đến thời điểm tiền hậu giáp kích, nhất định sẽ đem bọn hắn chôn vùi tại phía trước bình nguyên lên. Bôn đang khi nói chuyện, hai mắt trải rộng tơ máu, hắn bỗng nhiên giật ra cuống họng, gào lên, người đến thế nhưng là Đại Tống Võ Thực, ta là Pôn, là Tư Quốc Nguyên Soái, hôm nay bản Nguyên Soái muốn chặt ngươi đầu người cho bệ hạ đưa lên, tại treo ở phía trên tường thành, để ngươi trở thành La Tư Quốc dân chúng ngắm nhìn đối tượng. Ha ha ha, nói xong, Pôn đối bên cạnh thủ hạ nói, chú ý, bọn hắn một khi đến tầm bắn phạm vi, làm cho cung tiễn thủ bắn chết bọn hắn, sau đó truyền lệnh sơn mạch ẩn tàng đại quân, cùng một chỗ tiến công, rõ. Pôn hô hấp trở nên dồn dập, mặc dù hắn có tự tin, nhưng có thể thành công hay không can hệ trọng đại, một khi thành công đem Võ Thực lưu ở nơi đây, hắn Pôn liền sẽ thanh danh đại trấn Chư Quốc, phải biết, phía trước thế nhưng là một cái bên trong Nguyên Thần Long a. Nguyên Soái, Đại Tống quân đội tới, bọn hắn đại pháo cũng sẽ oanh kích nhóm chúng ta, nhóm chúng ta muốn hay không rút lui tường thành vị trí? Nếu không rất nguy hiểm a." Vương tử điện hạ nói. "Vương tử điện hạ thân phận tôn quý, cũng không cần mạo hiểm ở đây, rút lui đến phía sau đi, nơi này có ta trấn thủ." Bôn lắc đầu, hắn còn muốn tọa trấn toàn quân, liền để cho người ta đem vương tử điện hạ mang đi. Nơi này xác thực rất nguy hiểm, nhưng hắn thân là nguyên soái, hắn không sợ cái gì. Tại phía sau một cái góc, bốn phía đều là thành gạch có thể cung cấp bảo hộ. Hắn chỉ là nhìn phía xa, nơi xa thanh niên kia cũng không đáp lời. Tại bọn hắn sắp đến cung tiễn tầm bắn phạm vi thời điểm, Võ Thực vung tay lên, đình chỉ tiến lên, khi tiến vào phía trước chính là bọn hắn tầm bắn phạm vi. Đem thần uy đại pháo vận đến phía trước, trực tiếp oanh, rõ, từng dãy thần uy đại pháo từ đó quân vận chuyển đến phía trước sắp xếp. Võ Thực y nguyên khai thác đồng dạng sáo lộ, Bách Thí khó chịu, hắn sẽ không ngốc đến xông vào đối phương tầm bắn phạm vi bên trong cùng bọn hắn đánh. Về phần kia Pôn Nguyên Soái gọi khí, Võ Thực cũng lười để ý tới, loại người này hắn gặp nhiều, cùng một người chết không có gì có thể nói nhiều, đánh liền xong việc, nã pháo, thần uy đại pháo bày ra tốt về sau, Võ Thực hạ lệnh nã pháo. Chương 673, sụp đổ. Ầm ầm, một khi nã pháo, đối phương Pôn Nguyên Soái cũng biết rõ, phía bên mình cung tiễn tầm bắn căn bản không đủ, ở chỗ này chính là bia sống, hắn đồng thời hạ lệnh, nhường dấu ở đại tống quân đội bên phải trong dãy núi 40 vạn đại quân vọt ra. Mắt thấy phía bên mình không đất dụng võ, Pôn Nguyên Soái cũng rất nhanh chóng làm ra phản ứng, nhanh, phía dưới thành trì, mở cửa thành cùng đại quân tụ hợp, hai mặt giáp công, bất quá đúng lúc này, hắn phát hiện phía trước kia rừng cây bên trong thế mà hỏa lực không ngớt. Giờ phút này mới biết rõ Võ Thực đại pháo có hơn phân nửa là hướng về phía kia rừng cây. Đối thành trì bên này ngược lại phi thường ít, Nguyên Soái, bọn hắn hướng về phía rừng cây nã pháo, nơi đó có chúng ta phục binh a, còn chưa có đi ra liền bị oanh kích. Dưới tay cáo chi tình trạng, Pôn Nguyên Soái bực bội vô cùng, hắn nhìn thấy vô số hỏa lực phi thiên hướng phía rừng cây hạ xuống. Lập tức nổ ngược lại mảng lớn rừng cây, trong đó truyền đến kịch liệt kêu thảm, 40 vạn mảng lớn liên miên tại sơn mạch chỗ sâu. Tùy tiện loạn oanh đều có thể tử thương không ít người. Ha ha ha, Nhạc Phi bọn người nở nụ cười, võ tướng, bọn hắn coi là trong dãy núi ẩn tàng phục binh nhóm chúng ta không biết rõ. Lần này không có phát triển tác dụng, bị oanh kích, chỉ có thể biến thành pháo hôi. Ai nói không phải đây? Tống Giang cười tủm tỉm nói, là từ quốc quân đội đại loạn, đến mặt giáp công chi thế căn bản hình thành không được. Nếu là nhóm chúng ta không giành quân, thật đúng là không dám đánh cược, có không quân tình báo, bọn hắn động tĩnh chúng ta như lòng bàn tay, cái này như thế nào đánh? Võ Thực dưới tay người đều cười, phía bên phải hơn 200 đài thần uy đại pháo oanh kích. Liều mạng các loại bọn hắn muốn lao ra thời điểm, cũng sớm đã tổn thất nặng nề, rừng cây chỗ sâu, bắt đầu có người toán loạn ra chờ đợi bọn hắn vẫn là hỏa lực cùng liên phát thương bắn phá. Đến bao nhiêu treo bao nhiêu, căn bản là hình thành không được công kích chi thế, mà thành trì bên kia, Pôn Nguyên Soái mang theo 10 vạn đại quân vọt ra chờ đợi bọn hắn vẫn là hỏa lực đón đầu thống. Kích, Võ Thực 2 giây nã pháo, oanh kích những người này rối bời một mảnh, ngã trái ngã phải, căn bản không thành tài được. Đây chính là vũ khí nghiền ép, kia thành trì là tường cao, nhưng cũng không cách nào ngăn cản hỏa lực oanh kích, khắp nơi đều là lỗ thủng, huống chi người đã của bọn họ kinh lao ra ngoài. Lúc đầu, nếu là song phương cũng không có lực sát thương vũ khí, Võ Thực bên này chỉ có thể khai thác công thành chiến. Kể từ đó, đối phương liền chiếm cứ thành trì tiện nghi, hiện tại Võ Thực không cần biết ngươi là cái gì, hết thảy đều là thần uy đại pháo, nếu là không có thần uy đại pháo, Võ Thực cũng không dám tùy tiện đến đây tác chiến. Nhất định phải có kín đáo kế hoạch cùng niềm tin tuyệt đối. Thần uy đại pháo chính là bọn hắn ỷ vào, kỳ thật không cần thần uy, chính là liên phát thương uy lực liền có thể quét ngang chư quốc. Cho nên không ngạc nhiên chút nào, bọn hắn mặc dù có 50 vạn đại quân, cũng tại Võ Thực dày đặc oanh tạc phía dưới xuất hiện đồi phế chi thế. Tất cả là tư quốc sĩ binh cùng các tướng lĩnh nhìn về phía bên này ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi. Cùng kính sợ, hiện trường tràn đầy khói lửa gay mũi vị, hỗn hợp có mùi máu tươi, không ít người nghe được về sau kém chút phun ra. Nếu là từ trên cao nhìn lại, đại tống quân đội bên này nhân viên chỉnh tề, chưa từng động đậy, động chính là thần uy đại pháo châm lửa người đem trong tay bó đuốc thiêu đốt. Không ngừng phát xạ đi qua, kia thần uy đại pháo mỗi một lần phát xạ, đều sẽ chấn động hướng phía sau Nazi, cũng may cố định tương đối tốt, cho nên vị trí bên trên còn có thể vững chắc. Đây chính là một trận thịnh đại pháo hoa biểu diễn, chỉ là pháo hoa phía sau là La Tư Quốc sĩ binh giá cao thảm trọng. Giờ phút này La Tư Quốc Pôn Nguyên Soái cùng đám người lao đến, lại bị liên phát thương bắn phá nhau nhau ngã xuống. Tuyệt vọng, trước nay chưa từng có tuyệt vọng tràn ngập trong lòng của hắn. Pôn Nguyên Soái sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh chảy xuôi, con mắt bị mồ hôi nhỏ xuống có chút khó chịu, không ít La Tư Quốc sĩ binh tại phía sau nuốt nước miếng một cái. Đối với một màn trước mắt trợn mắt hốc mồm, đây chính là đại tống thần uy đại pháo uy lực sao? Quá mạnh, mà rừng cây bên trong 40 vạn đại quân, tổn thất nghiêm trọng, nhưng cũng y nguyên vọt ra, nhưng vô luận bọn hắn có bao nhiêu người, đều sẽ tràn ngập tại hỏa lực hạ tối hậu lắng lại. Rút lui, mau bỏ đi quân. Gôn Nguyên Soái bỗng nhiên kịp phản ứng, quay đầu ngựa lại, mang người điên cuồng trốn về thành trì, mà nơi xa rừng cây bên trong đại quân cũng bắt đầu lui về, giấu ở chỗ sâu, không dám ở tại Đại Tống quân đội chính diện giao phong. Thành trì bên trong Vương Tử Điện Hạ, chỉ là nghe phía bên ngoài hỏa lực không ngớt, cụ thể cái gì tình huống hắn cũng không biết rõ, nhưng loại này hỏa lực bọn hắn La Tư Quốc không có. Cái này rõ ràng, bọn hắn La Tư Quốc đại quân ngay tại tiếp nhận tổn thất thật lớn. Lúc này, hắn nhìn thấy thành cửa ra vào Côn Nguyên Soái một mặt chật vật chạy trở về. Cánh tay phải bị viên đạn đánh trúng, ngay tại đổ máu, cả người phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, nhanh, đóng cửa thành, Côn Nguyên Soái về thành về sau, lập tức hạ lệnh, sau đó vừa mới đóng lại cửa thành, bị mấy vòng hỏa lực oanh kích nổ tung lên, chỗ nào có thể tiếp nhận đạn pháo oanh kích lực, võ tướng, hiện tại phải chăng tiếp tục công thành, tiếp tục oanh tạc, không ngừng có thể, đem bọn hắn toàn bộ chết ngạt ở trong thành, đến lúc đó nhóm chúng ta tại đi, mặt khác phái ra hầu hạ đi dò xét bọn hắn tình huống. Nếu là bọn hắn có dũng khí ra khỏi thành, nhóm chúng ta liền truy sát, rõ, theo tiếp xuống một canh giờ oanh kích, 10 vạn đại quân ở trong thành tại cũng tiếp nhận không được ở. Bọn hắn núp ở chỗ nào, đều muốn tiếp nhận đạn pháo oanh kích, cuối cùng Côn Nguyên Soái cưỡng ép mang người theo phương Nam mà đi. Nhưng là bọn hắn vừa mới ra khỏi thành, bỗng nhiên Đại Tống một nửa quân đội xuất hiện, chặn đường tại trước mặt bọn hắn, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Đại Tống quân đội chưa kịp chuyển di thần uy đại pháo. Nhưng là liên phát thương lại là mang theo, bọn hắn vừa mới ra khỏi thành, liền tiếp nhận liên phát thương bắn phá. Bất đắc dĩ bọn hắn lại chạy về, từ cửa hông chạy trốn, nhưng vẫn là không được, vô luận bọn hắn ở phương hướng nào, đều sẽ có Đại Tống quân đội chặn đường, thẳng đến bọn hắn ở trong thành bị oanh kích chỉ còn lại một nhỏ áp chế người. Cái này thời điểm võ thực 30 vạn đại quân rốt cục vào thành, đem La Tư Quốc Vương Tử còn có trọng thương Côn Nguyên Soái bắt lấy, cùng dưới tay hắn một đám tướng lĩnh toàn bộ bị Nhạc Phi chém đầu. Về phần rừng cây bên trong 40 vạn đại quân, có thám tử đến báo, 40 vạn đại quân sụp đổ trốn, hỏi võ thực có muốn đuổi theo hay không. Võ thực cũng không có làm như thế, mà là tại trong thành thu dọn tàn cuộc, đồng thời tìm được thuộc về Byzantine đế quốc vàng bạc tài phú. Ngay tại thành lũy một tòa trong tầng hầm ngầm, bọn hắn trốn ở chỗ này bị võ thực tìm tới, trông giữ, một trận chiến này phi thường thuận lợi, cũng chỉ là võ thực thống nhất các nước bắt đầu, thu dọn tàn cuộc về sau, các tướng sĩ cũng nghỉ ngơi tại chỗ, chôn nồi nấu cơm, bọn hắn ở trong thành nghỉ ngơi hai ngày, chư vị cũng nghỉ ngơi, liền bắt đầu nhổ trại đi, lần này, nhóm chúng ta muốn trực tiếp tiến về Kiệt Tư Đô thành. Đem tiêu diệt, bất quá trước đó, Byzantine cũng muốn vững chắc, nơi này vật tư muốn bảo vệ tốt, coi đây là hậu thuẫn của chúng ta, dạng này nhóm chúng ta có đường lui. Võ tướng cân nhắc chính là, Byzantine địa giới lương thảo phong phú, nhóm chúng ta có thể phái người thu thập lương thảo, tụ tập tại trong thành bảo phái người trông coi, làm chúng ta vật tư tiếp tế. Đúng là như thế, võ thực gật gật đầu, đánh trận, lương thảo phi thường trọng yếu, không có lương thảo, 30 vạn đại quân rất nhanh liền có thể ăn không. Đến thời điểm liền nguy hiểm. Cho nên trong thành bảo tài nguyên cũng là quan trọng nhất. Cùng lúc đó, trong dãy núi, trước đó Côn Nguyên Soái 40 vạn đại quân đã sau bên cạnh đến chỗ sâu, phát hiện Đại Tống quân đội không có đuổi theo, bọn hắn mới nới lỏng một hơi, mấy cái tướng lĩnh nhìn xem phương xa, thở dài một tiếng, Đại Tống quá mạnh, thật là khiến người ta dùng mình a. Tướng quân, chúng ta người bị giết chí ít 10 vạn, còn lại 30 vạn, cũng có 15 vạn toàn bộ chạy, nói cách khác, chúng ta bây giờ chỉ có 15 vạn rồi. Đúng vậy, mà lại chạy trốn người mang đi không ít vật tư lương thực. Ai, lần này chiến bại quá nhanh. Tướng quân, nhóm chúng ta nên làm cái gì? Bại quân trở về cũng không có gì tốt hạ tràng. Cùng Đại Tống đánh nhóm chúng ta cũng không có phần thắng. Chạy đi, rời xa Đại Tống quân đội, rời xa La Tư Quốc. Như thế nhóm chúng ta còn có thể sống. Nguyện ý theo ta đi, lưu lại, không nguyện ý phân phối lương thực. Tự đòi sinh lộ, tàn quân thủ lĩnh nhìn xem dưới tay người. Cái này thời điểm bọn hắn đã thua, bại triệt để như vậy. Vô luận là lưu lại vẫn là chạy trốn, kết quả của bọn hắn đều không tốt, nhưng y nguyên có hơn phân nửa người lựa chọn tự mưu sinh lộ. Chạy, còn thừa lại một bộ phận người nguyện ý cùng theo. Tóm lại, La Tư Quốc 50 vạn đại quân, trải qua một trận chiến này là triệt để bị võ thực đánh sợ. Tàn quân thủ lĩnh nhìn về phía nơi xa thành lũy phương hướng. Hắn biết rõ Côn Nguyên Soái hơn phân nửa đã bị giết. Nơi đó toàn bộ đều là quân Tống, trên tường thành đều là đỏ tươi Đại Tống cờ xí. Giờ phút này, tin tức tại truyền lại. La Tư Quốc đô thành lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả trong triều đại thần cũng hai mặt nhìn nhau, La Tư Quốc vương càng là đứng ngồi bất an, sắc mặt bi thống, hai mắt không khỏi nổi lên sương mù. Hắn hận a, hận bọn hắn các tướng sĩ vô năng, hận Đại Tống võ thực quá mạnh, tất cả mọi người là âm u đầy tử khí sắc mặt. Đại Tống liền như là treo tại đỉnh đầu bọn họ trên lợi kiếm, để cho người ta không cách nào thở dốc. Quốc vương lại trở lại kim bích trên ghế ngồi, đảo qua hai bên đại thần, rất là bất đắc dĩ. Hiện tại quân ta chỉ còn lại 20 vạn đại quân. Như thế nào ngăn cản Đại Tống quân đội, chư vị có ý kiến gì? Chương 674, La Tư Quốc vương chiến bại. Đám người hai mặt nhìn nhau, cái này có thể có ý kiến gì? Cái này chẳng lẽ nhìn không ra bọn hắn căn bản cũng không phải là Đại Tống đối thủ sao? Tại dạng này xuống dưới, bọn hắn Vương Thành đều muốn vứt bỏ, Vương Tử cùng Pôn Nguyên Soái cũng treo, còn lại quân đội cũng hỏng mất, cái này còn đánh cái gì? Di An sớm dự liệu được một màn này, nhìn thấy sự tình phát sinh đến bây giờ cũng chỉ có thể thở dài. Cái này có thể có gì hữu dụng đâu? Sai lúc, biểu diễn âm đều đã phát sinh, trước đó không nghe hắn, bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa. 50 vạn đại quân cũng bị đánh chạy, 20 vạn đại quân còn có thể làm cái gì? Bất quá là cho người ta đưa đầu người mà thôi. Ở đây không ít đại thần đã nghĩ kỹ làm sao chạy trốn. Còn có ôm may mắn tâm lý, nhìn thấy đám người không nói chuyện, là Từ Quốc Vương giờ phút này thương tâm gần chết. Pôn, bản vương như thế tín nhiệm ngươi, cho ngươi 50 vạn đại quân a. Cái này thế nhưng là 50 vạn, tương đương với là Từ Quốc vốn ban đầu, người mẹ nó cái rắm cũng không có nhảy một cái liền bị đánh chết. Đơn giản hỗn trướng đồ vật, nhóm chúng ta là Từ Quốc bại, bại a, con của ta cũng đã chết, làm sao bây giờ, ai có thể nói cho ta làm sao bây giờ? Là Từ Quốc Vương nghĩ đến tự mình đại tướng cùng nhi tử. Còn có nhiều như vậy sĩ binh đều đã chết, lá gan đau, hắn toàn thân run rẩy. Toàn thân toát ra đại lượng mồ hôi lại nguyên vẹn chưa phát giác. Hắn cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là thung lũng. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông 50 vạn đại quân cứ như vậy bị người đánh không có. Cái kia Pôn thật là một cái phế vật đồ vật. Đúng, hắn chính là cái phế vật. Về phần hắn nhi tử, mặc dù hắn rất đau, nhưng hắn mà tử hữu thật nhiều cái. Mặc dù Vương Tử Điện Hạ là hắn rất ưa thích một cái. Nhưng so sánh 50 vạn đại quân tổn thất, hắn hơn để ý tự thân địa vị bảo tồn. Bây giờ đến tình cảnh như vậy, cả triều văn võ không có một cái nào có thể nói chuyện. Đúng lúc này, Di An đại thần đi ra, bệ hạ, trước đó vi thần cũng đã nói không nên cùng Đại Tống khai chiến. Đại Tống quá mạnh, quân ta một khi xảy ra vấn đề liền sẽ toàn quân bị diệt. Lại không xoay người chỗ trống, giờ phút này nhóm chúng ta La Tư quốc tổn thất 50 vạn đại quân. Chỉ còn lại 20 vạn, không nói chỉ có 20 vạn, coi như còn có 100 vạn, đối mặt như thế cường đại Đại Tống, nhóm chúng ta có thể như thế nào? Ầm ầm, La Tư quốc vương mãnh mà dậm chân một cái. Di An, bản vương biết rõ là lần này phán đoán sai lầm, cần ngươi nhắc nhở sao? Chẳng lẽ bản vương không đau lòng? Cái này thế nhưng là 50 vạn đại quân, còn nữa, không đánh bản vương làm sao biết rõ Đại Tống như thế cường đại? Hiện tại cũng không cần nói những thứ này, nói một chút nên làm sao bây giờ? Di An sắc mặt tối đen, thầm mắng bắt đầu, nếu không phải ngươi cái này hôn quân, bọn hắn là Tư quốc không về phần đến loại này tình trạng. Bây giờ còn không cho nói, Di An cũng là một bụng tức giận, ai bảo hắn chỉ là thần tử đây, nhưng Di An tức thì tức. Vẫn là nói, bệ hạ, kế sách hiện nay, nhóm chúng ta chỉ có thể đầu hàng, có lẽ có một chút hy vọng sống, nếu là tại cùng bọn hắn chống cự, liền 20 vạn đại quân đều muốn bị tiêu diệt, đến thời điểm nhóm chúng ta muốn đầu hàng cũng không có vốn liếng này. Còn có một câu hắn không nói, hiện tại bọn hắn liền đã không có cái này lo lắng. Đầu hàng cũng chỉ là thử một chút, hơn phần nửa cũng thành không được, không nói hiện tại, chính là bọn hắn toàn thịnh thời kỳ có 70 vạn quân đội tại. Hòa đàm người ta cũng chưa chắc nguyện ý, giờ phút này hắn có thể đưa ra cái gì sách lược đâu. Không có cái khác sách lược, ngoại trừ đầu hàng hắn nghĩ không ra còn có cái gì tốt biện pháp. Nhưng phàm là có cái khác biện pháp, hắn cũng không về phần đưa ra đầu hàng đề nghị này. Dù sao đầu hàng là sỉ nhục, là vứt bỏ tôn nghiêm cùng quốc gia một loại hành vi. Đối La Tư quốc tổn thất to lớn, nếu như là trước đó hắn đưa ra đầu hàng, cả triều văn võ đều sẽ chỉ vào hắn cái mũi mắng hắn hèn nhát. Bao quát quốc vương cũng sẽ như thế, nhưng bây giờ Di An đưa ra đầu hàng, không có người sẽ mắng hắn, thậm chí rất nhiều triều thần cũng chấp nhận đề nghị này. Dù sao hiện tại cũng hoàn toàn chính xác không có gì cái khác tốt biện pháp. La Tư quốc vương nghĩ nghĩ, hiện nay cũng không có gì biện pháp, chỉ là đầu hàng Đại Tống sẽ tiếp nhận sao? Di An, không tiếp thụ nhóm chúng ta cũng chỉ có thể thử một chút. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể dựa theo cái này biện pháp. La Tư quốc vương đồng ý. Theo thời gian trôi qua, giờ phút này võ thực đại quân tại tới trước trên đường. La Tư quốc sứ thần đến đây, đây là một cái đội xe, bọn hắn tới thời điểm nhìn thấy Đại Tống quân đội, từng cái run lẩy bẩy. Người sứ giả kia thậm chí nghĩ tới tự mình mang theo tới đầu hàng vật tư chạy được rồi, nhưng lại thật không dám làm như thế. Bây giờ nhìn thấy Đại Tống quân đội đang ở trước mắt, lít nha lít nhít, bầu trời chỗ sâu tựa hồ có một cỗ xoay quanh khí thế theo 30 vạn Đại Tống quân đội trên thân kích phát ra đến, để cho người ta cảm nhận được thực chất hóa sát cơ. Nhìn xem đều kinh hãi mà không rét mà run. Võ tướng, là Từ quốc sứ giả đến rồi. Sứ giả, Võ Thực cười nói, nhường hắn vào đi. Không đồng nhất một lát, là sứ thần tới thời điểm, Võ Thực tiếp kiến hắn. Sứ thần tại Võ Thực trước mặt run lẩy bẩy, bởi vì một cái nói không tốt, bọn hắn liền sẽ chôn vùi ở chỗ này. Sứ giả đưa ra tự mình ý đồ đến, bọn hắn chính là tìm tới hàng, đồng thời mang đến bồi thường điều khoản còn có 50 vạn lượng vàng. Cái này nếu là đổi lại trước đó, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không như thế làm, chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể như thế. Võ Thực cười nói, 50 vạn lượng vàng, 10 tòa thành trì, Đúng vậy, võ tướng, nhóm chúng ta là Tư Quốc Vương nguyện ý đầu hàng, những này chính là đầu hàng điều kiện, hy vọng võ tướng có thể đồng ý. Đương nhiên, nếu như võ tướng cảm thấy còn chưa đủ, nhóm chúng ta còn có thể trao đổi nha. Sứ thần xem xét Võ Thực sắc mặt không đúng, đó là một loại không thèm quan tâm biểu lộ, căn bản cũng không vì đó mà thay đổi, tưởng rằng ít, liền tăng thêm một câu tiếp theo lời nói, hắn sợ mình nói chậm bị trước mắt Đại Tống nổi danh võ tướng cho giết chết. Võ Thực trả lời, ngươi cảm thấy, nhóm chúng ta Đại Tống cần cái này 10 tòa thành trì cùng điểm ấy vàng sao? Nhóm chúng ta Đại Tống không thiếu, biết tại sao không? Bởi vì công chiếm các ngươi La Tư Quốc, các ngươi La Tư Quốc tất cả tài phú đều là nhóm chúng ta Đại Tống. Đến thời điểm đạt được nào chỉ là như thế điểm, các ngươi La Tư Quốc 50 vạn đại quân cũng bại. Trên cơ bản thuộc về nỏ mạnh hết đà, không có gì sức chống cự, bản tướng đặt vào như thế lớn lợi ích không muốn, muốn ngươi cái này khu vài tòa thành trì cùng như thế điểm hoàng kim. Có cần phải sao? Cái này, La Tư Quốc sứ thần sắc mặt tái nhợt, Nhạc Phi, võ tướng, đám người này nhóm chúng ta giết đi, những này mang tới vật tư chúng ta cũng tiếp nhận, dù sao đều là nhóm chúng ta Đại Tống. Bên cạnh Tống Giang, Ngô Dụng bọn người là cười lạnh, bọn này La Tư Quốc sứ giả sắc mặt sợ hãi, run lẩy bẩy, biết rõ đàm phán sập, còn chưa bắt đầu liền sập, mà sập về sau là cái gì kết cục hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Võ tướng, chúng ta còn có thể bàn lại, còn xin võ tướng đừng có giết ta, nhóm chúng ta chỉ là La Tư Quốc nho nhỏ sứ thần. Võ Thực, đồ vật lưu lại, người cút về. Vâng, đa tạ võ tướng, tên này sứ thần tranh thủ thời gian mang theo thủ hạ của hắn. Vứt bỏ đồ vật chạy, Võ Thực thật đúng là không có giết sứ thần. Nhạc Phi bọn hắn đi mở ra cái dương, đều là màu vàng kim chướng mắt hoàng kim, thu lại, rõ, sau đó, theo thời gian chậm rãi qua, Võ Thực đại quân, trực tiếp nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền đến La Tư Quốc Vương Thành. Giờ phút này La Tư Quốc biết rõ tin tức, hoàng kim mất đi, nhưng La Tư Quốc Vương, cũng không có chạy trốn. Hắn tựa hồ không nỡ, nhưng dưới tay không ít đại thần, chỉ ít có 20 mấy cái đã mang người chạy. Võ Thực đi vào Vương Thành, Na La Tư Quốc Vương xuất hiện tại trên tường thành. Hắn mục đích rất rõ ràng, hy vọng tiếp tục đàm phán, đồng thời lần này cắt nhường một nửa cương vực. Gặp Võ Thực không đáp lời, liền đem địa giới lần nữa mở rộng, mà trả lời hắn là đầy trời vô tận đạn pháo. Âm âm, chiến tranh chính là tàn khốc, chọc không thể trêu chọc, nhất định phải trả giá đắt. Nếu như bọn hắn Đại Tống không mạnh, những người khác ức hiếp cấp trên cũng sẽ không đối bọn hắn nương tay, cho nên Võ Thực cũng không có cùng bọn hắn nói chuyện gì. Trực tiếp đánh, mà kết quả có thể nghĩ, tại Võ Thực 30 vạn đại quân trước mặt, tại bọn hắn trước vào vũ khí trước mặt, La Tư Quốc trực tiếp hỏng mất, Na La Tư Quốc Vương tại trên tường thành trốn đông trốn tây muốn chạy trốn. Nhưng cũng không còn kịp rồi, một quả màu đen đạn pháo từ trên trời giáng xuống, nện ở trên đầu của hắn, kia vương miện cùng một thân quần áo màu vàng óng nổ chia năm xẻ bảy. Tùy theo mà đến là máu loãng phun ra, người đã nổ không có. Theo La Tư Quốc Vương chết mất, còn lại 20 vạn sĩ binh binh bại như núi đổ. 30 vạn đại tống quân đội vọt thẳng vào thành ao. Khống chế La Tư Quốc Vương triều, lại một tòa vương triều, bại, Võ Thực người xông vào đi vào vương thành, còn lại đại thần cũng chạy, bao quát Di An, đối với những này chạy thoát người, Võ Thực không có truy kích, đã không có ý nghĩa gì. Bọn hắn tại kiểm kê La Tư Quốc tài phú. Chương 675, Hoàng đế La Mã, Đại Tống chiếm cứ La Tư Quốc, các binh sĩ khí thế dâng trào. Tại thành trì bên trong hoan hô ăn mừng, rượu ngon thịt ngon, toàn bộ thành trì ngày đêm đèn đuốc không ngừng, mà La Tư Quốc những cái kia đại thần các quyền quý giờ phút này ngay tại chạy trốn tứ phía. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tự mình là La Tư Quốc quyền quý. Trong nháy mắt liền biến thành không nhà để về qua thời quý tộc. Bọn hắn mang theo người hầu, gia thuộc, tự mình một điểm tài phú, chứa ở trên xe ngựa ngày đêm chạy trốn, quê hương của bọn hắn La Tư Quốc trở thành Đại Tống chúc mừng nơi trốn. Quốc gia của bọn hắn diệt vong, mà bọn hắn chỉ có thể lang thang bên ngoài. Không ít đại thần kết bạn mà đi, ngôn ngữ thở dài, nhìn qua La Tư Quốc phương hướng, bọn hắn còn có thể làm cái gì đây? Mấy chục vạn đại quân trực tiếp sụp đổ, không cách nào ngăn cản Đại Tống quân đội, điều này cũng làm cho bọn hắn đối Đại Tống sợ như sợ cọp. Không nguyện ý tại đối mặt Đại Tống cường binh, Trung Nguyên đại quân Tây Trinh, chú định khối này thổ địa là sẽ không bình tĩnh, mà có chút đám đại thần không cam tâm quốc gia của mình cứ như vậy diệt vong. Cho nên trong đầu của bọn họ nghĩ đến rất nhiều chuyện. Bọn hắn phương Tây Chư Quốc hiện tại khẳng định đã phát giác được cái này kinh người tình hình. Chiến đấu, phương Tây mặc dù cũng chinh chiến, nhưng sao có thể nhường Trung Nguyên người chạy đến nơi đây làm càn. Đại Thực Quốc, Byzantine Đế Quốc, cùng La Tư Quốc cũng bị Võ Thực cầm xuống, bây giờ phương Tây quốc gia còn rất nhiều, tỉ như Ba Lan, La Mã Đế Quốc hai quốc gia này khẳng định biết rõ cái này chuyện lớn. Bọn hắn nhất định sẽ không làm sự tình bỏ mặc. Kết quả là, có chút đại thần mang theo tự mình tư binh, tiến về Rome, Ba Lan các nước tiến hành che chở, đồng thời bọn hắn ở trong đó quạt gió châm lửa. Muốn nhường bọn hắn tham gia tiến đến đối phó Đại Tống, rửa sạch nhục nhã, mà đang chạy trốn trên đường, bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện thế mà còn có Đại Thực Quốc cùng Byzantine Đế Quốc một chút nghèo. Túng quyền quý đại thần cũng trên đường, lần này ba quốc gia các quyền quý tụ tập cùng một chỗ, gọi là cái ôm đầu khóc giống, kể rõ cái bất hạnh của mình cùng Đại Tống cường thế. Bọn hắn đối với Đại Tống hận thấu xương a, hoàn toàn không hối hận qua là bọn hắn muốn có ý đồ với Đại Tống mới đến kết quả như vậy. Bây giờ bọn hắn cùng một chỗ thương nghị, nghĩ đến làm sao đối phó Đại Tống, kết quả thật đúng là nhường bọn hắn nghĩ ra một chút mặt mày. Tỷ như, thả ra tin tức bọn hắn đã cùng Rome, Ba Lan quốc gia hình thành liên minh, hoàng đế La Mã muốn phái ra viện quân trợ giúp bọn hắn, mà lại bọn hắn nghĩ đến liền làm, chỉ cần là đi ngang qua một chút bách tính, bọn hắn liền sẽ đem tin tức này phóng xuất, nhường bọn hắn đi truyền bá. Chuyện lớn tin tức truyền bá tốc độ là thật nhanh, dù sao người đều có bát quái tâm lý, nhất là La Mã đế quốc muốn phái ra viện quân tin tức đơn giản liền như là nước chảy đồng dạng khắp nơi phát ra, rất nhanh chu vi không ít thành trì bên trong bách tính cũng biết rõ. Chính là La Mã đế quốc người cũng biết rõ, hoàng đế La Mã một mặt không hiểu, hắn cái gì thời điểm cùng La Tư quốc đại thực quốc, Byzantine đế quốc kết minh rồi, ai thả ra tin tức, hoàng đế La Mã tại trên bảo tọa ánh mắt đảo qua phía dưới triều thần. Những này triều thần nghị luận ầm ĩ, bệ hạ, ai có thể đạt được chỗ tốt, tin tức này liền là ai thả ra, theo vi thần xem, nhất định là La Tư quốc những bại quân này quyền quý không cam tâm bị diệt. Cho nên lúc này mới tung tin đồn nhảm sinh sự, bọn hắn muốn kéo lấy nhóm chúng ta La Mã đế quốc cùng một chỗ xuống nước. Đối kháng Đại Tống rất mạnh, ta Rome cũng không kém, nhưng thả ra loại tin tức này liền muốn để cho ta La Mã đế quốc xuất thủ. Quả thực là buồn cười, bệ hạ, ta đề nghị trực tiếp đem bọn này thả ra tin tức quyền quý toàn bộ tru sát. Đem bọn hắn đầu người phụng cho Đại Tống võ tướng. Nhường bọn hắn vì mình ngu xuẩn trả giá đắt, ta La Mã đế quốc không lội vũng nước đục này. Hoàng đế La Mã đang suy nghĩ, cái này thời điểm có chủ chiến phái đứng dậy, bệ hạ, sợ là nhóm chúng ta cho dù không muốn cùng làm việc xấu, kia Đại Tống võ tướng chưa hẳn liền sẽ buông tha nhóm chúng ta. Bọn hắn lần này phái ra 30 vạn đại quân tới Tây Trinh, chỉ sợ mục đích không chỉ là tại La Tư quốc đơn giản như vậy. Ý của ngươi là, bọn hắn muốn chiếm lĩnh toàn bộ phương Tây quốc gia? Không tệ, vi thần coi là, Đại Tống võ tướng nhất định là nghĩ như vậy. Cùng hắn chờ lấy bọn họ chạy tới giết nhóm chúng ta. Còn không bằng thừa sớm liên thủ Đại Thực quốc, Byzantine đế quốc còn có La Tư quốc tàn quân, chỉnh hợp bọn hắn cùng một chỗ đối kháng Đại Tống quân đội. Như thế nhóm chúng ta nói không chừng còn có thể đối Đại Tống tiến hành đả kích. Lừa Khang Hy, Đại Tống biết bao cường đại, người xác định nhóm chúng ta có thể đối kháng sao? Một cái triều thần đứng dậy, một mặt hoảng sợ nói, bệ hạ, vi thần không đồng ý, Đại Tống là cường quốc, trải qua cái này mấy lần chiến tranh đã nhìn ra. Không có mấy cái quốc gia có thể chịu nổi bọn hắn tiến đánh. Nếu là tùy tiện tham gia đi vào, chỉ sợ đến thời điểm hối hận thì đã muộn, nhất định tổn thất nặng nề. Vi thần đề nghị tại không có xung đột trước đó, nhất định phải hòa đàm. Ta xem kia Đại Tống cũng không phải nhất định phải đem phương Tây chiếm lĩnh. Dù sao quá xa thống trị bắt đầu phiền phức, bọn hắn chỉ là muốn đem đắc tội bọn hắn quốc gia hủy diệt. Mục đích cũng không phải là nhóm chúng ta. Lời tuy nói như vậy, nhưng bọn hắn muốn đánh tới đâu? Kia nhóm chúng ta liền chỉnh hợp tàn quân cơ hội cũng không có. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng, chỉ có tự mình cường đại, khả năng bàn điều kiện, Đại Tống căn bản cũng không biết rõ nước ta tình huống. Bọn hắn đại khái dẫn đầu sẽ tiến đánh tới, thà rằng như vậy không bằng nhóm chúng ta chỉnh hợp bắt đầu. Trước tiến đánh một cái, miễn cho đến thời điểm kết quả vẫn là đồng dạng. Ha ha, Đại Tống thế nhưng là phồn vinh chi quốc, có trước vào kỹ thuật, nhóm chúng ta nếu như giết võ tướng, tiến về Đại Tống, đến thời điểm Trung Nguyên chính là của ta. Vì thần coi là, có thể liều một cái, một chút chỉ sợ thiên hạ bất loạn đại thần. Đều là chủ chiến phái, bọn hắn có lẽ biết rõ Đại Tống rất mạnh, nhưng ai cũng sẽ không cho là quốc gia của mình chênh lệch. Nhất là La Mã đế quốc, tuyệt đối là phương Tây cường quốc, chỉ có tiểu quốc e ngại bọn hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không e ngại người khác. Một cái Đại Tống tới tại bọn hắn phương Tây làm càn. Này làm sao cũng nói không đi qua, chuyện sự tình này, trước tạm thời gác lại đi. La Mã đế quốc chưa nghĩ ra làm thế nào, việc này có chút phiền phức, đánh sợ xảy ra vấn đề, không đánh đích thật là Đại Tống quá mức làm càn. Tại bọn hắn phương Tây địa giới, không hề cố kỵ làm loạn, chúng thần xem xét cũng liền không đang nói cái gì, hiện tại Đại Tống cự ly bọn hắn còn xa đây, mà theo thời gian chậm rãi qua, hôm nay, La Mã đế quốc bỗng nhiên tụ tập một mảng lớn nghèo túng nước quyền quý. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, tính cả binh mã, thế mà cũng nhiều đạt mười mấy vạn người, là Đại Thực quốc, Byzantine đế quốc cùng La Tư quốc quyền quý, bọn hắn giờ phút này tụ tập cùng một chỗ tìm kiếm trợ giúp. Nước mất nhà tan, bọn hắn không có đường có thể đi, chỉ có thể tới đây. Tìm kiếm cường đại Rome che chở, cùng muốn bọn hắn xuất binh, nếu là không được, bọn hắn đang đào tàu, nếu là đi, bọn hắn luôn có một ngày sẽ trở lại tự mình quốc gia. Tóm lại, Đại Tống chiếm lĩnh bọn hắn địa giới, bọn hắn mặc dù sợ hãi, nhưng tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Đương nhiên, lần này vong quốc quyền quý cũng không toàn bộ ủng hộ loại này hành động. Có tương đương một bộ phận người chạy, không cùng bọn hắn tham gia cùng một chỗ, nhưng còn lại những người này, cũng thực không ít, những người này sau khi đi vào, đám người tụ tập cùng một chỗ. Hoàng đế La Mã cũng tiếp đãi bọn hắn, vừa mới bắt đầu mọi người trò chuyện vẫn được, bầu không khí tương đối hòa hợp, bất quá mọi người tại thương nghị đến có người thả ra kết minh tin tức thời điểm. Không khí hiện trường ngưng trọng rất nhiều. Hoàng đế La Mã, các ngươi liền không sợ ta đem các ngươi đầu lâu cắt mất, bổng cho đại tống võ tướng sao? Tùy ý tung tin đồn nhảm, muốn kéo nhóm chúng ta Rome xuống nước, hiểm ác như vậy chi tâm, thật cho là bản vương không biết không? Hoàng đế La Mã tên này trung niên nam tử tại nâng lên vấn đề này thời điểm, hiển nhiên là có chút không cao hứng, bọn này nghèo túng quyền quý, như thế gây sự, cái này khiến hoàng đế La Mã rất khó chịu, hắn đối đại tống mặc dù cũng không quen nhìn, nhưng nhất mã quy nhất mã, những người này hoàng đế La Mã không vui, thật là có khả năng đem bọn hắn cùng nhau giết đưa lên đầu người. Bọn này các quyền quý nghe nói như thế, biết rõ sự tình cũng giấu không được, bọn hắn sợ hãi toàn bộ quỳ trên mặt đất. Chương 676, tiến về Rome. Bệ hạ, ta đại tực quốc cửa nát nhà tan, kia đại tống quân đội mạnh, là ta gặp qua kinh khủng nhất, như thế cũng là bất đắc dĩ, bây giờ nhóm chúng ta tìm kiếm che chở, La Mã đế quốc như thế nào quyết nghị nhóm chúng ta không có tư cách tham dự. Nhưng này đại tống dã tâm bừng bừng, bọn hắn lần này khẳng định là muốn chiếm lĩnh toàn bộ phương Tây. Bệ hạ còn phải sớm làm chuẩn a. Byzantine đế quốc một cái quyền quý đứng dậy, bệ hạ, xác thực như thế, đại tống quân đội mạnh, có thể xưng ma quỷ, nhóm chúng ta cũng là sợ hãi, lại biết rõ La Mã cường lớn, mới đến đầu nhập vào, nếu như bệ hạ nguyện ý xuất binh tiêu diệt đại tống, ta tư nhân mấy vạn binh mã toàn bộ dâng lên, nếu là chủ trương hòa đàm, nhóm chúng ta cũng không có tư cách phản bác, chỉ cầu một cái đặt chân chi địa, để tránh bị đại tống giết chết. Nghe được những người này kỳ kỳ oai oai, hoàng đế La Mã cũng tâm phiền, chuẩn bị đem đám người này đuổi đi ra. Bất quá đúng lúc này, gợn sóng sứ thần tới, cái này Ba Lan sứ thần sắc mặt hoảng sợ, ngoại thần tham kiến quốc vương bệ hạ. Ba Lan sứ thần, hoàng đế La Mã sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, cũng đại khái biết rõ bọn hắn là tới làm cái gì. Mặc dù hắn nghĩ chiếm cứ đại tống, dù sao đại tống là thật phồn vinh, thật muốn diệt có không cách nào tưởng tượng chỗ tốt, nhưng đại tống mạnh hắn cũng có chỗ nghe thấy, sẽ không dễ dàng động thủ. Hiện tại đại tống cũng không có đánh bọn hắn ý tứ, lo nghĩ của hắn cũng là bình thường. Bất quá tại Ba Lan cái này sứ thần rất nhiều ngôn ngữ hướng dẫn phía dưới, tăng thêm hiện trường chủ chiến phái đại thần cũng bắt đầu trình bày sự tình tính nghiêm trọng, đều muốn mê hoặc hoàng đế La Mã xuất binh, chủ trương cùng nói ra lý do của mình, chủ trương chiến giọng lại càng lớn, tại hiện trường tranh luận không ngớt. Bệ hạ, đại tống Tây Trinh chí tại tất cả phương Tây chư quốc, bỏ mặc có nguyện ý hay không, đại tống sớm muộn sẽ tiến đánh tới, nhóm chúng ta sớm làm chuẩn bị, để tránh hối hận thì đã muộn. Ta La Mã đế quốc trăm vạn đại quân, chẳng lẽ còn sợ hắn đại tống hay sao? Nếu như giờ phút này chuẩn bị, phối hợp Ba Lan 40 vạn đại quân, tăng thêm đại thực quốc, Byzantine đế quốc cùng La Tư quốc tàn quân chỉnh hợp, chí ít cũng có 160 vạn đại quân a. Lực lượng kinh khủng như vậy, chẳng lẽ còn không thể giết đại tống 30 vạn quân đội sao? Hắn chính là tại mạnh, đối mặt rất nhiều liên minh quốc tế hợp xuất binh, cũng sẽ bại vong, nếu như bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận, đến lúc đó nhóm chúng ta 100 mấy chục vạn đại quân liền sẽ phân biệt bị kích phá. Đến lúc đó thật sự là hối hận thì đã muộn a. Có Ba Lan sứ thần ở chỗ này mê hoặc, cùng đây đại thần kỳ kỳ oai oai, hoàng đế La Mã rốt cục có chỗ động dung, nếu quả thật coi như có 160 vạn đại quân. Hắn chính là chư quốc liên minh đứng đầu, như thế hào hùng đại quân còn không đối phó được đại tống. Hoàng đế La Mã tại lợi ích cùng nguy hiểm ở giữa sắc mặt giãy giụa. Nhiều như vậy đại quân, là thật có khả năng, mà một khi cầm xuống đại tống, hắn không dám tưởng tượng, 160 vạn đại quân, đối chiến hắn đại tống 30 vạn. Coi như hao tổn 100 vạn, cũng cầm xuống tới đi, còn thừa lại 30 vạn, tại chỉnh hợp một đợt gom góp 50 vạn đại quân tiến quân Trung Nguyên. Đến lúc đó hắn La Mã đế quốc thế lực lớn nhất, khẳng định xưng vương, trở thành Trung Nguyên đại lục chi chủ. Tư, nghĩ tới đây, hoàng đế La Mã màu xanh thảm hai mắt đồng khổng chỗ sâu co duỗi, một vòng hưng phấn cùng kích động tại não hải chấn động lên. Nghĩ đến tự mình tọa trấn Trung Nguyên, toàn bộ thiên hạ cũng tại hắn trong tay, đại tống tất cả trước vào phát minh cũng đều đem trở thành hắn La Mã đế quốc. Đây là cỡ nào phong công vĩ nghiệp a, chủ yếu nhất là đại quân liên hợp lại, đạt đến 160 vạn điểm ấy kích thích hoàng đế La Mã. Phải biết, trong đó có tốt mười mấy vạn là đến từ Ba Lan. Ba Lan bởi vì sợ sẽ diệt quốc, mới tìm được Rome, đây là một lần chỉnh hợp cơ hội, trước kia Rome muốn cùng Ba Lan liên hợp tiến đánh Byzantine bọn hắn. Thế nhưng Ba Lan không đồng ý, Rome bản thân tự nghĩ đến những chuyện này, đại tống dự tình tại bọn hắn trong kế hoạch là thuộc về dị biến. Bọn hắn không nghĩ tới đại tống sẽ tiến đánh tới. Bây giờ có dạng này cơ hội, hoàng đế La Mã cảm giác mình nếu là có thể bắt lấy, thật có thể cải biến toàn bộ thiên hạ cách cục, liền nhìn hắn như thế nào nắm chắc, đương nhiên, cũng có thất bại khả năng, kết quả thất bại, tự nhiên là, không, sẽ không thất bại, hoàng đế La Mã hai mắt bắn ra quang mang mãnh liệt. Làm sao có thể thất bại, hắn Rome cũng là cường quốc, coi như cầm 100 vạn là đại tống quân đội hỏa dược pháo hôi, cũng đầy đủ hao phí ánh sáng bọn hắn đạn pháo đi, lại nói cũng không có khả năng oanh nhiều người như vậy. Chỉ cần bọn hắn có thể chống đỡ được, Đại Tống là có khả năng bị đánh bại. Hoàng đế La Mã nhìn thấy hiện trường đám người nghị luận như thế kích tình khang khái. Ba Lan cũng hứa hẹn chỉ cần hắn đồng ý, lập tức phái ra 40 vạn đại quân tụ hợp. Hoàng đế La Mã tâm động, tốt, Ba Lan sứ thần, người nhanh chóng tiến về thông cáo Ba Lan quốc vương, bản vương đồng ý liên quân, cộng đồng đối kháng Đại Tống, địch đem võ tướng chém giết tại phương Tây, nhường việc khác không nên chậm trễ, đã làm ra quyết định, liền muốn nhanh, vâng, bệ hạ yên tâm, ta cái này trở về bẩm báo. Ba Lan sứ thần biết rõ việc này cơ bản ổn, cũng không ngừng lại, lúc này quay người mang người rời đi. Ở đây Đại Thực quốc, Byzantine đế quốc, La Tư quốc còn lại các quyền quý nơi này nghe được cái này tin chấn phấn lòng người. Kém chút nhảy dựng lên, ở chỗ này đều là không cam lòng, sợ đã sớm chạy trốn, cho nên bọn hắn cùng chung mối thù, cộng đồng đối phó Võ Thực, bệ hạ điên rồ. Đương nhiên, còn có một số Rome triều thần nhìn thấy cái này quyết nghị thời khắc, nội tâm khủng hoảng, Đại Tống hỏa lực không phải nói đùa, nếu không không có khả năng như thế nhanh chóng mãnh diệt mấy cái quốc gia. Quốc vương bởi vì có thống nhất khai cương thác thổ dã tâm cho nên mới bị che đậy. Một chút đại thần đầu óc rất thanh tỉnh, chuyện sự tình này một cái không tốt, chính là diệt quốc, phải sớm làm dự định a. Bãi triều về sau, La Mã đế quốc một số người vụng trộm chuẩn bị chạy trốn lộ tuyến, chuẩn bị vật tư, để phòng ngừa bất trắc, vạn nhất không được bọn hắn có thể sớm chạy trốn, nếu quả thật đánh thắng, kia đương nhiên tốt, bọn hắn làm La Mã đế quốc thần tử cũng đi theo được nhờ. Nhưng mọi thứ muốn làm hai tay chuẩn bị không phải, những này tiểu động tác, thời khắc này hoàng đế La Mã đã không rảnh bận tâm. Là Ba Lan sứ thần sau khi trở về, đem sự tình cáo chi Ba Lan quốc vương, Ba Lan quốc vương lo lắng cho mình bị diệt quốc, chính sợ hãi La Mã đế quốc sẽ không bằng lòng. Biết được tin tức hắn cũng thật cao hứng, môi hở răng lạnh đạo lý hắn cũng là hiểu được, bây giờ không phải là Đại Tống muốn hay không tiến đánh bọn hắn, mà là Ba Lan sợ hãi Đại Tống tiến đánh, giờ phút này muốn tại mặt trận thống nhất, như thế mới có thể sống sót, huống hồ ai cũng không muốn tự mình nước bị diệt mất. Đây là bọn hắn phản kháng cuối cùng, rất nhanh, theo thời gian trôi qua, Ba Lan 40 vạn đại quân, các loại đồ quân nhu, xe ngựa, kỵ binh, bộ binh toàn bộ trên đường, La Mã đế quốc kỳ thật không có 100 vạn đại quân. Nhưng thời khắc mấu chốt bọn hắn điều khiển mấy chục vạn quân đội về sau, lại đem La Mã đế quốc tại cái khác thành trì tán binh, thành vệ binh toàn bộ triệu tập, dù sao chính là gom góp, liều mạng gom góp, Đại Tống vũ khí cường đại, bọn hắn liền dùng đầu người liều, chỉ cần người đúng chỗ, bọn hắn có cơ hội, cho dù toàn bộ chết trận về sau cũng có thể sinh. Chỉ cần có thể đánh thắng trận chiến này, hoàng đế La Mã căn bản cũng không quan tâm chết bao nhiêu người. Tăng thêm Đại Thực quốc, Byzantine, La Tư quốc tàn quân chỉnh hợp, hiện nay bọn hắn hội hợp lại thật sự có 160 vạn đại quân, cái này tiêu hao là kinh người, cho nên tại vật tư phương diện, mấy cái quốc gia có bao nhiêu cũng tụ tập lại, muốn cùng Đại Tống sống mái với nhau, mà Võ Thực bên này cũng nhận được tin tức, hắn không quân khắp nơi xem xét, có quân đội điều động dấu hiệu, hắn bên này là rõ như lòng bàn tay, Nhạc Phi, La Mã đế quốc có động tĩnh, Võ Thực gật gật đầu, kia nhóm chúng ta liền thúc đẩy đi, bọn hắn cũng chuẩn bị xong nhóm chúng ta không xuất phát, có lỗi với bọn hắn chuẩn bị a. Cái này La Mã đế quốc ta không có ý định nhanh như vậy động bọn hắn. Trước chỉnh lý tốt bên này địa giới tại làm dự định. Kết quả bọn hắn ngược lại là động đậy trước. Chính hợp ý ta, nghe nói là tàn quân quyền quý đào vong đi bọn hắn nơi đó. Còn có gợn sóng sứ thần cũng đi, mới nói phục hoàng đế La Mã. Ha ha, cái này hoàng đế La Mã đoán chừng cũng nghĩ chiếm đoạt toàn bộ phương Tây. Thậm chí là Trung Nguyên, hắn có thể có quyết định này không kỳ quái. Võ Thực hai mắt lấp lóe, đi, đại quân xuất phát, chiếu cố bọn hắn đại quân. Ngược lại là muốn nhìn bọn hắn có bao nhiêu người có thể chống đỡ được ta cái này vô hạn đạn. Rõ, Tống Giang, Nhạc Phi, Ngô Dụng, Võ Tòng bọn người tràn đầy kích động, trong đó còn có Lỗ Chí Thâm, Lư Tuấn Nghĩa bọn hắn. Lư Tuấn Nghĩa tại tiêu diệt Đại Thực quốc đào vong tàn quân về sau, trước đó bị triệu tập trở về Đại Tống, xuất chinh lần này cũng là cùng Võ Thực cùng nhau. Giờ phút này, Võ Thực đại quân hướng phía La Mã đế quốc mà đi. Một đường mênh mông đung đưa, phương Tây liền mấy cái này đại quốc, chỉ cần giải quyết những này, cơ bản thì tương đương với thống trị toàn bộ phương Tây. Đây là lịch sử tính nặc đại chiến dịch, chương 677, Rome hủy diệt. Đại chương, theo Võ Thực đại quân xuất phát, hướng phía La Mã đế quốc mà đi, La Mã đế quốc người cũng đã bắt đầu làm xong chuẩn bị. Hoàng đế La Mã dự định, chính là ỷ vào tự mình binh mã dùng nhiều đầu người tiêu hao phương thức, đem Đại Tống đạn pháo cho hao phí hết về sau bọn hắn đang tiến hành chém giết. Đây là có khả năng, Võ Thực có dũng khí tới nguyên nhân cũng rất đơn giản. Người của ngươi số lại nhiều, bọn hắn đại pháo không phải thổi, hắn cũng không tin những người này đều không sợ chết, chỉ cần đợt thứ nhất tiến công đem bọn hắn đánh sợ. Coi như tại nhiều người cũng không có khả năng hoàn toàn không để ý tới tính mạng của mình mà chịu chết, cho nên liên quân tại Võ Thực nơi này, căn bản lập không được, dù sao song phương nhân mã rất nhanh liền tại La Mã đế quốc địa giới gặp nhau. Đây là một lần cuối cùng quyết chiến, không tồn tại từng nhóm công chiếm, chậm rãi từng bước xâm chiếm tình huống, song phương xuất ra mạnh nhất quân đội, trực tiếp làm liền xong việc. Võ Thực đại quân đến đây, nhìn thấy phía trước lít nha lít nhít La Mã đế quốc quân đội liên minh đã sắp xếp, liền đợi đến bọn hắn đi qua, bởi vì biết rõ Võ Thực bên này có đại pháo, cho nên bọn hắn cũng không có tại thành trì bên trong. Như thế ngược lại không thoải mái chân tay được, bọn hắn ngay tại cái này khoáng đạt bình nguyên đối Võ Thực tiến hành tiêu hao. Giờ phút này La Mã đế quốc hoàng đế tự nhiên không có khả năng tại quân trận phía trước, hắn là tại lão phía sau trung quân trốn tránh, bao quát một đám cái khác tiểu quốc quyền quý, mà tại phía trước thì là La Mã đế quốc tướng quân, còn có gợn sóng tướng quân. Lần này thống soái đại quân không phải hoàng đế La Mã, là Rome bên trong nổi danh nhất một tên tướng quân nam tử. Paris nhìn hơn 40 tuổi, xuất lĩnh 160 vạn đại quân, kia phương viên tràng diện đã không cách nào dùng mắt thường để hình dung. Đã không nhìn thấy phần cuối, đại tống bên này quân đội cũng chỉ có 30 vạn. So sánh bọn hắn vẫn là ít đi rất nhiều. Nhạc Phi nhìn xem lít nha lít nhít quân đội, vẫn còn có chút kiêng kỵ. Võ tướng, bọn hắn quá nhiều người. Tống Giang, Nhạc tướng quân hẳn là sợ hãi. Nhạc Phi cười cười, sợ hãi không về phần, bất quá cái này cần lãng phí nhóm chúng ta bao nhiêu đạn pháo. Cái này La Mã đế quốc quân đội đích thật là ta gặp qua nhiều nhất. Ngô Dụng, kỳ thật quân đội của bọn hắn đều là liên quân cùng tán quân tổ hợp mà thành. Rất nhiều binh chủng đều không phải là một phe cánh, bất quá nhiều như vậy đội ngũ cũng không có khả năng hoàn toàn thuộc về một phe cánh. Lần này nhóm chúng ta có đánh, cái hy vọng chúng ta đạn pháo đủ để oanh diệt bọn hắn. Ở bên cạnh Lư Tuấn Nghĩa bọn người ánh mắt nhìn về phía kia lít nha lít nhít La Mã quân đội. Nói thật, cái này thật đúng là có điểm dọa người, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là đầu người a. Võ Thực cười nói, chư vị yên tâm, bọn hắn người tuy nhiều, nhưng cũng chịu không được ta cái này thân là đại pháo cùng liên phát thương uy lực. Bất quá lần này nhóm chúng ta cũng muốn cẩn thận đối đãi. Truyền lệnh xuống, trước đem không quân thăng lên, lần này tiến đánh bọn hắn còn phải dựa vào không quân oanh tạc. Chỉ cần đem bọn hắn đội hình đánh tan, nhóm chúng ta cự ly thắng lợi cũng không xa. Đừng nhìn bọn hắn nhiều người, chính là hổ giấy, nhóm chúng ta chính là thần binh lợi khí, thu hoạch bọn hắn không đáng kể, bất quá cũng không thể phớt lờ, chư vị cũng nâng lên tinh thần, vạn nhất bọn hắn thật xông lại chiến tuyến, nhóm chúng ta cũng chỉ có thể chém giết, tốt nhất đừng nhường bọn họ chạy tới. Võ Thực biết rõ, nhường quân địch xông lại, cái này bao nhiêu là có hơi phiền toái, bọn hắn sẽ tổn thất nhân mã, tốt nhất biện pháp là nhường bọn hắn liền xông tới cơ hội cũng không có. Bất quá tựa hồ cũng rất không có khả năng. Võ Thực nhìn về phía trước quân đội, hắn không có cùng đối phương nói nhảm, đối phương cũng không có cùng hắn nói nhảm. Lần này Võ Thực là dẫn đầu tiến công, hắn ngẩng đầu xem hướng bầu trời lít nha lít nhít không quân. Đã bay đến đối phương trên không, hoàng đế La Mã cùng bên cạnh đại thần nhướng mày, đây là bọn hắn không quân sao? Bệ hạ, đây chính là bọn hắn không quân, phi thường lợi hại, có thể theo trên không ném bom, đã từng đại thực quốc, Byzantine đế quốc chính là như thế bị bọn hắn oanh kích. Hết thảy giao cho Paris, nhóm chúng ta một mực xem kịch. Bệ hạ, nhóm chúng ta vẫn là lui ra phía sau một điểm, kia không quân bay tới, phòng ngừa tổn thương đến bệ hạ. Hoàng đế La Mã gật gật đầu, nhìn xem đen nghịt không quân, bọn hắn hướng phía đằng sau chuyển di, hoàng đế La Mã cũng không chỉ huy, hắn chỉ là nhìn xem phía trước Paris đến chỉ huy. Thời khắc này Paris tại đại quân phía trước dựa vào sau một điểm vị trí. Hắn ngẩng đầu chú ý tới loại này tình huống, biết rõ việc này không nên chậm trễ, lập tức ra lệnh, tại không quân còn chưa hoàn toàn bay tới thời điểm, bọn hắn nhân mã lập tức phân tán ra đến, phòng ngừa bị đạn pháo tập trung oanh kích, cái này đích xác là một cái rất tốt biện pháp, mà tại sau khi tách ra, 160 vạn đại quân điên rồ đồng dạng lao đến. Võ Thực bọn hắn cần phải làm là oanh kích, đem tất cả đạn pháo không lưu chỗ trống toàn bộ oanh ra ngoài. Bởi vì không oanh ra ngoài, bị đối phương xông lại, một khi tạo thành hai quân hỗn chiến cục diện, thần uy đại pháo khả năng liền dùng không lên, nhanh, đem đạn pháo toàn bộ nổ đi qua. Không cần lưu thủ, Võ Thực xuất quân chỉ huy, bầu trời lít nha lít nhít đạn pháo bắt đầu rơi xuống. Cùng lúc đó bầu trời đạn pháo cũng như thế, trên trời liền như là trời mưa đồng dạng đạn pháo tính cả thần uy đại pháo cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, 160 vạn quân đội chỉ cần không khác biệt oanh kích liền có thể nổ chết không ít người. Đây là chiến tranh chính là tàn khốc. Đối mặt mạnh mẽ như vậy bom, bọn hắn không có phản kháng năng lực, vận khí không tốt liền sẽ bị nổ. Âm âm, âm âm, âm âm, âm âm, khắp nơi đều là hố to, La Mã đế quốc quân đội trong khoảnh khắc bị oanh loạn thành một bầy. Có thời điểm chạy chạy người bên cạnh liền nổ không có. Sĩ binh lỗ tai thanh âm gì cũng nghe không được, chỉ có ông ông ù tai, còn có trước mắt hình ảnh tựa hồ trở nên mô hình hồ. Im ắng, từng cái sĩ binh tiến lên, tại trong mắt phảng phất phim đồng dạng xẹt qua, đây chính là La Mã đế quốc sĩ binh khắc họa. Mà đại tống bên kia, mỗi một lần phát xạ, lít nha lít nhít vô thiên cái địa đạn pháo quang tới. Đại quân muốn đối đầu đi, lại phát hiện lực cản quá mạnh, xông lên bao nhiêu, liền chết bao nhiêu, võ tướng, bọn hắn xông không qua đến. Tống Giang tại ngựa trên nhìn thấy tràng diện này, trong lòng nới lỏng một hơi, ngay tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, cũng không lâu lắm, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một đội kỵ binh, Đội cảm tử đồng dạng lao đến, thế mà kéo vào cự ly, Võ Thực xem xét, cái này còn cao đến đâu, trực tiếp để cho người ta tăng nhanh liên phát thương tốc độ. Nhưng cái này đội kỵ binh hiển nhiên làm xong công kích chuẩn bị, là chuyên môn xung kích bọn hắn hỏa lực, là kỵ binh hạng nặng, chẳng những trên thân bao khỏa kín không kẽ hở, đều là kim loại áo giáp, chính là ngựa, trên móng ngựa cũng bao gồm kim loại từng tầng chồng lên, như là lân phiến đồng dạng. Điều này sẽ đưa đến mặc dù tại trọng thương phía dưới có thể đem bọn hắn đánh lui, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản bọn hắn công kích tới. Bọn hắn thật muốn vọt qua tới, võ tướng, nhóm chúng ta có thể khai thác bên cạnh sách vừa đánh sách lược, không thể để cho bọn hắn xông phá công kích của chúng ta dây. Nhạc Phi nhướng mày, đây là một cái thật không tốt cục diện, âm âm, Võ Thực có tay run một cái, cầm màu trắng bạc trường thương, cái này tiên phong ta đến tiêu diệt, đại quân tuyệt đối không thể rút lui, cho ta tiếp tục oanh kích. Võ Thực nói xong, cưỡi ngựa xung phong đi qua, kỵ binh đối phương xem xét Võ Thực lao đến, sắc mặt vui mừng, đây tuyệt đối không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, một người cầm đầu tướng lĩnh, lực lớn vô cùng, người mặc trọng giáp, cầm trong tay trường đao trực tiếp chặt tới, trường thương lóe lên, lúc đầu đâm tới động tác biến thành trọng kích, trực tiếp đập vào người này lồng ngực, đem hắn đập thổ huyết, kia thiết giáp mặt nạ khe hở cũng phun ra huyết dịch. Trọng giáp có thể phòng ngự lưỡi đao, đạn, lại phòng ngự không được trọng kích, Võ Thực đem hắn chấn động xuống ngựa, người này nhà huyết thân vong. Ngũ tạng lục phủ hiển nhiên đã vỡ vụn, Võ Thực muốn chính là loại hiệu quả này, phanh phanh phanh, sau đó ở sau đó thời gian, Võ Thực tự thân lên trận, đem chạy tới đột phá phòng tuyến những kỵ binh này toàn bộ đập chết. Có thời điểm một lần xuất kích, hai cái hơn 100 kg người cứ như vậy bị Võ Thực đập bay. Kia màu trắng bạc trường thương ẩn chứa mấy ngàn cân lực lượng, đem mấy người cùng một chỗ đập bay tràng diện, ánh vào chu vi La Mã đế quốc sĩ binh trong mắt. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn biết rõ đại tống hỏa lực mạnh, nhưng võ tướng cái người năng lực cường đại đến loại này tình trạng là ai cũng không có nghĩ tới. Paris thấy cảnh này, đồng khổng co duỗi, kia xác định là đại tống võ tướng sao? Nguyên soái, người kia chính là võ tướng, hắn ngồi xuống ngựa, còn có trên người hắn màu trắng bạc khôi giáp cùng trường thương là sai không được. Hắn rất trẻ trung, cái này có thể khẳng định. Bên cạnh thủ hạ nói, đây cũng quá mạnh a. Kỵ binh hạng nặng ba người cộng lại người bình thường đẩy cũng không đẩy được. Hắn thế mà đem đập bay, người này thật là đáng sợ. Có người này kỵ binh của chúng ta không xông qua được. Sẽ đánh loạn chỉnh thể bố trí a. Paris hiển nhiên có chút ra ngoài ý định, đối với hỏa lực dày đặc đại tống quân đội, kỵ binh hạng nặng phá vây, xâm nhập bọn hắn trong đại quân xáo trộn hỏa lực tay, tạo thành cục diện hỗn loạn nhường 160 vạn quân đội phát huy ra bọn hắn lực sát thương. Đây là kế hoạch của hắn, một khi kế hoạch thành công, phá vây về sau, bọn hắn người liền có thể tới gần, đến lúc đó khoảng cách gần hỏa pháo liền không cách nào phát triển tác dụng. Sau đó tại giết những cái kia cầm trong tay liên phát thương người. Trận chiến đấu này vẫn là có thắng lợi khả năng. Chỉ cần có thể phá bọn hắn tiên phong, nhưng mà, Võ Thực một ngựa đi đầu, đem những kỵ binh kia có một cái giết một cái, một màn này nhường Paris kinh hãi, nếu như là dạng này, hắn đánh như thế nào, đem tất cả kỵ binh cũng phái đi qua, giết hắn, Paris hạ lệnh, sau đó đại quân chỗ sâu, chí ít khiến vạn người kỵ binh hạng nặng cũng vọt tới. Đúng lúc này, phía trên không quân tìm đúng cơ hội, hướng về phía những này kỵ binh hạng nặng rơi xuống đạn pháo, đem bọn hắn nổ chia năm xẻ bảy, dù vậy còn có không ít người công kích. Tất cả mọi người nhìn thấy chỉ cần là tiến lên người, cũng bị Võ Thực đánh bay, chém dưới ngựa, tại một giây đồng hồ, hắn có thể xuất thủ 3 lần, mỗi một lần chấn động 2 người, cho nên trong nháy mắt chính là 6 người bị nổ bay. Phảng phất tại cùng một thời gian phát sinh, cái này thị giác hiệu quả rung động toàn quân, không nói là Mã Đế quốc người, chính là đại tống bên kia Nhạc Phi bọn người là sắc mặt biến đổi liên tục. Võ tướng chiến lực cá nhân cường hoành, nhưng hắn rất ít hiện ra, bây giờ thấy một lần, thực lực của hắn tựa hồ lại mạnh. Có võ tướng, nhóm chúng ta lần này ổn. Đại tống quân đội nhìn thấy đối phương không cách nào phá phòng, bọn hắn liền biết rõ đối phương là không thắng được, đến bao nhiêu đều sẽ bị Võ Thực cho chém giết, bởi vì có Võ Thực chém giết bọn hắn tiên phong, tăng thêm phía sau đạn pháo đang oanh kích bọn hắn trung quân, đang kéo dài một đoạn thời gian về sau, La Mã đế quốc người phát hiện tự mình từ đầu đến cuối không cách nào phá phòng. Cái này thật đúng là ứng hoàng đế La Mã sách lược. Dùng đầu người đến hao phí bọn hắn đạn pháo, thời gian dài oanh kích, đối đạn pháo tiêu hao là kinh người. Cũng may bọn hắn đạn pháo chuẩn bị tương đối đầy đủ. Dù vậy, rất nhanh cũng muốn gặp thực chất, giờ phút này La Mã đế quốc quân đội bị oanh kích không ít. Những người còn lại quân tâm hỗn loạn, xuất hiện sụp đổ cục diện, đại tống bên này không quân, đạn pháo, y nguyên còn tại tiếp tục, La Mã đế quốc quân đội thật sự là sụp đổ không được. Như thế đấu pháp, đơn giản nhường bọn hắn không thể nào tiếp thu được, bọn hắn bắt đầu lớn diện tích chạy tán loạn, mọi người không cần đánh nữa, đây là chịu chết a, có không ít sĩ binh bắt đầu điên cuồng lui ra phía sau. Cục diện một cái trở nên phi thường loạn, ai dám trốn, hết thảy giết không tha, tính cả gia tộc đời thứ ba, đều muốn rào sát, cho bản soái trở về. Paris cái chán trên thân, phía sau toàn bộ tiết ra mồ hôi lạnh, hắn tuyệt đối không cho phép thất bại, một khi thất bại bọn hắn liền xong rồi. Mọi người tại kiên trì một lát, bọn hắn đạn pháo đã nhanh xong, bản soái hứa hẹn, tại kiên trì nửa khắc đồng hồ, nếu là còn không được, bản soái thả các ngươi đi. Vì ổn định, Paris liều mạng hét to, đồng thời mệnh lệnh đốc trà đội ngũ giết đào binh, tạm thời ổn định. Paris biết rõ đây không phải kế lâu dài, bọn hắn tại liều mạng kiên trì, mà các binh sĩ cũng coi là nhìn ra, La Mã đế quốc cái này đánh chính là đầu người chiến. Chính là dùng người đang liều đối phương hỏa dược, mà lại, bọn hắn La Mã đế quốc trận doanh, khắp nơi đều là biển lửa, kia bom bên trong có dầu hỏa đang phi xạ, khắp nơi chướng khí mù mịt, nếu không phải bọn hắn phân chia mở, nếu không tử thương càng nghiêm trọng hơn. Cũng may, nửa khắc đồng hồ về sau, hỏa dược thanh âm thật bắt đầu giảm bớt, thậm chí ngừng lại, giờ phút này, đối phương còn thừa lại 70 vạn quân đội. Paris sắc mặt cuồng hỉ, chư vị, theo ta cùng một chỗ xông đi lên, bọn hắn đạn pháo xong. Paris mang người tới, võ thực cũng biết rõ, bọn hắn đạn pháo hoàn toàn chính xác xong, cái này La Mã đế quốc nhanh sụp đổ, thế mà ổn định cục diện, bất quá cái này cũng đủ. Bọn hắn đại quân thể xác tinh thần mỏi mệt, mà quân ta 30 vạn chưa từng dao động mảy may. Các tướng sĩ, giết tới đi, diệt bọn hắn, toàn bộ thiên hạ cũng chính là Đại Tống thiên hạ, giết. Đại Tống quân đội tại võ thực dẫn đầu dưới, điên rồ đồng dạng công kích tới, 30 vạn đại quân, cùng còn lại mấy chục vạn La Mã đế quốc quân đội giết cùng một chỗ. La Mã đế quốc bên này coi là bọn hắn có hy vọng. Nhưng mà, cũng không phải là, bởi vì võ thực cấm quân sức chiến đấu cũng rất mạnh. Trong bọn họ thế mà còn có đạn pháo thanh âm truyền đến. Là cái gì đây? Là hỏa súng, trước đó cự ly xa, bọn hắn không có phát hỏa súng. Hiện tại trực tiếp chém giết, vừa mới tiếp xúc chính là một loạt hỏa súng oanh kích. Lại cho đối phương đánh sắc mặt sợ hãi, mọi người đừng hốt hoảng, bọn hắn đại pháo không có, nhóm chúng ta có thể thắng. Paris nhìn ra, đối phương là thật không có đạn dược, có chỉ là kia ống dài đồ vật, nhưng cái này cùng đại pháo cùng liên phát thương so sánh kém xa. Ở sau đó trong hỗn loạn, là người từng cái ngã xuống thời điểm, Paris mới biết rõ hắn 10 phần sai, bọn hắn nhân mã mệt mỏi, sợ hãi, bây giờ cùng Đại Tống 30 vạn đại quân trùng sát cùng một chỗ. Vẫn là quân lính tan rã, nói cách khác, cho dù đánh tới hiện tại, bọn hắn vẫn là không có bất kỳ ưu thế nào, võ thực mang người, trực tiếp thần cản giết thần, không người có thể ngăn cản, thậm chí trực tiếp hướng phía hắn bên này lao đến, phốc phốc, Paris chung quanh có kỵ binh vây quanh, lại từng cái ngã xuống, cuối cùng võ thực vọt tới, trực tiếp một trường mâu xuyên thủng Paris lồng ngực, đem hắn chém ở dưới ngựa, sau đó là bên cạnh mấy cái phó tướng, là những người này bị chém giết về sau, võ thực lại hướng phía đại quân chỗ sâu mà đi. Hướng phía chuẩn bị bắt đầu chạy trốn hoàng đế La Mã mà đi. Võ thực tốc độ rất nhanh, đuổi kịp bọn hắn, trực tiếp một đạo trường mâu bay vụt ném mạnh, xuyên qua trong xe ngựa, đem bên trong một người đóng đinh, theo xe ngựa một mặt khác nổ ra, đám người liền nhìn thấy một cái màu trắng bạc trường mâu. Đem hoàng đế La Mã cổ họng đính tại mặt đất, hoàng đế La Mã chết rồi, theo hoàng đế La Mã chiến tử, toàn bộ đại quân toàn bộ sụp đổ, La Mã đế quốc như vậy hủy diệt. Võ thực mang theo hắn căn bản là không có tổn thất gì đại quân. Một đường truy sát tới, ven đường chém giết tàn quân, tất cả La Mã đế quốc quân đội, Ba Lan đại quân của đế quốc, cùng kia nghèo túng quyền quý tư binh, những tướng lãnh này toàn bộ bị Nhạc Phi bọn người đều chém giết tại chỗ. Có ít người cầu xin tha thứ, nhưng cũng vô dụng, những quý tộc kia toàn bộ bị diệt, bao quát Ba Lan quân đội tướng lĩnh bọn người, mau trốn a, đây chính là Đại Tống sao? Đây là ma quỷ a. Vô số lưu lại sĩ binh trước khi chết, tràn đầy tuyệt vọng, cuộc chiến đấu này, Đại Tống thắng, Đại Tống cờ xí tung bay, hiện trường vang vọng Đại Tống quân đội hoan hô. Bọn hắn đang hoan hô võ tướng, đang hoan hô bọn hắn Đại Tống thắng lợi. Võ thực nhìn xem trống rỗng phía trước, cười, Rome đã bại, ta Đại Tống thống nhất thiên hạ, không ai cản nổi. Phương Tây bên này, Rome tương đối cường đại, cái này lớn quốc đô không có, cho dù còn lưu lại một chút tiểu quốc, trên thực tế cũng tương đương với không có. Võ thực biết rõ, Tây Trinh cơ bản kết thúc, võ thực hoàn thành phương Tây nhất thống, thiên hạ nhất thống, còn lưu lại quốc gia, võ thực cũng không chuẩn bị đánh, hắn mệt mỏi. Chỉ cần chiếm cứ phương Tây những này đại quốc địa giới, còn lại tiểu quốc Đại Tống sẽ vỡ nát bọn hắn thống trị. Đại quân nghỉ ngơi tại chỗ, không ít người hoan hô, mà không bao lâu, theo Đại Tống bên kia truyền tới một phần tình báo, nhìn thấy phần tình báo này, võ thực sắc mặt hoàn toàn thay đổi, võ thực lưu lại một số người trấn thủ nơi này quốc hố, nhường bọn hắn bảo vệ tốt nơi này, tự mình thì là mang theo Nhạc Phi bọn người bước vào quay về Đại Tống đường xá. Chương 678, Tống Huy Tông băng hà. Đại trương, võ tướng bên kia thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Trên đường Nhạc Phi lo lắng, hắn biết rõ khẳng định là phát sinh sự tình, không phải vậy võ thực sẽ không như thế sốt ruột chạy trở về. Xem võ thực thần sắc biến hóa, cái này khiến Nhạc Phi rất là lo lắng thành Biện Kinh có phải hay không lại chuyện gì xảy ra. Nhưng Hiển Túc hoàng hậu đã bị phế, người cũng đã không có ở đây, trước đây Trịnh Cư Trung những người kia cũng đã chém đầu. Sẽ không có cái gì cung biến sự tình, còn có chuyện gì nhường võ tướng như thế biến sắc đâu. Võ Thực gật gật đầu, nói ra, bệ hạ bệnh nguy, chỉ sợ cầm cự không được bao lâu, cho nên bản tướng phải chạy trở về gặp bệ hạ, khả năng đây là một lần cuối. Tin tức này không thể bảo là không kinh người, Nhạc Phi cũng là sắc mặt hoảng sợ. Bệ hạ không được, Võ Thực, lần này Tống Giang bọn hắn lưu tại nơi này, nhường bọn hắn chinh phục chu vi tiểu quốc, Rome đã tiêu diệt, toàn bộ phương Tây cơ bản thuộc về Đại Tống, nhưng một chút tiểu quốc thống trị còn muốn Tống Giang đi tan rã. Những này liền giao cho hắn đi, nhóm chúng ta trở về phục mệnh, bệ hạ một vong, toàn bộ Đại Tống Giang Sơn sẽ phát sinh trời lật phục biến hóa. Nhạc Phi lắc đầu, hơi xúc động, ngược lại là không lo lắng Tống Giang bọn hắn có thể hay không đảm nhiệm tiêu diệt còn lại lưu lại tiểu quốc năng lực, hắn hơn để ý là bệ hạ một khi đi, cái này Giang Sơn sợ là sắp biến thiên, bệ hạ nếu là đi, chính là thái tử Triệu Cấu kế vị, đến thời điểm cái này thiên hạ coi như không phải trước đó thời đại. Trên đường đi, trở về các tướng sĩ tâm tư nặng nề, trải qua một đoạn thời gian đi đường về sau, Võ Thực cùng Nhạc Phi bọn hắn rốt cục về tới Đại Tống. Trên đường đi đuổi rất gấp, là bọn hắn trở về thời điểm, tiến vào Diên Phúc Cung. Sau khi tiến vào, Võ Thực quả nhiên thấy Tống Huy Tông nằm tại trên giường bệnh. Bên cạnh có thái giám hầu hạ, cả người sắc mặt tái nhợt, đã không được, thở không ra hơi, không biết rõ đây một hơi liền sẽ rời khỏi. Bệ hạ, Võ Ái Khanh, ngươi đã đến. Tống Huy Tông có chút cố nặn ra vẻ tươi cười, chấm xem như nhìn thấy ngươi, phương Tây bên kia thế nào? Bệ hạ, phương Tây mấy cái đại quốc, cơ bản bị ta Đại Tống quân đội tiêu diệt, vì thần đem Tống Giang bọn người lưu tại bên kia, còn lại tiểu quốc cũng sẽ thần phục ta Đại Tống. Có thể nói tiêu diệt La Mã đế quốc về sau, phương Tây chính là nhóm chúng ta Đại Tống. Võ Ái Khanh, nói như vậy, chúng ta Đại Tống thật thống nhất thiên hạ. Phải, thống nhất thiên hạ, La Mã đế quốc cũng tiêu diệt, còn lại đã không tính là gì. Là Nhạc Phi đem phương Tây bên kia 160 vạn quân đội chiến tranh cũng nói ra thời điểm. Tống Huy Tông một đôi mắt bắn ra một vòng chấn kinh. 160 vạn đại quân, hắn không nghĩ tới Võ Thực có thể có mạnh mẽ như vậy. 160 vạn là khái niệm gì? Càng làm cho hắn khiếp sợ là... Như thế to lớn quy mô quân đội thế mà bị Võ Thực cho tiêu diệt. Đây là cỡ nào công tích vĩ đại a? Thiên hạ cũng đem thuộc về Đại Tống, mà hắn cũng mà đem trở thành vạn cổ thánh quân, mặc dù đây là Võ Thực thành lập công lao, mà hắn là quan gia vị trí, có được như thế công lao lớn, đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trước kia Đại Tống lịch đại quan gia chỉ là muốn thu phục Yến Vân 16 châu. Bây giờ chẳng những thu phục, còn đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, cái này khiến Tống Huy Tông kích động không biết rõ nên nói cái gì. Hắn biết rõ Võ Thực sẽ không lừa hắn. Đã hắn nói như vậy, đó nhất định là thật, mà lại hắn cũng không nghi ngờ Võ Thực, hắn cũng có cái này năng lực. Võ Ái Khanh, Đại Tống có thể có ngươi dạng này quang cổ chi thần, là chấm, cũng là Đại Tống quốc vận, trước đây chấm không nhìn lầm ngươi, ngươi thật sự là Đại Tống bỏ ra hãn huyết, không có ngươi bây giờ Yến Vân 16 châu cũng thu không trở lại. Còn phải là ngươi a. Tống Huy Tông lôi kéo Võ Thực tay, một mặt vui mừng cùng nụ cười, có thể tại thời khắc hấp hối nghe được cái tin tức tốt này. Hắn Tống Huy Tông cho dù là sau khi chết cũng đem tên lưu sử sách, trở thành kia vạn cổ thánh quân, hắn cũng có thể có mặt mũi đi gặp lịch đại tổ tông. Đây là hắn nghe được tin tức tốt nhất. Tống Huy Tông nói, chấm cảm giác mình lập tức liền muốn không được, chấm có mấy lời nghĩ nói với ngươi, chấm sau khi đi, thái tử Triệu Cấu kế vị, hắn còn trẻ, ngươi phải thật tốt phụ tà, nếu là hắn phạm vào sai lầm gì, còn xin ngươi nhiều kiên nhẫn một điểm. Đương nhiên, nếu là cái này tiểu tử có dũng khí đối ngươi có cái gì lòng xấu xa, ngươi cũng không cần khách khí với hắn. Không có ngươi, liền không có Đại Tống hôm nay, ngươi ta là quân thần, cũng là huynh đệ, nếu có đây một ngày, Triệu Cấu có dũng khí đối ngươi có cái gì lòng xấu xa, ngươi đều có thể phế bỏ hắn, về phần về sau xử lý như thế nào, chấm cũng sẽ không cần cầu ngươi cái gì, cũng không có tư cách yêu cầu ngươi làm cái gì, nhưng ngươi công lao quá cao, ta lo lắng Triệu Cấu sẽ tin vào cái khác đại thần xúi dục. Cho nên ta tại trước khi chết, sẽ đem Yến Vân nước Liêu Liêu cho ngươi, sắc phong ngươi là cha truyền con nối võng thế Yến Vương. Phân chia nước Liêu, Yến Vân các vùng. Khụ khụ, Tống Huy Tông nói đến đây, lôi kéo Võ Thực tay, cũng coi là tận tình khuyên bảo, Võ Thực biết rõ Tống Huy Tông đây là tại để lại cho hắn đường lui. Dù là có một ngày thật xảy ra chuyện gì, Yến Vân có Võ Thực thế lực tại, đây cũng là một thanh lợi kiếm, có thể bảo đảm tính mạng hắn, nhường Đại Tống Hoàng Thất không dám làm loạn, nhưng tương tự, đây là có nguy hiểm, bởi vì không có Tống Huy Tông, hắn không thể cam đoan Võ Thực sẽ tiếp tục hiệu trung Đại Tống. Nếu như đem nước Liêu các vùng cho Võ Thực cha truyền con nối võng thế Yến Vương vì... kia trung quy là Đại Tống tai họa, đây Thiên Vũ Thực muốn tạo phản, có thể trực tiếp cử binh, thậm chí, Võ Thực không tạo phản, hắn đời sau cũng có khả năng này. Tống Huy Tông mục đích làm như vậy, bỏ mặc là dương mưu vẫn là xuất phát từ thành tâm, cũng cho Võ Thực lưu lại đường lui. Trên thực tế Tống Huy Tông biết rõ, nếu là Võ Thực thật muốn tạo phản, không nói con của hắn, chính là chính hắn cũng là không có chút nào áp chế năng lực. Nếu quả thật phải có dạng này năng lực, Đại Tống không có khả năng liền Yến Vân 16 châu cũng thu phục không trở lại. mà bây giờ Võ Thực đều đã diệt phương Tây, phần này sức chiến đấu, căn bản không thể chống cự. Tống Huy Tông nếu là lo lắng Võ Thực sẽ như thế nào? Hoặc là suy yếu Võ Thực, tại để cho mình nhi tử đề bạt Võ Thực tới chơi một bộ này đế vương quyền mưu. Hoặc là không đến một màn này, về sau Triệu Cấu chậm rãi đem hắn suy yếu, sợ là sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, thà rằng như vậy, còn không bằng đem nước Liêu cùng Yến Vân trực tiếp phân chia đến hắn đất phong. Hết thảy đều là chính hắn làm chủ, Tống Huy Tông đã là xuất phát từ tình nghĩa huynh đệ, cũng là xuất phát từ một loại đối đại cục cân nhắc. Nghe được Tống Huy Tông nói những này, Võ Thực cũng là hơi kinh ngạc, mặc dù Yến Vân vốn chính là hắn đất phong, nhưng nước Liêu bên kia trên danh nghĩa không phải hắn, nếu là Tống Huy Tông cái này đạo thánh chỉ một cái, kia xác định vững chắc chính là hắn địa bàn, phải biết Yến Vân cùng nước Liêu cộng lại, không thể so với Đại Tống nhỏ a. Đương nhiên, phương Tây bên kia không tính, cái này tương đương với nước Thanh Vân, bệ hạ, cái này tuyệt đối không thể. Võ Thực tự nhiên không thể trực tiếp bằng lòng, kỳ thật nội tâm hắn cũng nghĩ tốt, như thế rất tốt, hắn có tự mình lớn địa bàn, về sau mình có thể đi dưỡng lão, mặc dù hắn còn trẻ, nhưng Võ Thực trải qua lần chiến đấu này, đã đủ, hắn muốn cùng các phu nhân đi qua chính bọn hắn sinh hoạt. Nói thật, Tống Huy Tông không đến một màn này, về sau Triệu Cấu náo ra cái gì yêu con thiêu thân. Võ Thực là có khả năng trực tiếp bỏ mặc không quan tâm. Rất đơn giản, Triệu Cấu nếu là làm loạn, nhất định gây nên thiên hạ đại loạn, nhường thế lực khác kích phát dã tâm bình định Đại Tống. Hắn tại đứng ra kết thúc, danh chính ngôn thuận, lấy Cần Vương danh nghĩa thu hoạch được toàn bộ Đại Tống thiên hạ. Võ Thực cơ hồ khẳng định, Triệu Cấu đăng cơ về sau, khẳng định không thái bình, đến thời điểm tiếng oán than dậy đất, thiên hạ khẳng định sẽ có náo động, tạo phản người liền nhiều, hắn có thể bỏ mặc các loại thiên hạ đại loạn tại xuất thủ, trực tiếp đạt được toàn bộ thiên hạ, còn không cần gánh vác tạo phản thanh danh. Mà bỏ mặc Tống Huy Tông là cố ý như thế, vẫn là thật là vì cái gọi là tình nghĩa huynh đệ. Cũng chờ tại cho Võ Thực trấn an, Võ Thực rất có thể sẽ che chở Đại Tống. Đương nhiên, đây hết thảy phải xem Triệu Cấu thái độ, Tống Huy Tông cũng bỏ mặc Võ Thực có đồng ý hay không. Triệu tập trung thư tỉnh, thượng thư tỉnh, môn hạ tỉnh quan viên bắt đầu mô phỏng chỉ, trực tiếp xét duyệt ban phát, Võ Thực trở về, thừa tướng vị trí là hắn, tại Tống Huy Tông cơ hồ là thỉnh cầu dưới, nhường Võ Thực tại phía trên ký tên, thế là thánh chỉ ban phát ra. Về sau Võ Thực chính là nước Liêu cùng Yến Vân Vương, thuộc về hắn danh nghĩa cùng trên thực chất địa bàn, không thua gì trước đó Đại Tống địa bàn, kỳ thật đã coi như là hoàng đế, chỉ là trên danh nghĩa là vương, đây là nhiều người đều cầu không đến, dù sao đây là bao lớn địa bàn a. Cái này thánh chỉ vừa ra, thiên hạ bách tính nghị luận ầm ĩ, nhưng không ai nói cái gì, cũng đồng ý, cái này thời điểm Triệu Cấu cũng tới chờ đợi ở bên cạnh. Võ Thực bọn người né tránh, Tống Huy Tông hư nhược một đôi mắt nhìn về phía Triệu Cấu, lôi kéo tay của hắn. Triệu Cấu, phụ hoàng, Triệu Cấu giờ phút này vẫn là rất thương tâm, hắn nếu là thương tâm, lại là kích động, song trọng cảm xúc, thương tâm là phụ hoàng lập tức liền muốn đi, hưng phấn là phụ hoàng vừa đi, hắn lập tức liền muốn lên ngôi, tâm tình có thể nói rất là phức tạp. Tống Huy Tông nói, Cấu Nhi, phụ hoàng sau khi đi, ngươi muốn nghe theo võ tướng, có hắn tại, Đại Tống vong không được, nhưng ngươi nếu là kiêng kỵ võ tướng, một con đường chết, không dụng vũ lẫn nhau tạo phản, đến thời điểm võ tướng buông tay bỏ mặc, ngươi đem cầm không được. Không nói là ngươi, chính là chấm những năm này kỳ thật cũng không làm ra cái gì công tích. Nếu không phải võ tướng Đại Tống nào có hôm nay, việc ngươi cần chính là vững chắc ngay lập tức Đại Tống. Không cầu có công, nhưng cầu không tội, mọi chuyện nghe theo võ tướng, hắn sẽ không hại ngươi. Chấm đời này không biết nhìn ngươi, nhưng võ tướng tuyệt đối là trung thành, ngươi hiểu không? Triệu Cấu quỳ trên mặt đất, nhi thần biết rõ, nhi thần hết thảy nghe theo võ tướng an bài, nhưng là nhi thần không hy vọng phụ hoàng đi, nhi thần tình nguyện không chức vị nhà vị, cũng hy vọng phụ hoàng còn sống. Ngài nhất định không có chuyện gì. Triệu Cấu giờ phút này mở ra vua màn ảnh hình thức khóc như mưa. Tống Huy Tông tương đối vui mừng, tốt, ngươi có thể có phần này tâm liền tốt, chấm cho tới bây giờ cũng không có gì tiếc nuối duy nhất chính là không thể sống lâu mấy năm. Chấm duy nhất đưa cho ngươi lời khuyên chính là không nên trầm mê hậu cung thật sự là cạo xương đau a. Chấm niên kỷ nhẹ nhàng, thân thể đã không được, ngươi phải nhớ cho kỹ a. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định nhớ kỹ trong lòng. Hai cha con trao đổi rất lâu. Trong đó còn có cùng cái khác hoàng tử, đế cơ giao lưu thời khắc, đại khái nói cho bọn hắn muốn ủng hộ mới nhậm chức cái này Triệu Cấu. Bọn hắn đều là hoàng tộc, đều là một ngôi nhà, cũng phải nghe theo võ tướng hết thảy quyết nghị, nghe hắn chuẩn không sai các loại, những này hoàng tử hoàng tôn, đế cơ cũng liên tục gật đầu, đối cái này cũng không có ý kiến gì, rất cửa sau phía dưới bớt, trung thư tỉnh, thượng thư tỉnh, bao quát lục bộ đại thần, ngự sử đại phu, võ thực, nhạc phi, võ tòng bọn người hội tụ tại Diên Phúc Cung. Nhìn xem Tống Huy Tông nuốt xuống cuối cùng một hơi, hắn đáp lên hoàng tử hoàng tôn tay rủ xuống, hai mắt chậm rãi khép lại, đi rất an tường, hắn chết nhắm mắt, tuy có tiếc nuối, nhưng Đại Tống có thể có hôm nay, thành tựu hắn vạn cổ thánh quân tên tuổi, hắn còn có cái gì không vừa lòng đây này, là Tống Huy Tông nhắm mắt lại, sau toàn bộ trong phòng đều là khóc giống thanh âm. Võ Thực có chút trầm mặc, nhìn xem trên giường đó cũng không phải rất lớn tuổi, cũng đã không có sinh cơ Tống Huy Tông, hắn thở dài, tưởng tượng trước đây hắn vào kinh đi thi, gặp được Tằng Bố, về sau liên tục khảo thí thu hoạch được thứ nhất, tiến vào điện thí gặp được Tống Huy Tông, không, phải nói hắn tại quán rượu thời điểm liền gặp Tống Huy Tông. Kia thời điểm hắn không biết rõ mà thôi, nghĩ không ra Tống Huy Tông đi nhanh như vậy, Võ Thực có thời điểm đang nghĩ, nếu như mình không đến, Tống Huy Tông bị bắt đi còn có thể sống lâu mấy năm. Bất quá ngẫm lại ai biết rõ đây, so sánh Tĩnh Khang sỉ nhục, bây giờ kết quả cũng nên tốt hơn nhiều lắm. Hoàng tử hoàng tôn nhóm tại trước mặt thút thít, mà Triệu Cấu cũng khóc như mưa. Hoàng vị thật đến hắn nơi này, không có bất luận cái gì biến cố về sau, hắn ngược lại là thật khóc, trước đó Tống Huy Tông không tắt thở hắn còn có chút lo lắng. Bây giờ nhìn thấy tự mình phụ hoàng cũng không có tiếng thở nữa. Hắn bồ tại Tống Huy Tông bên giường khóc tan nát cõi lòng. Sau đó sự tình chính là an táng Tống Huy Tông, trận này an táng cử hành rất lâu, cái này một ngày, cả nước cùng buồn, an táng tràng diện to lớn là trước nay chưa từng có. Bởi vì đây là vạn cổ thánh quân băng hà, ven đường cho nên bách tính nằm rạp trên mặt đất khóc giống. Dù sao bọn hắn là thật tại Tống Huy Tông trong lúc đó thời gian qua tốt. An táng về sau, theo thời gian trôi qua, Triệu Cấu cũng thuận lợi đăng cơ xưng đế, vẫn là quan gia chi danh, hết thảy kế thừa trước kia đại tống cơ chế, mà hắn là vì Tống Cao Tông, niên hiệu Kiến Viêm, cùng nam, Triệu Cấu nhi tử sắc phong làm thái tử, Võ Thực trưởng tử thì trở thành thế tử, có được kế thừa cha truyền con nối Yến Vương tước vị. Tại Tống Cao Tông kế vị về sau, Tống Giang bọn người trở về, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phương Tây lưu lại tiểu quốc đã bình định, nên sắc phong, nên ban thưởng ban thưởng. Võ Tòng, Lư Tuấn Nghĩa, Tống Giang bọn người toàn bộ sắc phong quan lớn, phong vương bái tướng, Nhạc Phi sắc phong làm đỉnh quốc công, phong vương, Hàn Thế Trung mấy người cũng đồng dạng phong vương, trước đây phàm là đi theo Võ Thực người, địa vị hôm nay cũng không kém. Cùng lúc đó, thiên hạ thái bình, Võ Thực thì là tại một ngày nhường ra thừa tướng chi vị, lui vào Yến Vân. Tống Cao Tông không muốn, chịu không được Võ Thực mấy lần chào từ giã, cuối cùng cho phép, thế là bọn hắn một nhà đem đến chính Yến Vân địa bàn. Lý Sư Sư, Phan Kim Liên bọn người tại Yến Vân mới cung điện ở lại. Võ Thực tại tự mình địa bàn, kỳ thật thực lực địa vị không thua gì Tống Cao Tông. Nhưng Võ Thực qua tự mình thời gian nhỏ, không biết rõ nhiều thoải mái, chỉ là để lại cho Đại Tống một chút quy hoạch đề nghị. Nhường Tống Cao Tông tự mình đi làm, không cho can thiệp. Lý Sư Sư, Phan Kim Liên, Bàng Xuân Mai, còn có Triệu Phúc Kim bọn người tại Yến Vân trong phủ đệ. Cả một nhà nữ nhân ở cùng một chỗ cười cười nói nói. Ăn điểm tâm, được không sung sướng, chung quanh nhi nữ thành đàn, tiếng cười trong trèo, trước đây Võ Thực bên người Tiểu Vũ, Tiểu Điệp, cũng tại Phan Kim Liên thỉnh cầu dưới, biến thành Võ Thực người, đã tuần tự mang thai. Tiểu Vũ, Tiểu Điệp đi theo Võ Thực đã nhiều năm, nàng nhóm tâm tư đơn thuần, nào có phương diện này tâm tư, chẳng qua là cảm thấy đi theo lão gia liền tốt, bây giờ trở thành Võ Thực người, trong lòng kỳ thật cũng vẫn là rất cao hứng, địa vị lắc mình biến hóa, kia tự nhiên là khác biệt trước kia, nàng nhóm cũng có thiếp thân nha hoàn chuyên môn hầu hạ. Theo trước kia nha hoàn thành Phượng Hoàng, chương 679, kinh tế chỉ số đầy. Loại này nhà cảm giác, Võ Thực rất ưa thích, vui vẻ hòa thuận, bầu không khí hài hòa, gia tộc sung sướng, con cháu đầy đàn, tăng thêm hắn là Yến Vân Vương, còn có cái gì sau đây càng hài lòng sự tình, mà lại, Đại Tống hiện nay rất nhiều quy hoạch cũng như cũ tại tiếp tục tiến hành. Bao quát vũ khí chế tạo, dây điện, bóng đèn, trạm phát điện thành lập chờ đã, những này đều đã trở thành Đại Tống bây giờ không thể thiếu một bộ phận. Cho dù Võ Thực muốn dừng lại, Đại Tống cũng sẽ không đình chỉ, bởi vì cái này đích xác là chạm vào Đại Tống càng thêm cường đại sự thật. Đương nhiên, Võ Thực cưỡng ép đình chỉ vẫn là có thể, hắn có cái này phân lượng, Triệu Cấu sẽ nghe theo hắn, nhưng hoàn toàn không cần như thế không phải. Hiện tại Võ Thực rất thỏa mãn, mà lại theo Đại Tống tiếp tục phát triển, kinh tế tại cất cao, Võ Thực hệ thống kinh tế chỉ số đã đạt đến 980 điểm. Chỉ cần đạt tới 1000 điểm về sau, Võ Thực liền có thể thức tỉnh mới thuộc tính, về phần là cái gì, Võ Thực chỉ cần chờ đợi là được, dựa theo hiện nay kinh tế chỉ số gia tăng, Võ Thực chỉ cần chờ mấy ngày liền đạt tiêu chuẩn, Võ Thực cùng mình các con cùng một chỗ vui cười chơi đùa. Bồi tiếp phu nhân của mình, tại trong cung điện qua phi thường hài lòng, mà Tống Cao Tông đối với Võ Thực rời đi, kỳ thật vẫn là tương đối tiếc hận, bất quá Tống Cao Tông Triệu Cấu trước đó là cảm thấy Võ Thực bao nhiêu đối với hắn là cái uy hiếp. Đối quan gia quyền lực sẽ có hạn chế, hắn sẽ không đối Võ Thực như thế nào, cũng không dám, trong lòng cũng chỉ là có chút nho nhỏ u cục mà thôi. Ai biết rõ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Võ Thực thế mà chào từ giã khi hắn vương đi, cái này ai có thể nghĩ tới. Triệu Cấu cao hứng mấy ngày không ngủ, mặc dù là Vương Y Nguyên sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp. Không thể phủ nhận là Võ Thực hiện tại không tham dự triều đình sự tình. Tất cả sự vụ đều là hắn chính Tống Cao Tông làm chủ. Điều này có ý vị gì? mang ý nghĩa toàn bộ Đại Tống hắn đều có thể chúa tể. Hắn cái này quan gia là danh phù kỳ thực, cho nên Tống Cao Tông cũng là cao hứng phi thường lại rất vui vẻ. Hiện tại đối với võ tướng rời khỏi, hắn ngược lại là cảm thấy khá là đáng tiếc. Người chính là như vậy, là một người đối ngươi có uy hiếp thời điểm, ngươi bao nhiêu đối với hắn có chút thành kiến, mà khi người này tự mình đi về sau, ngươi ngược lại có chút không nỡ, cảm giác nơi này hẳn là có hắn. Đương nhiên, Tống Cao Tông cũng sẽ không vi phạm võ thực ý nguyện, đem hắn cầm trở về, hắn xem như nhìn ra, võ thực thật chỉ là muốn qua hắn tốt thời gian, không muốn tham gia cái khác. Cũng thế, võ thực làm quan đến nay, không biết rõ là Đại Tống bỏ ra bao nhiêu mồ hôi, còn thay Đại Tống đánh hạ Giang Sơn, ở trong đó có quá nhiều bỏ ra, có lẽ là hắn mệt mỏi, mặc dù tuổi không lớn lắm, những năm này làm sự tình thật sự là nhiều lắm. Đối với võ thực, Tống Huy Tông là phi thường cảm kích, không có võ thực, nào có hắn hôm nay. Thậm chí thỉnh thoảng Tống Cao Tông sẽ cho người đưa một chút lễ vật đi qua cho võ thực. Võ thực cũng rất vui mừng, chỉ cần Tống Cao Tông không tìm đường chết, võ thực cũng lười quản. Mà theo thời gian từng giờ trôi qua, thiên hạ thái bình, các phương diện phát triển, võ thực cùng phu nhân của hắn tiểu thiếp nhóm cũng tại sống rất hạnh phúc. Cái này một ngày, theo Đại Tống tự nhiên phát triển, võ thực hệ thống kinh tế chỉ số cũng đã đạt đến 1000. Nói cách khác, kinh tế của hắn chỉ số chỉ tiêu đã viên mãn, tiếp xuống võ thực liền có thể mở ra mới thuộc tính. Mặc dù võ thực không biết rõ mới thuộc tính là cái gì, nhưng hắn vẫn là rất chờ mong. Lực lượng của hắn, tốc độ, các phương diện kỳ thật đã tăng lên rất cao, tỉ như lực lượng, võ thực từ khi đạt tới nhất định tầng độ sau đều chẳng muốn tăng lên. Bởi vì không người là đối thủ của hắn, tại tăng lên sẽ không kém bao nhiêu, hắn cũng không có đụng phải có thể cùng hắn đánh người. Hiện tại mới thuộc tính là cái gì? Võ thực mang hiếu kỳ tâm, ấn mở hệ thống sau nhìn một cái. Chương 680, Võ Đại Lang truyền thuyết. Đại kết cục, võ thực kích phát mới thuộc tính. Lựa chọn hoàn thành hối đoái, sau đó tại hệ thống giao diện xuất hiện một cái mới thuộc tính hình ảnh. Túc chủ mở ra tuổi thọ thuộc tính, trước mắt tuổi thọ 98 tuổi, mỗi người thuộc tính gia tăng 1 tuổi, không có 10 tuổi hối đoái thuộc tính gấp bội, tuổi thọ thêm điểm vô thượng hạn. Trước mắt thuộc tính, 22 vạn, thấy cảnh này, võ thực sợ ngây người, ngoạ tao, võ thực biết rõ mới mở ra thuộc tính chắc chắn sẽ không chênh lệch. Cũng không nghĩ tới lại là gia tăng tuổi thọ, cái đồ chơi này, đơn giản nghịch thiên, thầm nghĩ hắn cái này cộng vào. Võ thực đều có thể sống đến hiện đại, mặc dù 10 tuổi đi lên hối đoái thuộc tính gấp bội. Nhưng võ thực tới nói, đây tuyệt đối đủ a. Mà lại, giờ phút này võ thực mới phát hiện, bảng đã theo cả thế gian vô song, biến thành vang dội cổ kim. Đây là một loại xưng hào, mà dạng này xưng hào không phải chính võ thực thăng cấp. Là võ thực mở ra mới thuộc tính về sau, hệ thống tự động bình xét cấp bậc, căn cứ kinh tế chỉ số tham số, cùng võ thực bây giờ địa vị, mà cái này vang dội cổ kim xưng hào, cũng đã là đỉnh phong nhất. Nói cách khác võ thực đã đăng đỉnh, bất quá cũng thế, hiện tại Đại Tống đã bị thu phục, thiên hạ nhất thống, võ thực tại Đại Tống làm sự tình, đã xưa nay chưa từng có sau này không còn ai, chính là một cái thu phục Yến Vân 16 châu cũng đủ để cho hắn tên lưu sử sách. Huống chi thống nhất toàn bộ Trung Nguyên cùng phương Tây, hiện tại, võ thực nhiệm vụ kỳ thật đã hoàn thành, hệ thống đỉnh phong thành tựu hắn cũng đạt tới, bây giờ hắn lực lượng không thiếu, tuổi thọ cũng không thiếu, không có gì so với hắn lợi hại hơn người, võ lực của hắn cường hoành, quyền lợi địa vị cường hoành. Tuổi thọ cũng rất mạnh, hắn đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, gia đình, địa vị, tự thân tình huống đã đủ, nếu như dựa theo loại này tuổi thọ thêm điểm phương thức. Võ thực về sau có thể một mực còn sống, trở thành lão ngoan đồng, mà Yến Vân đem trở thành hắn cái này lão ngoan đồng lãnh địa. Không đúng, nếu như ta tuổi thọ có thể một mực thêm điểm, nhưng nhà ta người làm sao bây giờ? Nếu như một người sống một mình, kia tự nhiên không có vấn đề, nhưng ta lớn tuổi, phu nhân ta, tiểu thiếp, còn có con cháu đều muốn ở trước mặt ta đi sao? Vậy ta chẳng phải là người đầu bạc tiễn người đầu xanh? Cái này không được a, nếu như là dạng này, còn sống chẳng phải là thể nghiệm người khác không có thống khổ. Có cái gì biện pháp? Võ thực cũng không muốn mình còn sống thời điểm, tự mình người nhà cũng bị mất, vẻn vẹn ngẫm lại loại này thể nghiệm, liền không quá đẹp, mà lại nàng nhóm biết về già, tự mình còn rất trẻ, bởi vì tuổi thọ gia tăng về sau, hắn dung nhan cũng là sẽ không làm sao cải biến, cho dù cải biến hắn có thể thêm điểm điều chỉnh, ai, cái này đáng chết vạn năng điều chỉnh a. Võ thực lần này chỉnh có chút phát sầu, hắn cẩn thận nghiên cứu hệ thống, cũng may, hệ thống vẫn là rất nhân tính hóa, tại sao nói như vậy chứ, bởi vì võ thực tại tuổi thọ hệ thống một cột trên phát hiện một chút chuyện ẩn ở bên trong. Phía trên rõ ràng miêu tả, có thể giúp hắn người thêm điểm tuổi thọ, mỗi một tuổi tiêu hao 100 điểm thuộc tính, 10 tuổi gấp bội, nhìn thấy cái này tin tức, võ thực tính một cái, lấy trước mắt hắn điểm thuộc tính gia tăng, mỗi ngày đều theo chiếu hơn ngàn tính toán, hắn tại Đại Tống làm nhiều như vậy chiến tích. Đầy đủ hắn tại 100 tuổi tích lũy 3.650 vạn thuộc tính giá trị, hơn 3.000 vạn thuộc tính giá trị, coi như cho mình thêm điểm đến tiếp sau gấp bội, trợ giúp người khác cũng gấp bội, cũng đầy đủ kéo dài tuổi thọ một mực sống đến hiện đại. Chủ yếu nhất là, Võ thực còn có thể tiếp tục tạo a, toàn bộ thiên hạ nhiều như vậy bách tính, mỗi người cảm xúc giá trị, chỉ cần thụ ảnh hưởng của hắn hắn đều có thể tạo ra càng nhiều cảm xúc giá trị, mà lại vô cùng vô tận, cái này cũng mang ý nghĩa võ thực tại tuổi thọ nhanh đạt tới điểm thuộc tính không đủ dùng thời điểm, hắn y nguyên có thể tái xuất giang hồ tiếp tục làm điệu. Trên lý luận hắn có thể vô hạn còn sống, cho dù là hắn trọng yếu nhất những này người nhà cũng là như thế. Thế giới nhiều người như vậy, thuộc tính vô cùng tận, tuổi thọ cũng là như thế, bởi vì theo trên lý luận, tiêu hao điểm thuộc tính gia tăng tuổi thọ tốc độ, cùng không lên võ thực thu hoạch được thuộc tính tốc độ. Cho dù hắn võ ra đời sau tại truyền cái mấy chục đời, võ thực nguyện ý, hắn có thể một mực giúp bọn hắn thêm điểm, bất quá ở phía sau tử tôn, kỳ thật đã không có ý nghĩa lớn cỡ nào, hắn chỉ cần cam đoan người bên cạnh mình có thể vĩnh viễn còn sống. Huống hồ, có như thế thời gian dài tuổi thọ, hắn có thể nghiên cứu phát minh càng nhiều đồ vật, trên lý luận theo bảo trì một cái vĩnh sinh tuổi thọ nghiên cứu phát minh đoàn đội một mực nghiên cứu phát minh mấy trăm năm, hơn ngàn năm, cuối cùng sẽ nghiên cứu ra một chút gia tăng tuổi thọ đồ vật, làm bọn hắn gia tộc kéo dài. Nghĩ tới đây, võ thực buông lỏng, cái này chuyện lớn gì, võ thực vì thí nghiệm hệ thống là có hay không có. Hắn tìm được Phan Kim Liên, trực tiếp cho Phan Kim Liên thêm điểm, tích tích tích, 81 cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1. Tuổi thọ trực tiếp kéo dài đến 100 tuổi, mà hắn điểm thuộc tính, mới tiêu hao mấy ngàn mà thôi, hoàn toàn chính là tiêu vặt trình độ. Phan Kim Liên tuổi thọ gia tăng, làn da của nàng cùng nhãn thần càng thêm thanh tịnh sáng tỏ. Nàng sợ ngây người, nhưng nàng không biết rõ xảy ra chuyện gì, còn cùng võ thực nói biến hóa trên người. Võ thực cười cười, không nói chuyện, kế tiếp thời gian, võ thực liền tiếp tục qua hắn thời gian, mà cùng võ thực nghĩ, Triệu Cấu tại chúa tể triều đình sự vụ bên trong, triều đình xuất hiện một vài vấn đề gì đâu? Chính là Triệu Cấu tin vào gian thần, bắt đầu ở triều đình làm loạn, thậm chí có gian thần muốn đem võ thực giết chết, mà kết quả chính là cứ việc Triệu Cấu tại làm sao làm loạn. Hắn cũng không dám động võ thực, mà lại tại mười mấy năm sau, hắn lại gặp được võ thực một lần, hắn phát hiện võ thực cùng trước đây đồng dạng tuổi trẻ, mà Triệu Cấu niên kỷ đã rõ ràng biến lớn, Triệu Cấu có chút hoài nghi nhân sinh, võ thực làm sao nhiều năm như vậy không có biến hóa. Hắn không nghĩ ra, nhưng hắn càng thêm không dám đắc tội võ thực, cho dù hắn tin vào gian thần. Cũng không dám đắc tội võ thực, mãi cho đến về sau, Nam Tống Lưu Miêu binh biến, bắt đầu xuất hiện bạo động, toàn bộ Đại Tống kém chút diệt quốc, mà trong lúc đó võ thực theo Yến Vân xuất lĩnh thiên quân vạn mã, trực tiếp đem phản quân cho chém giết. Đến tận đây, Triệu Cấu càng thêm cung kính võ thực, đem hắn trở thành lão sư của mình, võ thực là xem ở Tống Huy Tông trên mặt mũi, hắn tiếp tục qua tự mình thời gian nhỏ, theo thời gian chậm rãi qua, mãi cho đến Triệu Cấu diệt vong, Yến Vân trong cung điện, võ thực cùng hắn người nhà con cháu đầy đường. Tằng Tôn, Tằng Tôn Tử cũng xuất hiện, võ thực y nguyên sống rất trẻ trung. Sau đó, có người đồn, Yến Vân một tòa cung điện bên trong, cư trú coi là trường sinh bất lão tiên nhân, mà lại cái này tiên nhân nghe nói tại Tống Triều còn là một vị nổi danh tể tướng. Nghe nói Yến Vân thành tiên nhân địa bàn, một mực kéo dài, cho dù là đến hiện đại, kia tiên nhân như cũ tại, nghe nói kia tiên nhân lực lượng vô tận, một quyền có thể oanh bạo một ngọn núi, đó là bởi vì võ thực ở phía sau lại thêm điểm. Lấy về phần hắn lực lượng đã siêu việt nhân lực phạm trù. Hơn có truyền ngôn, kia tiên nhân trẻ em thời đại, thân thể thấp áp chế, dáng dấp lại xấu, nhưng hợp lý sau khi thành tiên biến thành một cái nhẹ nhàng mỹ nam tử. Thậm chí, nói kia là trong truyền thuyết Tống Triều Võ Đại Lang, đương nhiên, rất nhiều người không tin, nhưng có người viết một bản Võ Đại Lang thành tiên ký. Kia là căn cứ lịch sử ghi chép có người bịa đặt một bản dốc lòng cố sự. Tương truyền, Võ Đại Lang từ nhỏ là nghèo thấp tọa, sau đó đạt được thần tiên truyền pháp, có được vô tận trí tuệ, thần cơ diệu toán. Tinh thông thiên phía dưới chi đạo, không có hắn sẽ không. Lại có người nói Võ Đại Lang là người xuyên Việt, hắn là người hiện đại xuyên qua người, hắn tu được hệ thống, cho nên mới có thể làm điệu vạn cổ bất thế công huân. Đương nhiên, còn có người nói, Tống Triều Tống Huy Tông là vạn cổ thánh quân, dùng người duy hiền, bởi vì hắn tín nhiệm hiền tướng, có trí tuệ, là cái tốt hoàng đế các loại, Tống Huy Tông đạt được hắn muốn thiên cổ lưu danh mỹ danh. Bất quá, lớn nhất chuẩn bị tranh cãi vẫn là Võ Đại Lang, mà tại người hiện đại nghị luận ầm ĩ thời điểm, giờ phút này Yến Vân một tòa cung điện bên trong, ngoại nhân không được đến gần, một người thanh niên ngồi tại bờ sông, cầm một bản tiểu thuyết ngay tại say sưa ngon lành xem. Đây chính là hậu nhân có người nghe đồn trước đây Võ Đại Lang là người xuyên qua tới làm điệu hết. Thảy, cho nên viết một bản tên là Xuyên qua Võ Đại Lang theo bán bánh bắt đầu tiểu thuyết. Cái này tiểu thuyết, có ý tứ, hồi lâu, người trẻ tuổi kia khép lại quyển sách này, nằm tại trên bãi cỏ, nhìn xem bầu trời trời xanh mây trắng, hắn cười, hắn tốt thời gian, còn rất dài, vô tận tuế nguyệt, hoàn mỹ nhân sinh, cùng thế nhân truyền thuyết, thật sự là hắn là Võ Đại Lang, cũng không còn là Võ Đại Lang. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện, Võ Đại Lang Ta Còn Là Cưới Phan Kim Liên, của tác giả,